Chương 1861 Hàn Sâm cũng không chuẩn bị gì nhiều, sau khi trở về vẫn như thường ngày mà đi đến khu vực phụ cận săn giết dị chủng, sau đó luyện mấy loại gen thuật của mình. Đến lúc bắt đầu đại điển Nguyệt Thần, Hàn Sâm mới đến tinh cầu Đao Phong, nơi này là một trong 11 chủ tinh, cũng thông lối đến tế đàn Nguyệt Thần bên ám tinh. Sinh vật ở tinh cầu Đao Phong khá ít, không có nhiều người ra đời trong 49 năm qua, nên người tham gia cùng với Hàn Sâm lần này cũng chỉ có 7-8 người. Theo sự chuyển động của tinh cầu, một tinh cầu vốn không tồn tại lơ lửng xuất hiện trong hư không, ở vị trí trung tâm của Nguyệt Chỉ Hiệp. Không cần dùng video phát trực tiếp, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tòa cung điện hoa lệ bằng ngọc thạch bên trên tinh cầu kia, tựa như cung điện của tiên giới vậy. Nhưng tương phản mãnh liệt với cung điện hoa lệ bằng ngọc thạch chính là tinh cầu hoang vu không có lấy một ngọn cỏ, ngay cả núi non sông ngòi cũng chẳng thấy bóng dáng. Vị trí mà tế đàn Nguyệt Thần truyền tống đến vị trí ám tinh, chính là một nơi khác trên tinh cầu đối diện với cung điện ngọc thạch. Phải đi vòng qua nửa tinh cầu mới có thể đến được cung điện Ngọc Thạch. Lúc tế đàn của Nguyệt Thần vừa mới xuất hiện bên trên tinh cầu Đao Phong, Hàn Sâm bèn trực tiếp truyền tống đến đó. Hắn không có hứng thú gì với việc chiến đấu cùng người khác, chỉ muốn giành giải nhất, chí ít còn được ban thưởng. Nhưng đến lúc Hàn Sâm đặt chân lên ám tinh đã phát hiện, trên bình đài Ngọc Thạch bên cạnh đã có rất nhiều người trẻ tuổi, của các tộc, xem ra tất cả mọi người đều không chậm chút nào. Hàn Sâm không nói hai lời bèn co cẳng chạy. Tuy ám tinh không quá lớn, chỉ bằng một vệ tinh khá nhỏ, nhưng nếu muốn chạy đến nơi khác trên tinh cầu cũng tốn không ít thời gian, tóm lại ai chạy trước người đó thắng. Hàn Sâm, đừng chạy. Hàn Sâm chưa chạy được mấy bước đã nghe thấy một tiếng quát lớn đằng sau, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một người tộc Rebet tai đen có vóc dáng cực kỳ cao lớn, chiều cao khoảng chừng 2m3, 2m4, đang vác một thanh đại trảm đao to như cánh cửa đuổi theo hắn. Hàn Sâm lục lại ký ức, hình như hắn chưa từng gặp tên này bao giờ. Cũng không có thù hận gì, vậy hắn ta đang đuổi theo mình để làm gì nhỉ? Nghe thấy tiếng gọi của gã đàn ông tai đen trắng kiện kia, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn Sâm. Ngươi gọi ta làm gì? Hàn Sâm vừa chạy vừa nói. Gã đàn ông tai đen lớn tiếng nói, ngươi đừng chạy, chiến đấu với dạ cự thần ta một trận, để xem rốt cuộc ai mới là đệ nhất đao pháp chân chính của Nguyệt Chỉ Hiệp. Hàn Sâm nghe xong, không nhiều lời mà bắt đầu tăng nhanh tốc độ tiếp tục chạy về phía trước, không thèm để ý đến hắn. Tên kia cũng chỉ là cấp nam tước mà thôi, hai tên cấp nam tước ở đây tranh đệ nhất đao pháp gì chứ, đúng là trò cười, mà Hàn Sâm cũng chẳng có hứng thú làm hề ngay trước mặt tất cả các chủng tộc của Nguyệt Chỉ Hiệp. Hàn Sâm, bộ dạng này của ngươi còn dám nhận là đệ tử của Đao Phong nữ hoàng bệ hạ sao? Ngươi đứng lại đó cho ta, quyết một trận tử chiến với ta. Dạ cự thần một bên hét to một bên điên cuồng đuổi theo Hàn Sâm. Cũng may dạ cự thần là loại hình sức mạnh, chạy không nhanh được nên không đuổi kịp tốc độ của Hàn Sâm. Dù vậy, hắn vẫn cố chấp vừa đuổi theo Hàn Sâm vừa kêu gào, khiến cho Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, nghĩ thầm, tên này bị ngớ ngẩn hạt trời. Không chỉ vậy, ngay cả mấy người trẻ tuổi của các tộc bước vào ám tinh cũng đều chạy về phía này, tạo thành cảnh tượng Hàn Sâm và dạ cự thần chạy ở đằng trước, phía sau là một loạt sinh vật các tộc đuổi theo. Đại điển Nguyệt Thần trước đây, mọi người đều có tuyến đường riêng do mình lựa chọn, cảnh tượng thế này là lần đầu tiên xảy ra. Đậu má, chẳng lẽ ngay cả những tên kia cũng muốn gây khó dễ cho ta à? Ta đắc tội bọn hắn khi nào vậy? Hàn Sâm quay đầu về đằng sau xem xét, nhìn thấy một đám người đông nghẹt đang đuổi theo hắn như thủy triều, lập tức giật nảy mình. Trên thực tế, phần lớn người đang đuổi theo chỉ là muốn qua đây hóng hớt mà thôi, cũng không định chiến với Hàn Sâm thật, bọn họ chỉ tò mò, đệ tử mà Đao Phong nữ hoàng đã thu nhận rốt cuộc như thế nào? Đao Phong nữ hoàng bệ hạ, là người kiêu ngạo như vậy sao lại thu nhận một đệ tử yếu đuối thế không biết, chỉ biết chạy, thật là nhàm chán. Đúng vậy, hắn sợ cái gì chứ, chỉ là đánh một trận thôi mà, chẳng phải hắn còn có đao khí cấp vương sao? Sợ cái đích gì? Đánh đê! Đánh đê! Sinh vật các tộc xem trực tiếp ở Nguyệt Chi Hiệp đều bất mãn gào thét. Đáng tiếc bọn hắn chỉ có thể xem trực tiếp, thanh âm cũng không truyền đến ám tinh được. Rất nhiều vương công quý tộc nhìn thấy trường hợp này không khỏi bật cười. Sắc mặt của công tước băng điểu rất khó coi, dưới cái nhìn của nàng, hành vi chạy trốn không chịu ứng chiến của Hàn Sâm đang làm mất mặt lưu xa. Mà Y Sơ lại không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ tiếp tục xem hình ảnh trên màn hình. Dạ cự thần không đuổi kịp Hàn Sâm được, chúng ta giúp hắn một chút đi. Một tên tử tước cười nói với đồng bọn bên cạnh. Được, chúng ta qua đó cản Hàn Sâm lại, để cho dạ cự thần nghiêm túc đánh một trận với hắn. Mấy vị tử tước bên cạnh đều gật đầu đồng ý. Ban đầu bọn họ chỉ muốn hóng hớt thôi, cũng không định dùng thân phận cấp tử tước để làm khó dễ Hàn Sâm. Nhưng hiện giờ thấy Hàn Sâm cứ chạy mãi mà không chịu ứng chiến. Cảm thấy hơi khó chịu, muốn cản Hàn Sâm lại, để hắn không thể không chiến. Một đám người tên tử tước bọn họ đều tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt vượt qua nhiều người, nhanh chóng tiếp cận Hàn Sâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão Cửu, ngươi thấy cái tên Hàn Sâm kia có thể đấu lại được Dạ Cự Thần không? Một quý ông xinh đẹp tóc vàng tai thỏ mở miệng, chậm rãi đi trong hàng ngũ, trông chỉ như đang tùy ý đi bộ, nhưng lại luôn luôn bảo trì vị trí đứng đầu đội ngũ. Tên đầu trâu bên cạnh hắn nghe vậy bèn ồm ồm nói, không biết nữa, nhưng mà Dạ Cự Thần trời sinh đã có thần lực, lại còn tu luyện ghen thuật bí truyền đấu hà huyền của Dạ Hà Vương, lại còn chạm đến ngưỡng đột phá cấp tử tước, nghe nói thuần lực lượng có thể đạt tới trình độ 500 hoa, hiếm có đối thủ ở cùng cấp với hắn. Nói vậy là ngươi xem trọng Dạ Cự Thần sao? Người đàn ông tóc vàng tai thỏ khẽ cười hỏi. Có thể coi là như thế. Ngưu đầu nhân đáp. Vậy thế này nha, dù sao ở đây chỉ có hai chúng ta là cấp bá tước, luận về tốc độ ngươi không đuổi kịp ta, ngôi vị thứ nhất chắc chắn là của ta rồi, tiếp tục tranh đấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng ngươi và ta đánh cược, ngươi cực Dạ Cự Thần thắng, ta cực Hàn Sâm thắng. Nếu như Hàn Sâm thua, vị trí thứ nhất ta trao lại cho ngươi, được không? Người đàn ông xinh đẹp kia mỉm cười nói. Vậy nếu ta thua thì sao? Ngưu đầu nhân tỉnh táo hỏi. Nếu ngươi thua, liền phải cùng ta đến tinh cầu lôi kích tu luyện. Người đàn ông xinh đẹp híp mắt lại nói. Được. Ngưu đầu nhân gật đầu đồng ý. Hàn Sâm chạy băng băng phía trước, đột nhiên nhìn thấy phía sau có hơn 10 người đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Trong lòng lại tiếp tục phiền muộn, không thể nào. Nhân duyên của đao phong nữ hoàng ở Nguyệt Chi Hiệp lại kém đến vậy sao? Mấy tên cấp tử tước kia đều muốn làm khó dễ đệ tử của nàng à? Này cũng bất công quá đi. Cũng may Hàn Sâm đã sớm chuẩn bị, trước lúc đến đây đã xỏ giày Tuyệt Nha Thố, vừa rồi vẫn luôn áp chế tốc độ, hiện tại đám tử tước kia sắp đuổi kịp, Hàn Sâm bèn tăng tốc độ lên. Dù sao Hàn Sâm đã quyết định, trước tiên cứ giành được giải nhất đã, cam đoan cầm chắc phần thưởng của hội trưởng lão rồi tính sau. Ôi, chuyện gì xảy ra thế này, tốc độ của hắn hình như đang tăng nhanh lên đúng không? Mười mấy tử tước muốn ngăn cản Hàn Sâm đã cách Hàn Sâm phía trước rất gần rồi, lại phát hiện ra hắn đang kéo giãn khoảng cách, đến gần có chút khó khăn. Vẫn còn có thể tăng tốc độ cơ à? Nếu là nam tước thì tốc độ như vậy đã rất tốt rồi, nhưng mà tưởng rằng tốc độ như thế có thể bỏ xa được tử tước ra ngoài, thì quá ngây thơ rồi. Khóe miệng tử tước nhếch lên thành nụ cười, tiếp tục tăng nhanh tốc độ. Thân thể mười mấy tử tước như được gắn máy bay phản lực, tốc độ đột ngột tăng lên, nhanh chóng tiếp cận Hàn Sâm. Chênh lệch giữa nam tước và tử tước không thể nào vượt qua được, vì tố chất thân thể chênh lệch nhau quá nhiều. Tốc độ nhanh nhất của nam tước đạt đến được 500 hoa đã là rất kinh người rồi. Nhưng tốc độ chậm nhất của tử tước cũng có thể đạt đến tầm 1.000 hoa, đây không phải là chênh lệch mà kỹ năng có thể bù đắp được. Người đàn ông xinh đẹp mỉm cười nói. Nhưng ngay giây sau, hắn đã tỏ vẻ kinh ngạc. Lúc những tử tước kia bùng nổ tốc độ đuổi theo, tốc độ của Hàn Sâm lại tiếp tục gia tăng, vẫn duy trì khoảng cách với bọn họ, không hề bị những tử tước kia đuổi kịp. Thật là nhanh, tốc độ của một nam tước sao có thể nhanh như vậy được, có thật hắn chỉ là nam tước thôi không thế? Từ bao giờ tuyệt kỹ của đao phong nữ hoàng lại thành chạy trốn thế này? Cơ mà cái tốc độ này nhanh vờ lờ luôn, đến cả tử tước cũng không kéo gần khoảng cách lại được, không biết hắn có thể giữ được tốc độ cao như thế này trong bao lâu đây? Chuyện này có chút thú vị rồi đấy. Các chủng tộc đang xem phát sóng trực tiếp ở Nguyệt Chi Hiệp, dù là đang khen hay chê thì cũng đều bị hấp dẫn, không có than phiền nhàm chán như lúc trước. Người đàn ông xinh đẹp có hơi kinh ngạc, không ngờ một nam tước lại có thể bộc phát được đến tốc độ như thế này, hẳn là hắn có bí thuật đặc thù gì đó đúng không? Ngưu đầu nhân chẳng nói chẳng rằng, im lìm tiếp tục chạy về phía trước. Đúng là tà môn quá, sao hắn có thể chạy nhanh như thế được? Tử tước đuổi theo phía sau cắn răng cắn lợi, nhưng kiểu gì cũng không kéo gần khoảng cách giữa hắn với Hàn Sâm thêm chút nào cả. Mở to mắt ra đi, bình thường bảo các ngươi luyện tốc độ ghen thuật nhiều nhiều vào, các ngươi tên nào cũng bảo cái gì mà chỉ biết chạy trốn là vô dụng. Giờ đành trông vào ta thôi. Một tử tước thuộc tộc Rebet tu luyện, ghen thuật tốc độ nói rồi đột ngột tăng tốc. Gió màu xanh sau lưng bốc lên như phản lực, hai chân vèo vèo như phong hỏa luân, tách ra khỏi đám đông, đuổi theo Hàn Sâm trước mặt. Mặc dù tật phong xung kích có thể gia tăng tốc độ ngay lập tức, nhưng trong chiến đấu không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng trong tình huống này thì đúng là ghen thuật hữu dụng nhất, lần này chắc Hàn Sâm không thể trốn thoát được rồi. Người đàn ông xinh đẹp cười tủm tỉm bình luận. Tử tước tu luyện tật phong xung kích kia không lâu sau đã đuổi kịp Hàn Sâm, cách sau lưng hắn không tới 10 mét, mắt thấy sắp đuổi kịp Hàn Sâm rồi. Nhưng mọi người kinh ngạc nhận ra tốc độ của Hàn Sâm lại tăng lên, khoảng cách giữa tử tước, tu luyện tật phong xung kích kia với Hàn Sâm cứ duy trì ở mức 10 mét, không thể nào kéo gần lại được. Ôi đệt, chuyện gì vậy trời? Thế này mà còn chưa đuổi kịp. Các tộc nhân đang xem phát sóng trực tiếp đều được mở rộng tầm mắt, ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Một nam tước mà có thể đạt được đến tốc độ này, cũng lợi hại đấy. Cái này trông cứ hư cấu thế nào ấy, một tử tước dùng tật phong xung kích lại không đuổi kịp một nam tước, trong này nhất định có vấn đề gì rồi. Chắc chắn là có vấn đề. với tốc độ của Tật Phong xung kích, tử tước bình thường cũng không phải là đối thủ, sao có thể không đuổi kịp một nam tước cơ chứ? Tôi thấy đôi giày kia có vấn đề gì đó, chắc không phải là dị bảo dạng tốc độ gì đó chứ? Chắc là thế rồi. Nhưng hắn mới chỉ là một nam tước, coi như có dị bảo cao cấp cũng không phát huy được uy lực cường đại như vậy, mới đúng chứ? Vậy mới nói, một nam tước cho dù có thể sử dụng bí bảo cấp công hầu đi chăng nữa, lực lượng kích phát ra được cũng có hạn. Tốc độ bộc phát ra có thể sánh bằng với tử tước bình thường đã không tệ rồi, còn tốc độ như này thì hơi bị đỉnh đấy, không biết là dị bảo gì. Mọi người bàn tán sôi nổi, ai ai cũng cảm thấy đại điển nguyệt thần lần này trở nên thú vị hơn trước. Hóa ra là ăn gian à, bảo sao có tốc độ nhanh như thế. Cơ mà đối diện với tốc độ tuyệt đối thì gian lận cũng vô ích thôi. Người đàn ông xinh đẹp phán đoán sai mấy lần, thấy có hơi xấu hổ, tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Hắn định tự mình cản Hàn Sâm lại. Ngưu đầu nhân cũng đi theo, hai bá tước rất nhanh đã vượt qua đám người, vượt qua cả tử tước đang dùng tật phong xung kích, đuổi theo Hàn Sâm. Vãi nồi, rốt cuộc đao phong nữ hoàng đã đắc tội bao nhiêu người thế này? Sao đến cả bá tước cũng đi bắt nạt nam tước nho nhỏ như ta cơ chứ? Hàn Sâm vẫn cảm thấy nhất định là bình thường đao phong nữ hoàng, đắc tội rất nhiều người ở Nguyệt Chi Hiệp, nhân duyên cực kỳ không tốt cho nên người ta mới tìm hắn tính sổ thế này chứ. Trên thực tế mặc dù nhân duyên của đao phong nữ hoàng không tính là tốt, nhưng dù gì nàng cũng là thần tượng của rất nhiều người Rebet, nhân duyên của nàng tuyệt không thể nói là kém được. Hàn Sâm không quan tâm được nhiều như vậy, tiếp tục gia tăng tốc độ. Hắn nhất định phải giành được giải nhất lần này. Dù sao giải phần thưởng cũng khá béo bở, hơn nữa cũng có cái hắn cần nên mới nóng lòng muốn giành hạng nhất như thế. Phần thưởng dành cho hạng nhất lần này của hội trưởng lão chính là món khôi giáp dị bảo cấp hầu tước. Tuy khôi giáp có thể kích phát ra được thì uy lực sẽ càng lớn hơn, nhưng dù không kích phát được, mà chỉ dựa vào độ kiên cố của bản thân khôi giáp cao cấp thôi, cũng có thể có được lực phòng ngự tương đối khả quan. Coi như sau này không dùng đến nữa, thì cũng có thể lấy ra ăn tăng thêm gen dị chủng, tính kiểu nào cũng có lời lớn. Người đàn ông xinh đẹp vốn tưởng rằng có thể tùy tiện đuổi kịp Hàn Sâm, nhưng chẳng ai ngờ, tốc độ của hắn tăng lên, tốc độ của Hàn Sâm cũng tăng lên theo khiến hắn có làm thế nào cũng không đuổi kịp Hàn Sâm. Đáng ghét, người đàn ông xinh đẹp lại tiếp tục tăng tốc đuổi theo. Nhưng hắn tăng tốc độ lên bao nhiêu thì tốc độ của Hàn Sâm cũng tăng lên bấy nhiêu, không thể rút ngắn nổi khoảng cách giữa hai người. Tên gian lận kia, hôm nay ta không cản ngươi lại thì không được. Người đàn ông xinh đẹp nghiến răng, quang diễm sắc xanh trên người bùng nổ, hóa thành một con rồng màu lục to lớn cuốn quanh thân thể hắn, điên cuồng tấn công về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đâm lao thì phải theo lao, lại tiếp tục tăng tốc độ, tăng đến mức bỏ rơi luôn con rồng màu lục kia ra phía sau, sải bước chạy thẳng về thần điện Nguyệt Cung. Nét mặt người đàn ông xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc dường như không dám tin, vào mắt mình, đến cả suy nghĩ đuổi theo cũng đánh mất luôn. Còn các tộc nhân đang xem phát sóng trực tiếp, thì chỉ thấy có một con rồng màu lục to lớn dùng tốc độ cực nhanh, truy đuổi Hàn Sâm. Còn Hàn Sâm phía trước lại tăng tốc độ, đến mức không thể tưởng tượng nổi bỏ xa con rồng màu lục kia, ở phía sau. Trong giây lát mọi người đều trợn tròn mắt. Một cường giả cấp bá tước bạo phát ra toàn bộ lực lượng, lại không đuổi kịp được một nam tước. Ôi vãi nồi, rốt cuộc đôi giày kia là dị bảo gì không biết, trâu bò muốn chết. Có người không nhịn được mà thốt lên. Công tước băng điểu ngạc nhiên, đến cả Y Sơ cũng hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân Hàn Sâm. Theo lý thuyết thông thường, cho dù đôi giày ống kia là dị bảo cấp vương đi chăng nữa thì một nam tước như Hàn Sâm cũng không thể nào kích phát ra được tốc độ như vậy. Hơn nữa, trông nó cũng không giống dị bảo cấp vương lù đây có rất nhiều vương công quý tộc, ai ai cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đôi giày tuyệt nha thố dưới chân Hàn Sâm. Hàn Sâm lao đi băng băng, dẫn đầu chạy đến thần điện Nguyệt Cung, xông thẳng vào bên trong thần điện. Trong giây lát chỉ thấy bên trong thần điện Nguyệt Cung lóe lên ánh trăng kỳ lạ, từng vầng trăng sáng tự động dâng lên từ giữa thần điện. Không biết hắn có thể làm cho Nguyệt Cung dâng lên mấy vầng trăng sáng đây. Người xem phát sóng trực tiếp bây giờ, mắt không còn nhìn vào màn ảnh nữa mà nhìn sang trung tâm của Nguyệt Chỉ Hiệp. Trăng sáng nhô lên trên Nguyệt Cung, đều có thể thấy rõ mồn một ở bất cứ nơi nào trên Nguyệt Chỉ Hiệp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên thực tế, xem phát sóng trực tiếp cũng vô ích, vì ánh trăng trong Nguyệt Cung giống như một bức màn nước, căn bản không thể nhìn thấy được tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào. Hàn Sâm đứng trong cung điện, chỉ cảm thấy ánh trăng kia nhẹ nhẹ ngấm vào trong da thịt, khiến các tế bào của máu thịt xương cốt đều hồi phục trở lại, giống như được thanh tẩy bằng nước thánh vậy. Kỳ quái, sức mạnh của ánh trăng này. Khi Hàn Sâm cảm thấy nghi ngờ, băng cơ ngọc cốt thuật trong cơ thể đã tự động vận chuyển. Ánh trăng vốn chỉ tùy ý rơi trên người hắn, lúc này lại như bị hấp dẫn, giống như thiên hà treo ngược đổ vào trong cơ thể của Hàn Sâm. Quả nhiên là vậy, bọn chúng có thuộc tính giống nhau. Ta nói tại sao lại cảm giác sức mạnh này lại như băng cơ ngọc cốt vậy? Hàn Sâm vui mừng trong lòng, cùng với ánh trăng dũng mãnh tràn vào, gen dị hóa của băng cơ ngọc cốt ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ sau khi băng cơ ngọc cốt hoàn thành dị chủng hóa, hình như đã đạt đến bình cảnh, tốc độ sinh trưởng thay đổi rất chậm. Sau khi hấp thu ánh trăng, tốc độ sinh trưởng gia tăng, khiến Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Theo Hàn Sâm hấp thu ánh trăng với tốc độ rất nhanh, ánh trăng trong điện không những không giảm mà còn ngày càng nhiều hơn. Trong mảng ánh trăng đó, Hàn Sâm nhìn thấy các ký tự đang nhảy nhót còn sáng hơn cả ánh trăng. Hàn Sâm nhìn kỹ, thế mà lại là một môn công pháp của thuật gen. Chỉ là thuật gen này chỉ có nội dung nhưng lại không có tên. Hàn Sâm tiếp tục đọc dưới ánh trăng, phát hiện công pháp này và băng cơ ngọc cốt thuật có rất nhiều điểm chung. Tuy không phải cùng một môn công pháp thật, nhưng người sáng tạo ra hai loại công pháp, bất luận là về nội dung hay tính sáng tạo, đều có nhiều điểm trùng hợp tình cờ. Điểm khác nhau là bộ thuật gen trong ánh trăng càng phù hợp với đại vũ trụ gen hơn, hàn băng ngọc cốt thuật, mà băng cơ ngọc cốt thuật lại thích hợp với tí hộ sở hơn. Không thể nói giữa những người sáng tạo ra hai loại công pháp này ai thắng ai thua, chỉ bởi vì vị trí, hoàn cảnh khác biệt nên mới sinh ra điểm khác nhau nhất định. Lần này thật sự đã gặp được đại vận rồi, ta đang lo lắng làm thế nào để biên soạn lại băng cơ ngọc cốt thuật tiếp theo, có môn công pháp này làm tham khảo, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng không thể làm theo tất cả, nhưng mượn những điểm tinh hoa của nó để dùng cho băng cơ ngọc cốt thuật ta, việc điều chỉnh các công pháp tiếp theo của băng cơ ngọc cốt thuật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, vội vàng ghi nhớ các công pháp trong ánh trăng. Theo ánh trăng càng ngày càng nhiều, gần như ngưng tụ thành thực chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chảy vào trong cơ thể Hàn Sâm như nước tinh khiết. Mà thân thể Hàn Sâm sớm đã hóa thành chất băng ngọc, như một pho tượng ngọc khắc băng đứng dưới ánh trăng, mặc cho ánh trăng chảy vào trong cơ thể của hắn. Dưới sự thanh tẩy của ánh trăng, xương thịt vốn đã sáng lóng lánh trong suốt càng trở nên thuần khiết và hoàn hảo, như thể thực sự trở thành một pho tượng thần. Cùng với ánh trăng tràn vào cơ thể càng lúc càng nhiều, gen dị chủng thế mà lại mơ hồ có dấu hiệu lột xác. Muốn lột xác thành cấp tử tước sao? Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, tuy chỉ có gen dị chủng được ngưng tụ bởi băng cơ ngọc cốt thuật đang lột xác, nhưng đối với hắn đã là một chuyện quá tốt rồi. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn vẫn luôn phiền não, không biết làm sao thăng lên cấp tử tước, nhưng không ngờ băng cơ ngọc cốt thuật tu luyện sau cùng, ngược lại có cơ hội trước tiên. Hàn Sâm vội vàng tập trung vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, thu lại những ánh trăng chảy vào trong cơ thể, đem chúng đưa vào trong xương thịt. Tuy các bộ phận khác của cơ thể cũng đã nhận được sự tưới nhuần và cường hóa của ánh trăng, nhưng được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là xương thịt dị chủng hóa. Cốt nhục như băng cơ ngọc cốt đã mơ hồ tỏa ra vầng sáng kỳ dị, đây tuyệt đối là điềm báo trước khi thăng lên cấp tử tước. Sau khi thăng lên cấp tử tước, năng lượng của gen dị chủng có thể phóng ra bên ngoài, hình thành sức mạnh thực chất hóa giải phóng ngoại lực như khí, khói, tửa, quang, vân vân. Sức mạnh thực chất hóa của băng cơ ngọc cốt thuật rất có thể là chủng loại quang này. Lúc này bên ngoài thần điện Nguyệt Cung, từng vầng minh nguyệt đang từ từ nhô, cứ mỗi một vầng minh nguyệt nhô lên, ánh trăng trong thần điện Nguyệt Cung lại nhiều thêm một phần. Không biết hắn có thể dâng lên bao nhiêu vầng minh nguyệt. Y Sơ nhìn thần điện Nguyệt Cung, mỉm cười nói. Nàng ngược lại cũng không mong đợi Hàn Sâm có thể dâng lên quá nhiều vầng minh nguyệt. Thứ nhất lần này chỉ là để Hàn Sâm đi rèn luyện mà thôi. Hàn Sâm chỉ là một nam tước, lại chỉ luyện nha đao với nàng. Vốn cũng không có hy vọng hắn có thể có biểu hiện quá tốt. Còn về Nguyệt Thần chúc phúc, ngoại tộc bình thường có thể dâng lên 12 vầng minh nguyệt đã coi như là rất tốt rồi, mà thành tích tốt nhất của người Rebet tộc là có thể dâng lên 36 vầng minh nguyệt. Hàn Sâm không phải Rebet tộc, có thể dâng lên khoảng 10 vầng minh nguyệt, Iser cũng đã hài lòng. Đoạt thứ tự có thể mượn ngoại lực, dâng minh nguyệt lên lại không thể. Bình thường, 12 vầng minh nguyệt chính là cực hạn của dị tộc, ít có dị tộc nào có thể đột phá giới hạn này. Mấy trăm năm qua, tổng cộng cũng chỉ có 4-5 vị mà thôi, trong đó vị có thành tích tốt nhất có thể dâng lên 24 vầng minh nguyệt. Công tước Băng Điểu nói, vào lúc này, rất nhiều vương công quý tộc và thường dân đều đang ngắm minh nguyệt, nhô lên trên tinh cầu ám, mỗi một vầng minh nguyệt dâng lên trên cung điện Nguyệt Thần, trong lòng họ đều thâm đếm một con số. 1, 2, 3, 4, 5, hết vầng này đến vầng minh nguyệt khác nhô lên, chẳng mấy chốc đã có dị cảnh 10 vầng minh nguyệt xuất hiện trên cung điện Nguyệt Thần. Khiến người xem đều tấm tắc kỳ lạ. Đã 12 vầng minh nguyệt rồi, tên Hàn Sâm này cũng được coi là người có phúc. Dạ Hà Vương vừa chơi cờ với Hắc Nguyệt Vương vừa lạnh nhạt nói. Hắc Nguyệt Vương mỉm cười, ta thấy phúc khí của hắn không phải chỉ có vậy. Ồ, ngươi cho rằng hắn có thể dâng lên 12 vầng minh nguyệt sao? Dạ Hà Vương nói sau khi thả quân cờ xuống. Không chỉ vậy, Hắc Nguyệt Vương vẫn mang theo nụ cười trên mặt. Nghe vậy, Dạ Hà Vương có chút kinh ngạc, nhìn về phía Hắc Nguyệt Vương nói. Lẽ nào ngươi cho rằng hắn có thể đột phá 12 vầng minh nguyệt sao? Hẳn là vậy. Vẻ mặt Hắc Nguyệt Vương không thay đổi. Mấy trăm năm nay, tổng cộng chỉ có 5 ngoại tộc có thể đột phá 20 vầng minh nguyệt, nhưng có ít nhất trên mấy vạn dị tộc tham gia đại điển Nguyệt Thần, người nghĩ hắn sẽ là một trong mấy vạn đó sao? Dạ Hà Vương nói thêm, Đao Phong nữ hoàng có thể chọn hắn làm đệ tử, tất nhiên hắn phải có phần hơn người, có thể đột phá cực hạn 12 vầng minh nguyệt cũng không có gì kỳ lạ. Dạ Nguyệt Vương nói, người đã nghĩ như vậy chúng ta đánh cược xem như thế nào? Nếu như Hàn Sâm có thể đột phá giới hạn 12 vầng minh nguyệt, ta sẽ tặng cho ngươi lung thiết mà ngươi muốn bấy lâu nay. Nếu hắn không thể đột phá, ngươi phải tặng thanh trảm thiết đao cho con ta, thế nào? Dù sao Hắc Cương nhà ngươi cũng đã có long tích đao rồi, cần gì đến thanh trảm thiết đao? Dạ Hà Vương cười và nói, được. Hắc Nguyệt Vương chỉ thuận miệng đồng ý, đồng thời một viên cờ đen rơi trên bàn cờ. Vầng minh nguyệt thứ 11 dâng lên, ngay sau đó là chính là vầng minh nguyệt thứ 12, đây gần như đã là cực hạn đối với một người không phải Rebet tộc. 12 vầng minh nguyệt, Hàn Sâm này cũng được xem như là người có phúc, được Nguyệt Thần lấy 12 vầng minh nguyệt để chúc phúc, cường hóa rất nhiều đối với cơ thể Nguyệt Luân Vương, vừa uống trà vừa rừng rưng nói ra nở nụ cười. Hàn Sâm có thể dâng lên 12 vầng minh nguyệt đã khiến nàng rất hài lòng rồi. 12 vầng minh nguyệt, xem ra Hàn Sâm quả thật không tệ. Chắc chắn không tệ rồi, nếu không thì làm sao Đao Phong nữ hoàng bệ hạ có thể nhận hắn làm đệ tử chứ? Người đoán hắn có thể tiến thêm một bước nữa, đột phá vầng minh nguyệt thứ 12 hay không? Chuyện này sợ là có chút khó khăn. Trong mấy trăm năm qua, cũng chỉ có khoảng 4 năm dị tộc có thể đột phá 12 vầng minh nguyệt mà thôi. Không quá đáng khi nói đó là chọn một trong vạn dặm, xác suất quá thấp. Trong lúc đám vương công quý tộc đang bàn tán ầm, chỉ nhìn thấy một vầng minh nguyệt, nữa lại được dâng lên trên bầu trời 13 vầng minh nguyệt, lại đột phá rồi. Điều này có chút thú vị, đệ tử do Đao Phong nữ hoàng bệ hạ chọn quả nhiên không bình thường. Ta đã nói rồi, Đao Phong nữ hoàng bệ hạ làm sao có thể chọn một tên ngoại tộc, với tư chất vừa kém vừa không có tiền đồ làm đệ tử chứ. Xem ra Hàn Sâm quả nhiên vẫn có điểm phi, phàm, chỉ ít phúc khí này cũng khá tốt. Dạ Hà Vương khẽ giật mình, không ngờ Hàn Sâm thật sự đã đột phá 12 vầng minh nguyệt. Nhưng Dạ Hà Vương không hề quan tâm đến việc mất đi lung thiết, chỉ dừng dưng nói, không ngờ hắn lại có vài phần phúc khí. Sau này ta sẽ tự động phái người mang lung thiết đến Hắc Nguyệt Tinh. Hắc Nguyệt Vương lại cười mỉm nói, Dạ Hà, có hứng thú cược thêm một ván không? Còn cược cái gì? Dạ Hà Vương khẽ giật mình. Cược hắn có thể đạt đến 24 vầng minh nguyệt hay không? Hắc Nguyệt Vương nói. Hắc Nguyệt, xem ra ngươi rất xem trọng hắn nhỉ. Ngươi cảm thấy hắn có tiềm lực đó không? Dạ Nguyệt Vương có hơi bất ngờ nhìn Hắc Nguyệt Vương nói. Có. Hắc Nguyệt Vương thản nhiên trả lời. Được, vậy bổn vương cược thêm với ngươi một ván. Ta vẫn muốn thanh trảm thiết đao đó làm phần thưởng. Ngươi muốn cái gì? Dạ Hà Vương cũng rất sảng khoái. Hắc Nguyệt Vương nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Huyễn Thần Thiết. Dạ Hà Vương khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, cũng được, dù sao lung thiết cũng đã thua cho ngươi rồi, ta giữ lại Huyễn Thần Thiết cũng không có ích gì. Nếu tên Hàn Sâm đó thật sự có thể dâng lên 24 vầng minh nguyệt, ngươi cứ việc lấy Huyễn Thần Thiết đi. Một lời đã định, khóe miệng Hắc Nguyệt Vương hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Một vầng lại một vầng minh nguyệt dâng lên, trong nháy mắt đã có 18 vầng minh nguyệt dâng lên. Thật lợi hại, đã 18 vầng minh nguyệt rồi, cái này gần như đạt tới cực hạn rồi đúng không? Oa, vẫn còn đang dâng lên, đã 19 vầng rồi. Thật thú vị, tên này thật sự sẽ không dâng lên 24 vầng minh nguyệt đấy chứ. Lúc này, tâm trạng Y Sơ rất tốt, tuy Hàn Sâm cũng tốn một chút sức để thăng tên nam tước, nhưng biểu hiện về sau, mọi thứ đều khiến nàng hài lòng, không tìm ra được bất kỳ vấn đề nào, không uổng công nàng đã thu nhận một đệ tử như vậy. Nhưng, suy ngẫm sau này làm sao mới có thể khiến Hàn Sâm thăng lên tử tước, bá tước, hầu tước và công tước, ra không khỏi có hơi đau đầu. Việc biên soạn vật ngữ gơ tuyệt đối không được thuận lợi, nếu tiếp tục tu luyện theo nguyên bản, tài nguyên cần thiết cho mỗi lần thăng cấp e rằng phải rất nhiều. Thăng cấp lên nam tước đã tốn sức như vậy rồi, thật sự không biết phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên mới có thể đẩy hắn lên công tước. Công tước Băng Điểu hơi ngạc nhiên, không ngờ vận khí của Hàn Sâm lại tốt như vậy, đã dâng lên 19 vầng minh nguyệt rồi. Một vầng lại một vầng minh nguyệt liên tiếp hiện lên, căn bản không hề có dấu hiệu dừng lại, trong nháy mắt đã lên đến 24 vầng minh nguyệt. Ta thua. Diệp Hà Vương khế cau mày, biểu hiện của Hàn Sâm thật sự có hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng đây mới chỉ bắt đầu, sau 24 vầng minh nguyệt, lại thêm một vầng minh nguyệt nữa nhảy ra khỏi bầu trời cung điện Nguyệt Thần. Cái đệch, lại ra một vầng nữa, 25 vầng minh nguyệt, tên này đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của ngoại tộc rồi. Điên rồi ư? Như vậy cũng được à? Tuệ nhãn của Đao Phong nữ hoàng bệ hạ quả thật cao siêu, không nói những cái khác, hai chữ phúc vận này, e rằng không có ngoại tộc nào có thể so sánh được với hắn. Vẫn còn đang dâng lên. 26 vầng rồi. Ôi trời ơi! Tên này không phải là một ngoại tộc do người Rebet cải trang chứ? Đây là muốn nghịch thiên đấy. Con số này đã là tiêu chuẩn bình quân của người Rebet rồi. Một số người Rebet cũng không thể dâng lên nhiều minh nguyệt như vậy được. Xem ra Nguyệt Thần đặc biệt ưu ái tên ngoại tộc này. Mẹ nó, lại nữa, 27 vầng rồi, hắn thật sự có thể đạt đến cực hạn 36 vầng sao? Hết vầng này đến vầng khác dâng lên, toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp đều có hơi không bình tĩnh, rất nhiều sinh vật đều không tự chủ được mà đứng lên, trợn tròn mắt nhìn cung điện Nguyệt Thần. Trời ơi, 30 rồi. Rất nhiều vương công quý tộc, ngay cả Dạ Hà Vương, Hắc Nguyệt Vương và Y Sơ đều ngạc nhiên. Trước đó không ai ngờ tới được Hàn Sâm lại có thể dâng lên nhiều minh nguyệt đến như vậy. Mặc dù nói hiệu quả chúc phúc của Nguyệt Thần không phải là quá mạnh, nhưng từng vầng trăng được tích lũy lên vẫn khá là khả quan đối với độ cường hóa của cơ thể. Lại một vầng minh nguyệt nữa dâng lên, toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp bỗng trở nên im lặng. Đây đã là vầng minh nguyệt thứ 36 rồi, cho dù là người trong Rebet tộc được Nguyệt Thần quan tâm nhất cũng không hơn được cái này. Thật sự đã dâng lên 36 vầng minh nguyệt, đây nhất định là một ngoại tộc giả. Rất nhiều người Rebet không nhịn được âm thầm cười khổ, trong lòng có chút ghen tị. Cho dù là trong Rebet tộc, cũng chỉ có số ít một bộ phận có thể đạt đến cực hạn của 36 vầng minh nguyệt. Vận khí quả thật không tệ. Nguyệt Luân Vương đang uống trà khẽ thở dài một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Luân Vương vừa nuốt xuống ngụm trà trong miệng, suýt chút nữa thì bị sặc, phun hết ra ngoài. Chỉ thấy lại một vầng minh nguyệt nữa hiện ra phía trên cung điện Nguyệt Thần. Toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp đều chết lặng, ngay cả những vương công quý tộc kia cũng mở to mắt, há hốc mồm, không nói ra được tiếng nào. Không thể nào. Dạ Hà Vương đột nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm vào 37 vầng minh nguyệt phía trên cung điện Nguyệt Thần. Y Sơ cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, lại một vầng minh nguyệt nữa ngoài 36 vầng minh nguyệt. Trong hàng tỷ năm nay, đây là một dị tượng ngay cả Rebet tộc cũng chưa từng thấy. Mọi người đều cho rằng 36 vầng minh nguyệt đã là cực hạn ở cung điện Nguyệt Thần. Nhưng bây giờ một thực tế sống sờ sờ này lại nói cho họ biết rằng 36 vầng minh nguyệt không phải là cực hạn. Vẻ mặt của công tước băng điều vô cùng phức tạp, cái miệng nhỏ nhắn há rộng ra, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Điên rồi, điên thật rồi. Cung điện Nguyệt Thần lại có 37 vầng minh nguyệt. Có người không nhịn được nhảy lên kêu. Trong lòng của rất nhiều vương công quý tộc cũng vô cùng lẫn lộn, đặc biệt là quý tộc của Rebet tộc, vốn dĩ là cảm giác ưu việt đến từ đại điển Nguyệt Thần, lập tức lại bị đánh cho thương tích đầy mình. Sinh vật có thể khiến cung điện Nguyệt Thần dâng lên nhiều minh nguyệt như vậy, lại không phải là người Rebet. Nhưng đây vẫn chỉ là sự khởi đầu điên cuồng mà thôi. Khi đám vương công quý tộc đang kinh ngạc, nghi ngờ, khó hiểu, lại một vầng minh nguyệt nữa từ cung điện Nguyệt Thần bay lên bầu trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảnh tượng kỳ lạ 72 vầng minh nguyệt dày đặc trên bầu trời trắng lệ, và khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp đều chết lặng, ngay cả những cường giả như Y Sơ và Nguyệt Luân Vương cũng không nói nên lời trong lúc này. Chỉ có thể nhìn từng vầng minh nguyệt hiện ra. Vốn dĩ người Rebet lấy 36 vầng minh nguyệt làm cực hạn, nhưng số lượng minh nguyệt hiện tại đã tăng lên gấp đôi, trước đây chưa ai từng thấy qua cảnh tượng kỳ lạ thế này. Sau 72 vầng minh nguyệt, không có minh nguyệt mới nào tiếp tục hiện ra nữa, cuối cùng cũng khiến cho vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn tiếp tục, họ đều gần như hoài nghi cuộc đời của chính mình. Bùm. Ngay khi mọi người đều cho rằng sự chúc phúc của Nguyệt Thần với Hàn Sâm đã kết thúc, đột nhiên lại nhìn thấy 72 vầng minh nguyệt, phía trên cung Nguyệt Thần cùng lúc tỏa sáng rực rỡ. 72 vầng minh nguyệt giữa trời, ánh trăng trong cung điện minh nguyệt đã dày đặc đến cực điểm, các tế bào trong cơ thể Hàn Sâm đang biến hóa kịch liệt. Vù vùi cốt nhục cùng nhau gào thét, trong cốt nhục như băng như ngọc phóng ra ánh trăng tinh khiết, bao trùm lấy cả người Hàn Sâm như thần tử trong trăng. Chiến thể gen băng cơ ngọc cốt thăng lên cấp tử tước. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm giật mình trong lòng. Cuối cùng hắn cũng có một loại chiến thể đã thăng lên cấp tử tước, có được khả năng phóng sức mạnh ra bên ngoài. Theo băng cơ ngọc cốt thăng lên cấp tử tước thành công, ánh trăng trong cung điện Nguyệt Thần đột nhiên giảm mạnh, cơ thể Hàn Sâm cũng dần dần hồi phục. Rất nhanh, toàn bộ ánh trăng trong cung điện Nguyệt Thần đều biến mất, Hàn Sâm đứng trên đại điện, lúc này mới nhìn thấy 72 vầng minh nguyệt trên bầu trời. Lúc này, chúng tỏa sáng rực rỡ, tựa như 72 vầng thái dương chói chang. Bùm, 72 vầng minh nguyệt cùng lúc chiếu ánh trăng xuống. 72 chùm ánh trăng rơi vào trong đại điện, tập trung vào một điểm. Vì ánh trăng đều ngưng tụ tại một điểm. Bây giờ, cảnh tượng trong cung điện Nguyệt Thần có thể nhìn thấy rất rõ. Tất cả sinh linh trong Nguyệt Chi Hiệp đều nhìn thấy Hàn Sâm đang đứng trong đại điện. Nhưng 72 chùm ánh trăng đó lại không chiếu rọi lên cơ thể hắn, mà chiếu vào nơi cách hắn chưa đầy ba bước chân. Tại nơi ánh trăng giao nhau, ánh trăng đã ngưng tụ thành thực chất. Dường như có một người con gái vô cùng xinh đẹp đang đứng trong đó. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thì phát hiện người con gái đó chẳng qua là một quang ảnh hư ảo, lại có hơi không thật. Người con gái trong ánh trăng nhìn thẳng vào Hàn Sâm, duỗi ngón tay ngọc mảnh khảnh chỉ vào ấn đường của Hàn Sâm, đồng thời khẽ mở đôi môi đỏ, trong đôi môi đỏ đó rõ ràng không phát ra âm thanh, nhưng lại có một loại âm im lặng khó tả vang lên trong tâm trí của tất cả các sinh vật tại Nguyệt Chi Hiệp. Lấy danh nghĩa Nguyệt Thần, ban cho ngươi sự chúc phúc, cho dù ngươi đến từ tộc nào, kể từ giờ phút này, ngươi chính là Nguyệt Chỉ Tử, được Nguyệt Chi thủ hộ. Một chút ánh trăng tan ra trên đầu ngón tay vô cùng đẹp của người con gái, tràn vào ấn đường của Hàn Sâm, sau đó lan ra như sóng nước trên trán Hàn Sâm, thanh tẩy toàn bộ cơ thể hắn. Sau một chỉ, người con gái vô cùng xinh đẹp mỉm cười với Hàn Sâm, thân thể như ảo ảnh dần dần mờ đi, 72 vầng minh nguyệt cũng trở nên ảm đạm, dần dần biến mất vào hư không. Tất cả các sinh linh trong Nguyệt Chi Hiệp đều há hốc miệng, đầu óc, trống rỗng, bây giờ họ chỉ còn lại một ý nghĩ. Lẽ nào đây mới là Nguyệt Thần chúc phúc chân chính? Trước đây những điều đó đều là vô lý, ngay cả Nguyệt Thần cũng không xuất hiện, làm sao có thể được xem là Nguyệt Thần chúc phúc? Đây mới là Nguyệt Thần chúc phúc chân chính, chỉ có sinh linh được chúc phúc như vậy mới có thể được xem là Nguyệt Chi Tử, làm sao có thể là hắn? Trong khoảng thời gian dài như vậy, không ai trong người Rebet chúng ta nhận được Nguyệt Thần chúc phúc chân chính, bây giờ lại bị một tên ngoại tộc lấy đi. Nguyệt Thần chúc phúc chân chính rốt cuộc có ích gì? Nếu được gọi là Nguyệt Chi Tử, nhận được Nguyệt Chi thủ hộ, hẳn là sẽ khác với chúc phúc bình thường đúng không? Ai biết được, chỉ có thể hỏi Hàn Sâm. Bây giờ chỉ có một mình hắn thật sự đã được Nguyệt Thần chúc phúc, ngoài hắn ra, e rằng cho dù là hai vị đại nhân Nguyệt Luân Vương và Đao Phong Nữ Hoàng, cũng không ai biết được Nguyệt Thần chúc phúc có tác dụng gì. Nét mặt Y Sơ kỳ lạ nhìn Hàn Sâm đi ra từ cung điện Nguyệt Thần. Ngoài việc tu luyện một môn thuật ghen phiền phức khiến người ta hơi đau đầu, đệ tử này của nàng có thể được xem là hoàn mỹ. Nhưng chỉ có loại thuật ghen hại người đó, muốn tu luyện loại thuật ghen đó đạt đến cấp vương, cho dù là nửa bước thần hóa như Y Sơ, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy không thể. Nhưng nếu thật sự luyện thành, vậy cấp vương này của hắn có lẽ là cấp vương đáng sợ nhất từ xưa đến nay. Ánh mắt Y Sơ lay động, trong lòng do dự. Biểu hiện của Hàn Sâm càng ngày càng khiến nàng động lòng, muốn đào tạo thật tốt đệ tử này, nhưng lại nghĩ đến tài nguyên cần thiết để hắn thăng lên cấp vương, nửa bước thần hóa như Y Sơ cũng cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Sắc mặt của công tước Băng Điểu càng phức tạp hơn, nàng thật sự không hiểu, Hàn Sâm rốt cuộc có điểm nào đặc biệt, đầu tiên được Đao Phong Nữ Hoàng nhận làm đệ tử, lại đạt được đao khí cấp vương, bây giờ lại nhận được Nguyệt Thần chúc phúc chân chính, dường như tất cả mọi chuyện tốt đều rơi xuống đầu hắn. Có làm sao cũng khiến người ta cảm thấy vận may này cũng tốt hơn một chút. Lẽ nào tên này là Sử Nam 10 kiếp chuyển thế, cho nên mới có phúc duyên lớn như vậy? Công tước Băng Điểu thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt đám vương giả Dạ Hà Vương và Hắc Nguyệt Vương có một chút kinh ngạc, dường như đều có suy nghĩ. Đệ tử duy nhất của nữ hoàng, đao khí cấp vương lại cộng thêm Nguyệt Thần chúc phúc, đúng rồi, còn có đôi giày kỳ lạ của hắn, kiếp trước hắn đã cứu vớt vũ trụ sao? Vận khí của tên này thật đáng sợ, thật là nghịch thiên có gì đặc biệt chứ? Cho ta vận khí như vậy, ta càng nghịch thiên hơn hắn. Rất nhiều vương công quý tộc và thường dân đều đang bàn tán xôn xao, có người ước ao, có người đố kỵ, khen chê không đồng nhất tùy vào mỗi người. Hàn Sâm lại không nghĩ nhiều như vậy, ra ngoài cung điện Nguyệt Thần liền muốn đi về truyền tống trận, truyền tống về đến tinh cầu Đao Phong, sau đó nghiên cứu kỹ thuật ghen đạt được trong ánh trăng. Nhưng bây giờ trước cung điện Nguyệt Thần đều đã bị người trẻ tuổi của các tộc vây quanh, tất cả đều sững sờ nhìn Hàn Sâm. Trừ phi Hàn Sâm bay qua đầu bọn họ, nếu không sẽ không chen ra được. Các vị, xin nhường đường. Hàn Sâm chớp chớp mắt nói, có như vậy, những người trẻ tuổi tham gia đại điển Nguyệt Thần mới hoàn hồn trở lại. Hàn Sâm, đấu với ta đi, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Dạ Cự Thần nắm lấy thanh đao lớn như cánh cửa, bổ một đao về phía Hàn Sâm. Những người trẻ tuổi của các tộc khác cũng tự động vây quanh lại, kiên quyết không để Hàn Sâm chạy thoát. Họ chỉ muốn xem thử, trong vô số năm trở lại đây Hàn Sâm là người duy nhất được Nguyệt Thần chúc phúc chân chính rốt cuộc có gì khác biệt. Đánh, mau đánh. Các tộc Nguyệt Chi Hiệp đang xem phát sóng trực tiếp cũng đều không sợ rắc rối, từng người thêm dầu vào lửa, hận không thể lập tức khiến họ đánh nhau ngay. Đáng tiếc, cho dù họ càng liều mạng hét, bọn người Hàn Sâm cũng không nghe thấy. Hàn Sâm không có ý định chạy trốn, đã giành được đệ nhất, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa, đã đến lúc thể hiện một chút đao pháp mà Y Sơ đã dạy cho hắn rồi. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Y Sơ cũng chỉ dạy cho hắn một bộ nha đao. Và bộ đao pháp đó cũng là Hàn Sâm am hiểu nhất. Bây giờ phải thể hiện cho tốt, miễn cho làm Y Sơ thất vọng, chỉ cần Y Sơ được lên vị trí cao, sau này có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cầm quỷ nha đao trong tay, Hàn Sâm đi thẳng về phía Dạ Cực Thần, nhưng lại không trực tiếp rút quỷ nha đao ra. Tới hay lắm. Dạ Cực Thần hét lên, đại khảm đao càng thêm mãnh liệt. Thuật ghen hắn tu luyện có tên Đấu Huyền Hà, là một loại thuật ghen hệ thủy. Thuật ghen hệ thủy bình thường có sở trường là lâu dài, kéo dài không dứt, hoặc lấy nhu khắc cương. Nhưng Đấu Huyền Hà lại hoàn toàn khác, đây là một môn thuật ghen hệ thủy vô cùng cương mãnh, tựa như thiên hà đổ ngược xuống, đòn mạnh nhất của Đấu Huyền Hà cũng là đòn mở màng. Phối hợp với chảm, Cương đao pháp bí truyền của Rebet rộng, một nhát chém xuống vừa nhanh vừa mạnh, e rằng hiếm có người cùng đẳng cấp dám đến trước mặt cản một đao của hắn. Hàn Sâm không hề có ý định muốn rút lui, quỷ nha đao chém thẳng ra, dùng đúng là một thức ăn miếng trả miếng trong nha đao. Một thức này khác với thuần công kích của Liêu Nha, mà là căn cứ theo chiêu thức của đối phương mà thay đổi. Ngươi mạnh thì ta càng mạnh hơn ngươi, ngươi hung ác ta hung ác hơn ngươi, ngươi âm ta càng âm hơn ngươi. Một đao của Dạ Cực Thần Cương mãnh vô song, Hàn Sâm cũng chém như vậy mà không hề sợ hãi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, không có bất kỳ chỗ trống nào. Cứng đối cứng sao? Dạ Cực Thần trời sinh thần lực, khi ở cấp nam tước sức mạnh đã vượt qua 500 hoa, hiếm có ai cùng đẳng cấp có thể địch nổi. Dù đao trong tay hắn không bằng đao khí cấp vương, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao Hàn Sâm cũng khó có thể phát huy uy lực thật sự của đao cấp vương. Người quen thuộc Dạ Cực Thần thầm nghĩ. Con, quỷ nha đao và đại khảm đao của Dạ Cực Thần đụng vào nhau, quỷ nha đao hẹp dài kia và đại khảm đao đặt lại cùng nhau, gần như kém xa. Nhưng lưỡi đao màu tím xanh kỳ lạ của quỷ nha đao lại chém vào bên trong lưỡi đao của đại khảm đao một cách hung hăng, chỉ nhìn thấy đại khảm đao bị quỷ dạ đao trực tiếp chém gãy vỡ nát, hóa thành những mảnh vỡ bay khắp bầu trời. Quỷ nha đao vẫn không dừng lại, trong nháy mắt đã chém tới trước mặt Dạ Cực Thần, lưỡi đao cách trán hắn chưa đầy một tấc đã đụng đến lông tơ của hắn. Sau đó lại dừng tại đó, không tiếp tục rơi xuống nữa. Dạ Cực Thần trợn to mắt, toàn thân nhễ nhại mồ hôi lạnh, cả người cứng đơ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, vòng qua Dạ Cực Thần thu đao lại, tiếp tục đi về phía trước. Ỷ vào độ sắc bén của đao khí cấp vương thì có gì là tài giỏi, ta tới đấu với ngươi. Lại một nam tước nữa lao ra, thân pháp hệt như u linh, dao găm trong tay đâm thẳng vào cổ Hàn Sâm. Nhưng chỉ vừa đối mặt, dao găm của hắn đã bị chặt đứt thẳng cẳng. Nhiều nam tước không hẹn mà đồng thời lao tới, thân hình Hàn Sâm không ngừng, chém ra từng đao một. Quỷ nha đao lướt đến đâu, một đao đứt một lưỡi, dưới lưỡi đao của hắn, không ai có thể chống đỡ nổi một đao nào. Đao pháp nha đao quả thật lợi hại. Nam nhân xinh đẹp tán thưởng một câu. Ngưu đầu nhân chỉ oang oang tiếp lời, tên này thật lợi hại. Hàn Sâm một mạch xung phong liều chết, bất khả chiến bại, hễ là nam tước tấn công hắn đều bị hắn chặt đứt binh khí bằng một đao. Đây không phải là một cuộc chiến sinh tử. Đao gãy không làm tổn hại người, nếu tiếp tục chém giết, chỉ sợ toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp đều sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Những nam tước đó căn bản không thể ngăn cản bước chân của Hàn Sâm tiến lên. Cuối cùng, có một cường giả cấp tử tước đã không nhịn được mà tham gia vào trận chiến. Thanh kiếm trong tay tử tước đó chuyển động như một cái bóng, ánh kiếm hóa thành hàng ngàn vạn kiếm ảnh như võng kiếm chém về phía Hàn Sâm, đúng là kỳ pháp Nguyệt Ảnh Trảm bí truyền của Rebet tộc. Thân hình Hàn Sâm không ngừng đâm vào bên trong võng kiếm, đồng thời dùng một chiêu khuyển nha giao thác chém về phía tử tước đó. Tử tước lập tức giật mình, toàn bộ những vị trí thân hình Hàn Sâm cắt vào đều là ảo ảnh do Nguyệt Ảnh Trảm mang đến, không phải là ánh kiếm thật sự. Bây giờ đã quá muộn để thu kiếm, tử tước đó chỉ quét ngang một kiếm, mang theo ánh kiếm chém lên quỷ nha đao của Hàn Sâm. Rắc rắc, thanh kiếm trong tay tử tước thế mà đã bị quỷ nha đao của Hàn Sâm xoắn nát thành một lỗ hổng. Đây không phải đơn thuần vì độ cứng và sắc bén của quỷ nha đao. Điểm chú trọng nhất của chiêu khuyển nha giao thác này là siết chặt. Năm đó, thủy tổ Rebet không biết đã dùng chiêu này xoắn nát bao nhiêu danh đao danh kiếm, không biết bao nhiêu thần binh cấp vương đều bị một đao này phá nát lỗ hổng. Một đao ép tử tước rút lui, nhìn tử tước đó không thể ngăn cản Hàn Sâm, lại có những tử tước khác lao tới chặn đường Hàn Sâm, sợ hắn sẽ lợi dụng tốc độ để bỏ chạy như trước. Chỉ có điều lần này, Hàn Sâm không có ý định trốn thoát, đã lấy được phần thưởng của đệ nhất, bây giờ là lúc thể hiện, hắn thể hiện càng tốt. Sau này khả năng y sơ đầu tư trên người hắn sẽ càng lớn, lúc này không thể hiện tốt thì còn đợi đến lúc nào nữa. Dù sao có y sơ làm hậu thuẫn, hắn không sợ bất cứ kẻ nào trong Nguyệt Chi Hiệp có thể làm gì được hắn. Hàn Sâm một người một đao, đơn độc chiến đấu với rất nhiều quý tộc, các nam tước trước kia đều đã không thể trông cậy vào họ nữa. Về cơ bản, người ra tay đều là tử tước. Hàn Sâm không sử dụng băng cơ ngọc cốt cấp tử tước, vẫn dồn nén sức mạnh ở cấp nam tước, cũng không sử dụng tốc độ của giày tuyệt nha thố. Chỉ dựa vào đao kỹ của nha đao, vậy mà những tử tước kia đã không cản được hắn, nhìn thấy liền muốn xông ra. Xem ra đao phong nữ hoàng sớm đã nhận hắn làm đồ đệ, không biết đã bí mật đào tạo bao lâu rồi, chiêu nha đao ấy tuyệt đối sẽ không thực hiện được, nếu không có mười mấy năm khổ công. Dạ Hà Vương hừ lạnh nói. Nhưng chính Y Sơ khi xem cũng ngạc nhiên vô cùng, bản thân nàng hiểu rõ mình đã dạy trong bao lâu. Hàn Sâm đến được vài tháng, thời gian nàng chính thức dạy Hàn Sâm rất ít, chiêu sau cùng 7-8 ngày trước mới được xem là dạy xong. Hàn Sâm đã có thể vận dụng nha đao đến mức độ này, thật sự khiến Y Sơ ngạc nhiên. Lẽ nào hắn thật sự là thiên tài luyện đao tuyệt thế? Tâm trạng Y Sơ càng lúc càng phức tạp. Biểu hiện của Hàn Sâm hết lần này đến lần khác nằm ngoài dự đoán của nàng. Có một đệ tử như vậy, xem như là một loại may mắn đối với người thầy. Vốn dĩ nàng chỉ muốn thắng trong cuộc cá cược với thầy tướng số để biết được tung của kim tệ. Nhưng bây giờ Y Sơ càng lúc càng cảm thấy có một đệ tử như vậy quả thật không tệ. Có phải nên đặt kỳ vọng cao hơn ở hắn không? Y Sơ suy nghĩ trong lòng, nhưng nghĩ đến môn vật ngữ gơ kia, Y Sơ lại đau đầu. Nha đao luyện rất tốt, đáng tiếc không phải Rebet tộc, cuối cùng cũng khó có thể ngưng tụ ra đao tuyệt nha, cho dù đao pháp luyện có tốt, cũng coi như bỏ đi hơn phân nửa. Nguyệt Luân Vương có chút tiếc nuối nói. Nhìn những tử tước kia không thể cản đường Hàn Sâm, từng binh khí một bị hư hại không thể tiếp tục ra tay, chuẩn bị bị Hàn Sâm xông ra. Thân hình nam nhân xinh đẹp khẽ động, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Hàn Sâm, thanh đồng đao trong tay mang theo tiếng long ngâm kỳ lạ chém lên người Hàn Sâm. Hồ đồ, tại sao ngay cả hắn cũng ra tay, một bá tước ra tay với một nam tước, đây còn, ra thể thống gì có một lão giả chức vị cao nhìn thấy nam nhân xinh đẹp ra tay, lập tức không vui nói. Nhưng phần lớn những người xem náo nhiệt đều không chê lớn chuyện, nhìn thấy nam nhân xinh đẹp xuất thủ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cao cơ ra tay, đao pháp long dương của hắn không phải thứ bình thường, chỉ là một chiêu đao âm long ngâm, tử tức bình thường đều không chịu nổi, Hàn Sâm lần này sợ là khó chịu rồi. Ha ha, diệt uy phong của hắn cũng tốt, nếu không đại điển nguyệt thần lần này, đều sắp trở thành buổi biểu diễn của mình hắn. Đao phong nữ hoàng bệ hạ quả nhiên lợi hại, lựa đệ tử cũng không phải bình thường, mặc dù tấn thăng nam tước có hơi khó khăn, nhưng phúc khí và đao pháp này thật lợi hại. Nếu không thì các ngươi thật sự cho rằng, nữ hoàng bệ hạ coi trọng khuôn mặt của hắn à. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói cũng đúng, mặc dù dáng dấp của hắn trông cũng không tệ lắm, xem như phù hợp với thẩm mỹ của Rebet tộc chúng ta, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Rebet tộc ta nhiều mỹ nam tử, nói về mặt mũi nơi nào đến lượt hắn. Cho dù thua bởi cao cơ cũng chẳng là gì, cái này có thể coi là dù thua vân vinh. Vương công quý tộc và dân chúng bình thường đều đang sôi nổi nghị luận. Ngược lại nhóm cường giả như Y Sơ, Nguyệt Luân Vương, Dạ Hà Vương trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đao âm long ngâm của cao cơ có thể chấn nhiếp tâm thần, tử tức bình thường cũng phải chịu ảnh hưởng, xuất hiện tình huống tâm thần hoảng hốt. Thế nhưng hình như Hàn Sâm cũng không bị đao âm long ngâm ảnh hưởng, thanh đao trong tay kiên định như thường, vào khoảnh khắc đao âm long ngâm sắp chém tới, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, quỷ nha đao thuận thế chém ra. Mắt thấy quỷ nha đao sắp xẹt qua cổ của cao cơ, nhưng cấp bá tước Trung Quy Vân là cấp bá tước, tốc độ cùng phản ứng đều quá nhanh, trên người ánh xanh lóe lên, một đường sáng rồng màu xanh vọt ra, bao bọc thân thể hắn ở bên trong. Keng, quỷ nha đao chém lên quang ảnh thanh long, Hàn Sâm dùng hết toàn lực, vẫn không thể chém vào bên trong quang ảnh thanh long. Nhưng Hàn Sâm lại không thu đao, quỷ nha đao vẫn cuồng bạo ép xuống như cũ, từng tia khí tím tản ra từ nơi tiếp xúc giữa lưỡi đao và quang ảnh màu xanh. Cao cơ khẽ nhíu mày, phát động sức mạnh của quang ảnh thanh long, muốn trực tiếp đánh văng Hàn Sâm. Chỉ thấy bên trong Nguyệt Chi Hiệp ánh trăng như nước, rất nhiều ánh trăng đều hình như sáng lên, từng luồng ánh trăng rơi vào trên người Hàn Sâm, khiến cho cả người Hàn Sâm đều tắm ở trong ánh trăng, sức mạnh tăng lên trên diện rộng, cao cơ vậy mà không thể đánh văng hắn ra, quỷ nha đao vẫn như cũ đặt trên quang ảnh thanh long. Đắm chìm bên trong ánh trăng, sức mạnh của Hàn Sâm càng ngày càng mạnh, mặc dù chưa đến mức trực tiếp chạm tới cảnh giới rời thân thể, thế nhưng sức mạnh cơ thể thuần túy dưới sự gia trì của ánh trăng lại mạnh không thể tưởng tượng nổi, cho dù cao cơ đường đường là một bá tước, sử dụng sức mạnh của quang ảnh thanh long, cũng khó có thể đẩy lui Hàn Sâm ngay được. Mẹ nó, ánh trăng gia trì, chẳng lẽ đây mới chính là công dụng chân chính của Nguyệt Thần chúc phúc? Sẽ không sai, nhất định là như vậy, ngươi không nghe Nguyệt Thần nói sao, từ nay về sau Hàn Sâm chính là Nguyệt Chi Tử, được Nguyệt Chi thủ hộ, ở nơi có ánh trăng thì hắn sẽ được ánh trăng gia trì. Đó cũng có hơi quá mạnh đi, tráng cường một nam tước đến nỗi có thể dùng sức mạnh thân thể đối kháng với một bá tước, đây cũng quá giải không, một chút cũng không giả, các ngươi đừng quên đây là nơi nào, đây là Nguyệt Chi Hiệp đấy, ở đây có nhiều mặt trăng như vậy, Hàn Sâm hắn ở chỗ này có thể được gia trì, quả thực mạnh đến đáng sợ, người cùng giai chiến đấu với hắn ở chỗ này, nhất định là tự tìm đường chết a. Đúng rồi, vậy chẳng phải nói, Nguyệt Chi Hiệp chẳng khác nào là sân nhà của Hàn Sâm. Nếu không làm sao sẽ được gọi là Nguyệt Chi Tử, chứ cao cơ lúng túng đến có hơi khó coi. Không thể đánh bay được Hàn Sâm, đành phải chém một đao về phía Hàn Sâm, trên thân đao mang theo ánh đao thanh long, phát ra tiếng đao rít long ngâm kinh khủng. Hàn Sâm thật sự không ngờ danh hiệu Nguyệt Chi Tử này lại hiệu quả thật, có thể mượn sức mạnh của ánh trăng, ở nơi như Nguyệt Chi Hiệp này, sức mạnh ánh trăng có thể mượn càng lớn hơn, hiện tại sức mạnh cơ thể của hắn đủ để xứng ngang với cấp bá tước. Không lùi bước, một đao ăn miếng trả miếng, chém thẳng về phía ánh đao thanh long. Quỷ nha đao mang theo đao lực cường đại chém lên trên ánh đao thanh long. Chỉ bằng mượn sức mạnh nguyên thủy nhất, đã cứng rắn chặn được ánh đao thanh long. Hai người giằng co một lúc, quỷ nha đao và ánh đao thanh long không ngừng va chạm. Răng rắc. Ánh đao thanh long đột nhiên xuất hiện vết rạn, hơn nữa rất nhanh đã lan ra trên quang ảnh thanh long. Toàn bộ ánh đao long ảnh giống như một tấm gương bể, trong chốc lát vỡ vụn ra. Keng. Thực thể của quỷ nha đao và thanh đồng đao chạm vào nhau không hề lộng lẫy. Cao Cơ nắm thanh đồng đao lùi mấy bước, sức mạnh của hắn thế mà không bằng Hàn Sâm dưới sự gia trì của ánh trăng. Vẻ mặt Cao Cơ lạnh lẽo, vung đao muốn tiếp tục tái chiến, thế nhưng khi vung thanh đồng đao trong tay lên, khuôn mặt lại biến sắc. Chỉ thấy lưỡi đao của thanh đồng đao bị quỷ nha đao chém ra một lỗ hổng, mà cái lỗ hổng kia đang lan tràn ra khắp thân đao, trên thân thanh đồng đao đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đó là Lisa đứng bật dậy, không thể tin nổi mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên đồng đao. Không chỉ Y Sơ, ngay cả mấy cường giả hiểu rõ lực tuyệt nha như Nguyệt Luân Vương, Dạ Hà Vương, lúc này đều toàn bộ biến sắc, biểu cảm không thể tin. Không thể nào. Khuôn mặt Dạ Hà Vương chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm thanh đồng đao. Răng rắc. Cao Cơ dương đao chém tiếp, thế nhưng khi ánh đao thanh long của hắn vừa mới rót vào bên trong thanh đồng đao, đã nghe thấy một tiếng giòn vang, thanh đồng đao trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mảnh nhỏ bay múa đầy trời, bên rìa những mảnh vụn kia còn có từng tia khí tím. Lực tuyệt nhát nhất thời, trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên ba chữ đáng sợ này, đúng là điều khó mà tin được. Thuận gen mạnh nhất của thủy tổ Rebet tộc, cũng là chiến kỹ mạnh nhất của Rebet tộc, ngay cả trong Rebet tộc, cũng chỉ có rất ít người có thể luyện thành. Nhưng bây giờ, một ngoại tộc, vậy mà lại sử dụng ra lực tuyệt nha đánh bại bá tước của Rebet tộc, điều này làm cho chính người Rebet tộc đều không cách nào tin tưởng. Tất cả mọi người đều biết đao phong nữ hoàng am hiểu nha đao. Tất cả mọi người đều biết Hàn Sâm là đệ tử duy nhất của Đao Phong Nữ Hoàng. Tất cả mọi người đều biết Hàn Sâm luyện nha đao. Thế nhưng từ trước tới nay chưa có ai nghĩ rằng, cho dù có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Hàn Sâm lại có thể luyện được lực tuyệt nha. Ở trong suy nghĩ của người Rebet, người có thể luyện thành lực tuyệt nha, chỉ có tuyệt đại thiên kiêu của Rebet tộc. Hiện tại, tất cả vinh quang và kiêu ngạo này đều bị Hàn Sâm một đao xé nát. Một đao đó khiến tất cả người Rebet tâm thần chấn động, gần như không còn cách nào để suy nghĩ. Thảo nào Đao Phong Nữ Hoàng sẽ thu hắn làm đệ tử, xem ra không phải là nhất thời hứng khởi. Vẻ mặt Dạ Hà Vương nghiêm túc. Một ngoại tộc có thể sử dụng lực tuyệt nha, đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng. Sự xuất hiện của hắn, đối với Nguyệt Chi Hiệp rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Tâm thần Nguyệt Luân Vương cũng có vài phần rung động, có chút không bình tĩnh. Thật ra người kinh hãi nhất vẫn chính là Y Sơ, bây giờ nàng vẫn còn có hơi chưa thể lấy lại được tinh thần. Hắn làm sao có thể luyện thành lực tuyệt nha? Kế tiếp đại điển Nguyệt Thần trở nên có hơi tẻ nhạt vô vị, từng người trẻ tuổi của các tộc lần lượt tiến vào cung điện Nguyệt Thần nhận chúc phúc, thế nhưng tối đa cũng chỉ là dâng lên 36 vòng minh nguyệt mà thôi. Đây vốn là con số đáng giá để khiến người ta kiêu ngạo, hiện tại cũng trở nên vô cùng gân gà, không có quang ảnh của Nguyệt Thần xuất hiện chúc phúc, sao có thể được coi là Nguyệt Thần chúc phúc chân chính chứ? Thật ra cũng không thể trách bọn họ tư chất không tốt, phúc khí không đủ, điều này không liên quan quá nhiều tới tư chất và vận khí. Không có truyền thừa Nguyệt Thần, cho dù tư chất và khí vận có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể đạt được Nguyệt Thần chúc phúc chân chính. Băng cơ ngọc cốt thuật Hàn Sâm tu luyện có nguồn, gốc từ Quảng Hàn Kinh, chính là cùng xuất phát từ một mạch với truyền thừa Nguyệt Thần, tùy tiện là được truyền thừa Nguyệt Thần, không liên quan đến tư chất và vận khí. Đại điển Nguyệt Thần kết thúc, Hàn Sâm chiếm được một món áo giáp dị bảo cấp hầu tước, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mặc dù đại điển đã kết thúc, nhưng rất nhiều biểu hiện của Hàn Sâm trên đại điển Nguyệt Thần được lan truyền rộng rãi trong Nguyệt Chi Hiệp, dẫn theo những nghị luận vô cùng sôi nổi. Trong đại đường hội nghị trăng tròn của Rebet tộc, các ghế trưởng lão cùng mấy vị vương giả tại Nguyệt Chi Hiệp đều tham dự hội nghị. Xa nhíu mày, có hơi không vui nói, tại sao lại không thể cấp cho Hàn Sâm một danh ngạch đệ tử của Nguyệt Hạ Viện? Là vì thiên phú của hắn không đủ, hay là đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng ta không đủ tư cách? Một đám trưởng lão đều trầm ngâm không nói, dưới ánh mắt quét nhìn của Xa, bọn họ đều không dám ngẩng đầu và nhìn vào ánh mắt của nàng. Dạ Hà Vương nói, không phải bọn ta không chịu cho hắn một danh ngạch đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, nhưng mà quy củ bao năm qua của Rebet tộc ta, Nguyệt Hạ Viện chỉ thu Rebet tộc. Ta ngược lại không nhớ rõ, từ lúc nào Nguyệt Hạ Viện có quy củ như vậy, hơn nữa năm đó chẳng phải Nguyệt Hạ Viện, cũng đã từng có tiền lệ thu đệ tử ngoại tộc, không phải sao? Y Sơ mặt không biểu cảm nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt một đám trưởng lão và vương giả đều hơi có thay đổi. Nguyệt Luân Vương trầm ngâm nói, nữ hoàng, người cũng biết tình huống của đệ tử ngoại tộc cuối cùng là như thế nào, không phải tộc ta tất có dị tâm, cho dù tư chất của Hàn Sâm hắn tốt đến đâu, phúc duyên lại nhiều thế nào, nhưng mà trung quy vẫn không phải tộc nhân của Rebet tộc chúng ta. Đúng vậy, ví dụ lấy sữa mớm sói bị sói phản bội, từ xưa đến nay còn ít sao. Dạ Hà Vương cũng nói, nữ hoàng, ngươi hẳn là hiểu cho bọn ta mới đúng, chỉ cần ngươi nhận một đệ tử Rebet tộc, đừng nói một danh ngạch đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, cho dù hai cái ba cái cũng tùy ngươi chọn. Đúng là như vậy, nữ hoàng ngươi lại nhận thêm một đệ tử đi, đến lúc đó bọn ta đương nhiên cho ngươi danh ngạch. Một đám trưởng lão và vương giả đều lên tiếng khuyên bảo, thế nào cũng không chịu cho Hàn Sâm một danh ngạch đệ tử Nguyệt Hạ Viện. Ý Sơ khẽ nhíu mày, tuy nàng được xưng là Đao Phong nữ hoàng, đáng tiếc dù sao, cũng không phải hoàng đế một lời có thể quyết định chuyện thiên hạ chân chính, không có phần lớn ghế của trưởng lão viện thông qua, nàng không có khả năng cho Hàn Sâm danh ngạch đệ tử của Nguyệt Hạ Viện. Nguyệt Hạ Viện là cơ cấu huấn luyện chuyên môn của Rebet tộc, phàm là người có thể tiến vào Nguyệt Hạ Viện, đều là tương lai có thể trở thành vương giả, thậm chí là trở thành tinh anh của thần hóa. Đương nhiên, Nguyệt Hạ Viện cũng chưa thể bồi dưỡng ra thần hóa, vương giả ngược lại có không ít, ngay cả Đao Phong nữ hoàng năm đó cũng xuất thân từ Nguyệt Hạ Viện. Trong mấy vương giả đang ngồi đây, người duy nhất không xuất thân từ Nguyệt Hạ Viện, cũng chỉ có mỗi một Nguyệt Luân Vương mà thôi. Có thể tiến vào Nguyệt Hạ Viện, có thể hưởng dụng sự duy trì tài nguyên của Rebet nhất tộc, tuy nói để đẩy Hàn Sâm lên cấp công tước vẫn có hơi khó khăn, hơn nữa lại thêm Y Sơ ủng hộ, tấn thăng vương giả thì không dám nói, thăng lên công tước hẳn không phải là vấn đề. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải Rebet tộc, Y Sơ đã hết sức tranh thủ, lại vẫn không thể thông qua. Hàn Sâm trở lại tinh cầu Đao Phong, chờ một lúc lâu mới được Y Sơ triệu kiến. Y Sơ cũng mới trở về từ đại đường hội nghị trăng tròn, đã trực tiếp triệu kiến Hàn Sâm. Nữ hoàng đại nhân, biểu hiện của đệ tử ngươi có hài lòng không? Hàn Sâm hành lễ nói ra, nhìn Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, sau đó mới hỏi, Hàn Sâm, biểu hiện của ngươi làm cho ta rất khó xử. Lời này của nữ hoàng đại nhân là có ý gì? Chẳng lẽ là biểu hiện của ta không tốt? Hàn Sâm nghỉ hoặc hỏi, không phải là không tốt, mà là quá tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi luyện thành lực tuyệt nha như thế nào? Y Sơ nhìn Hàn Sâm, chính là luyện một chút là được. Lực tuyệt nha có chút tương tự với khí tức của quỷ nha đao, ta cầm quỷ nha đao luyện tập mỗi ngày, luyện thời gian dài, không biết tại sao luyện được. Hàn Sâm vô cùng bình tĩnh. Loại việc này, người khác lại không thể tra ra, cho nên hắn nói rất chắc chắn. Y Sơ cũng không truy hỏi đến cùng, nàng biết, loại chuyện này như nói không rõ ràng. Gần đây ngươi tu luyện vật ngữ gen, cảm giác như thế nào? Y Sơ lại hỏi. Tiến triển thong thả. Hàn Sâm đáp. Đây là lời thật, sau khi vật ngữ gen tấn chức, tu luyện vô cùng chậm chạp, muốn tấn thăng lên cấp tử tước, không biết phải luyện tới khi nào. Y Sơ lấy ra một cái bình, đưa cho Hàn Sâm nói, bên trong cái bình này là một dịch gen dị trùng cấp tử tước, lấy tài liệu gen dị trùng làm chủ dược, tinh chế luyện chế mà thành, đối với tấn thăng tử tước rất tốt, mỗi 10 ngày dùng 10 gram, uống xong thì lập tức vận chuyển vật ngữ gen hấp thu lực công hiệu của dịch gen, dùng hết rồi hãng tới lấy ân, cảm tạ ưu ái của nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, nghĩ thầm, biểu hiện quả nhiên không tệ, nhanh như vậy đã có chỗ tốt có thể cầm rồi. Ngươi đi đi, tinh cầu Nhật Thực Tinh sắp mở cửa, tu hành cũng không thể chậm trễ. Y Sơ phất tay để Hàn Sâm lui xuống. Một bình dịch gen, nếu để cho nam tước bình thường sử dụng, tất nhiên có thể để một nam tước tấn thăng lên tử tước, thậm chí là tấn thăng ra hai tử tước cũng có thể được. Thế nhưng nếu dùng trên người Hàn Sâm, trong lòng Y Sơ cũng rất rõ, cũng chỉ có thể để cho khoảng cách tấn thăng tử tước của Hàn Sâm gần thêm một chút mà thôi, muốn tấn thăng còn xa xa không đủ. Từ từ sẽ đến, nhìn biểu hiện sau này của hắn như thế nào đã. Trong lòng Y Sơ âm thầm cân nhắc. Trở lại tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm cũng không vội vã đi sử dụng dịch gen mà Y Sơ cho, mà là cẩn thận nghiên cứu thuật gen có được trong cung điện Nguyệt Thần. Băng cơ ngọc cốt thuật là thuật gen phù hợp của Tý Hộ Sở, mà môn thuật gen này lại là phương pháp tu luyện phù hợp với gen đại vũ trụ, cả hai cũng không có quan hệ trên dưới rõ ràng. Nhưng có cơ sở của băng cơ ngọc cốt thuật, lại tu luyện môn thuật gen này, ngược lại là một chuyện hết sức dễ dàng. Hàn Sâm cũng không định tu luyện theo, vẫn là lấy băng cơ ngọc cốt thuật làm chủ đạo, hấp thu một số tinh hoa bên trong môn thuật gen này, dùng cái này để tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Hiện giờ dị cốt đã có thể phóng thích ra ngoại lực, bước tiếp theo chính là phải ngưng tụ linh, chỉ cần thành công ngưng tụ linh, là có thể khiến dị cốt lần nữa tiến hóa, tấn chức trở thành bá tước. Tựa như bá tước cao cơ, linh hắn ngưng tụ chính là bộ dạng một con thanh long. Lấy phương pháp tu luyện của môn thuật gen kia đến xem, muốn ngưng tụ ra linh, có một kỹ xảo tương đối đặc biệt, có thể hấp thu một ít dị bảo quang hóa, có thể tăng tốc ngưng tụ linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là ánh trăng, thật ra là bản thân sẽ không phát sáng, là do mượn ánh sáng của mặt trời mới có thể tỏa ra ánh sáng chói chang. Kỹ xảo của thuật gen Nguyệt Thần cũng như thế, mượn ánh sáng của nó để ngưng linh của ta. Pháp môn này vô cùng thực dụng, chỉ là dị bảo quang hóa cũng không dễ kiếm, ít nhất bây giờ Hàn Sâm không có nơi để kiếm những thứ này. Dựa theo ghi chép của thuật gen Nguyệt Thần, hấp thu dị bảo quang hóa không giống nhau, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành của linh, sẽ khiến thuộc tính và hình thể của linh phải chịu sự ảnh hưởng nhất định. không biết trên tinh cầu Nhật thực có thể kiếm được dị bảo như vậy không? Nếu như không kiếm được, vậy chỉ còn cách đi ra ngoài nghĩ cách. Hàn Sâm âm thầm cân nhắc. Hàn Sâm dự định qua một thời gian ngắn phải đi những chỗ khác trên tinh cầu Nhật thực, tìm kiếm một phen, dựa vào bản lĩnh hiện giờ của hắn, lại có giày tuyệt nha thố và áo giáp bảo mệnh cấp hầu tước, gặp phải dị chủng cấp công tước, vậy cũng có thể chạy thoát thân. Lấy dịch gen mà Y Sơ cho ra, nhỏ một giọt, ước chừng khoảng 10 gram, cũng trực tiếp uống ực một cái. Sau đó lập tức có cảm giác một luồng năng lượng thuần khiết khoách tán ra ở trong cơ thể. Hàn Sâm lập tức bắt đầu vận chuyển vật ngữ gen hấp thu những năng lượng tinh thuần này. Chỉ là một giọt dịch gen nhỏ nhoi, Hàn Sâm dùng gần 5 tiếng mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu nó, khiến cho chú ngữ tăng lên không ít, có thể thấy thứ Y Sơ cho quả nhiên là đồ tốt. Hàn Sâm cũng không cảm giác được có tác dụng phụ, nhưng cũng không tiếp tục dùng nữa, vẫn dựa theo lời Y Sơ, cứ cách 10 ngày thì dùng một giọt. Trong căn cứ thỉnh thoảng truyền ra tin tức tốt, những phụ nữ vốn chỉ là sinh vật bình thường, liên tiếp thăng cấp lên nam tước, trước mắt đã xuất hiện 4 nam tước. Xem ra ấn ký kim ô quả nhiên có tác dụng, nhưng tiếc là những đứa trẻ kia vẫn còn nhỏ, tạm thời còn chưa đạt tới trình độ ngưng tụ chiến giáp gen. Nếu không toàn bộ đều có thể thăng lên nam tước, ngược lại cũng là sức lao động không tồi. Hàn Sâm suy nghĩ một lát, chuyên môn tìm người lập một lớp học, dạy những phụ nữ và đứa trẻ này kiến thức văn hóa, đồng thời cũng dạy bọn họ một số phương pháp tu luyện và thuật gen. Trong một sơn cốc của tinh cầu Hắc Nguyệt, địa hỏa dâng trào giống như suối phun, một người rabbit tai đen thân thể hùng tráng, nửa người trên trần trụi toàn là mồ hôi, dưới sự chiếu rọi của địa hỏa, cơ bắp lóe lên ánh sáng chói chang làm người ta lóa mắt. Keng, keng, keng. Trong tay đại hán đang vung một cái chùy huyền thuyết màu đen, mỗi lần đập lên cục sắt đang bị nung cháy đến đỏ rực, đều gợi ra một chùm hoa lửa tùm. Dần dần, sắt đỏ rực bị đánh tạo thành hình dạng của một lưỡi đao, sau khi đại hán nhúng nước lưỡi đao đó, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, không lâu sau đã chỉ còn vẻ thất vọng, vứt đao đó vào trong đống đao bỏ đi chồng chất như núi, lẩm bẩm một mình, không được vẫn không được, những nguyên liệu này căn bản không đủ để chế tạo ra phôi đao, mà ta suy nghĩ kém quá xa. Nói xong, đại hán lại gấp một khối khoáng thạch lên, vứt vào trong địa hỏa để nung rèn, lại bắt đầu rèn nguyên liệu. Khi đại hán thất bại lần nữa, địa hỏa đột nhiên phun ra, ngọn lửa dâng lên mười mấy trượng, nhiệt độ xung quanh tăng cao, nham thạch đều bị hòa tan chảy thành dung nham. Đại hán nhíu mày nhìn địa hỏa, hắn đã rèn ở đây nhiều năm, còn chưa từng thấy địa hỏa nào xuất hiện dị trạng như thế này. Trong lúc đại hán định đến gần hơn một chút, nhìn xem địa hỏa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại thấy ngọn lửa của địa hỏa dần dần tụ lại thành hình dạng của một thần linh hỏa diễm. Ngươi là thứ gì? Đại hán nhíu mày hỏi. Hắc nhai, ngươi muốn rèn ra một cây đao chân chính không? Trong miệng thần linh hỏa diễm phát ra âm thanh hư vô mờ ảo. Đương nhiên, nếu không ta ở đây cả thập kỷ làm gì? Hắc nhai lạnh lùng đáp. Chỉ cần ngươi ưng thuận nguyện vọng với bản thần có thể khiến ngươi tạo ra cây đao mạnh nhất thế gian này. Âm thanh của thần linh hỏa diễm vẫn hư vô mờ ảo như cũ. Không cần, hắc nhai ta sẽ tự mình tạo ra cây đao mạnh nhất thế gian này. Hắc nhai cự tuyệt ngay, trong mắt tràn ngập sự tự tin và cuồng nhiệt. Nhưng không phải ngươi không có tài liệu đủ tốt sao? Chỉ cần ngươi ưng thuận nguyện vọng, bản thần có thể giúp ngươi kiếm được tài liệu tốt nhất thế gian này. Thần linh hỏa diễm tiếp tục nói. Ngươi thật sự có thể giúp ta kiếm được tài liệu? Hắc nhai quan sát thần linh hỏa diễm kia. Đó là đương nhiên, ta chính là thiên thần toàn trí toàn năng. Muốn biết nơi nào có tài liệu thích hợp ngươi thật sự quá đơn giản. Chỉ cần ngươi đề xuất, ta sẽ giúp ngươi. Thần linh hỏa diễm tự phụ nói. Tại sao ngươi lại giúp ta? Hắc nhai nhíu mày hỏi. Bởi vì ngươi có một trái tim thành thần, rèn ra cây đao mạnh nhất, trở thành vị thần của đao, thành ý và tín ngưỡng của ngươi đã đánh động đến bổn thiên thần. Thần linh hỏa diễm nói. Mặc dù Hắc Nhai vẫn còn chưa tin vị thần linh hỏa diễm này lắm, nhưng khát vọng đối với tài liệu rèn đao của hắn lại vượt qua mọi thứ, nhìn chăm chăm vào thần linh hỏa diễm kia nói, được thôi, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được tài liệu phù hợp, ta sẽ báo đáp ngươi. Không cần phải báo đáp, thành tâm của ngươi là báo đáp lớn nhất đối với ta. Thần linh hỏa diễm lộ ra nét vui vẻ, thân hình khẽ động, chỉ thấy địa hỏa lại điên cuồng phun trào, hóa thành một bức tường lửa, phản chiếu lên mắt Hắc Nhai như đốt lên hai ngọn lửa. Đi thôi, đi tinh cầu Nhật thực tìm một người có tên là Hàn Sâm, ở chỗ hắn có tài liệu mà ngươi cần, một phôi đao mà ngươi muốn. Trong hỏa diễm vọng lại âm thanh nghiến răng mang hận ý của thần linh hỏa diễm. Tinh cầu Nhật thực, Hàn Sâm phôi đao. Ngọn lửa trong mắt Hắc Nhai bùng cháy, mặc dù địa hỏa đã thu lại tắt mất, nhưng ngọn lửa trong mắt hắn lại không hề giảm đi chút nào. Cách đại điển Nguyệt Thần đã nửa tháng, Hàn Sâm đã trải chuốt gen Nguyệt Thần gần xong, băng cơ ngọc cốt thuật mới nhất cũng đã cải biên xong thành bộ phận cấp tử tước. Tạm thời tu luyện chắc là không thành vấn đề. Còn bộ phận phía sau, chắc vẫn phải vừa tu luyện vừa đi tìm vấn đề xảy ra lại tiếp tục sửa chữa. Chưa có tới cảnh giới đó, không biết chuyện trong đó, chỉ dựa vào tưởng tượng đi tu sửa, tuyệt đối không đáng tin. Lão Hàn, đang làm gì đó? Tà Tình Đế hào hứng đẩy cửa vào. Đang nghiên cứu thuật gen, ngươi. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn Tà Tình Đế, lập tức hơi ngẩn ra, khí tức trên người tên này không thích hợp. Ha ha, không sai, bản đại đế đã thăng cấp lên tử tước, quách chưa? Tà Tình Đế vẻ mặt đắc ý nói. Quách, rất quách. Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên, nhưng hắn vẫn còn chút nghi hoặc, tuy hắn có cho Tà Tình Đế không ít gen dị chủng, để Tà Tình Đế có thể bồi bổ với lượng lớn, nhưng tốc độ này vẫn là quá nhanh chút. Hắn có thể thăng cấp tử tước, còn không phải dựa vào một luồng năng lượng do ấn ký kim ô hóa thành, không có năng lượng đó, sao có thể thăng cấp nhanh thế này? Cố Khuynh Thành cũng đi đến. Hàn Sâm nhìn nàng một cái, lập tức phát hiện nàng cũng đã thăng cấp lên tử tước. Bọn họ không che đậy khí tức trên người, cho nên có thể nhìn ra rất dễ dàng. Không tệ, cái gì mà ấn ký kim ô quả thực là đồ tốt, đáng tiếc là chỉ có một sợi như vậy, hấp thụ luyện hóa xong cũng hết rồi. Tà Tình Đế liếm môi nói, các ngươi thăng lên tử tước đúng lúc thật, ta định tiến vào trong dãy núi săn giết dị chủng, có hứng thú đi cùng với ta không? Hàn Sâm cười mỉm hỏi. Trong núi sâu của tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm, Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành và Tiểu Ngân Ngân đang cẩn thận tiến về phía trước, phía sau Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành, Tiểu Ngân Ngân cũng thăng lên tử tước. Bây giờ Hàn Sâm có chút buồn bực, tại sao hắn và Tiểu Thiên Sứ, Linh đều không bị lây nhiễm ấn ký, nếu không bọn họ cũng có thể nhanh chóng thăng lên tử tước, không cần tu luyện cực khổ như vậy. Hoàn cảnh hiện tại cũng coi là tạm thời ổn định, chỉ bằng đón chút người qua đây, để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Sau này muốn đánh ra một phen thiên địa trong đại vũ trụ gen, chỉ dựa vào vài người thì nhất định không được. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư. Trong liên minh có thể nhận rất nhiều người, nhưng mà có vài người, Hàn Sâm thật sự có chút không yên tâm. Ví dụ như cái tên Vương Vũ Hằng kia, Hàn Sâm sợ sau khi hắn đến thật, mọi người đều bị xui xẻo theo, lúc đó thì tiêu. Vì Hàn Sâm cung cấp không ít gen dị chủng, sinh vật trong tí hộ sở tiến hóa vô cùng nhanh chóng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những người có mối quan hệ khá tốt với Hàn Sâm. Dù sao thì số lượng gen dị chủng có hạn, Hàn Sâm còn chưa xa xỉ đến mức tùy tiện cho loạn xạ. Có sự giúp đỡ của gen dị chủng, rất nhiều nhân loại và sinh vật trong tí hộ sở thứ tư đều đã thăng cấp đi tới liên minh. Ví dụ như nữ đầu bếp Long tộc, nữ thần Tử vong, tiểu hồng mã, tiểu tinh tinh vân vân, hiện nay đều đã thành công thăng cấp đến vũ trụ liên minh. Trong số nhân loại cũng có một số ít người đã tấn chức thành công như nữ hoàng, Lâm Phong, Vương Vũ Hàng, Đường Chân Lưu, Y Đông Mộc vân vân đều đợi cơ hội tiến vào đại vũ trụ gen. Kỳ Yên Nhiên và La Lam ăn rất nhiều gen dị chủng, cũng đều đã thăng cấp đến liên minh, nhưng Hàn Sâm không dám để các nàng qua đây, sợ tâm tư tìm kiếm tiểu hoa của các nàng quá bức thiết, đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề. Ưu thế lớn nhất của sinh vật tí hộ sở chính là có thể thông qua việc ăn gen dị chủng để thăng cấp, khuyết điểm cũng rõ ràng, gen trong cơ thể không ổn định, tương lai có thể đi đến mức nào, ai cũng không nói rõ được. Một con dị chủng giống như báo nhào ra từ trong núi đá, bị một kiếm khí của Cố Khuynh Thành trực tiếp giết chết. Sức mạnh của Cố Khuynh Thành phóng ra ngoài, hình thành nên kiếm khí chứ không phải ánh kiếm. Kiếm khí màu xanh kia vô cùng quỷ dị, có thể vặn vẹo giống như sợi tơ, chém giết địch nhân từ các góc độ kỳ lạ. Để lại cho ta một con chứ. Tà Tình Đế ôm quyển sách màu bạc của hắn buồn bực nói. Ai bảo động tác của ngươi lề mề như vậy? Cố Khuynh Thành đã dùng kiếm cắt cơ thể của dị chủng, lấy gen dị chủng của chúng ra, đồng thời thuận miệng nói. Vẻ mặt Tà Tình Đế buồn bực không nói, gấp lại quyển sách cổ màu bạc trên tay. Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế với vẻ thích thú, võ trang gen và năng lực của Tà Tình Đế đều nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm, hơn nữa vô cùng thú vị. Sau khi Tà Tình Đế thăng lên tử tước, có thể dùng ánh sáng màu bạc, vẽ ra các loại sinh vật trên trang sách của sách cổ. Chỉ cần sinh vật hắn vẽ ra là có thể biến thành quang ảnh bay ra từ trong sách, làm sự tồn tại như thú triệu hoán vì hắn chiến đấu. Nhưng quang ảnh vẽ ra có hạn chế thời gian tồn tại. Bình thường không thể vẽ trước rồi đợi chiến đấu tới cửa, nhưng lâm thời vẽ, lại cần một khoảng thời gian. Có Cố Khuynh Thành ở đây, căn bản không có cơ để hắn có thể vẽ ra quang ảnh xuất chiến. Hắn mới giơ tay vẽ, bên Cố Khuynh Thành đã giết được dị chủng, cho nên cả đường đi Tà Tình Đế vô cùng không vui. Hàn Sâm ngược lại vui vẻ nhẹ nhõm, hắn cũng không có hứng thú quá lớn với những dị chủng cấp nam tước và tử tước kia, chủ yếu nhất vẫn là hy vọng có thể tìm ra được dị bảo quang hóa. Kia là thứ gì? Tà Tình Đế ngưng mắt nhìn một hướng trong núi, hơi nghỉ hoặc hỏi. Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành nhìn theo hướng ánh mắt của Tà Tình Đế, nhìn thấy trong dãy núi xa xa kia, có ánh sáng mờ đỏ thâm bốc lên. Chỉ là những ánh sáng đó không phải xuất hiện từ bầu trời, mà là từ trong dãy núi bốc lên, nhìn có vẻ vô cùng kỳ quái. Qua xem thử đi, có lẽ bảo bối gì đó cũng nên. Hai mắt Hàn Sâm chợt sáng lên. Đều cẩn thận một chút, chúng ta vẫn chỉ là tử tước, lỡ như đụng phải dị chủng cấp công tước hay cấp hầu tước. Hàn Sâm có một đôi giày thú hồn chạy nhanh cấp công tước, chúng ta lại không chạy thoát. Cố Khuynh Thành nói, ta là loại người sẽ chạy trước sao? Hàn Sâm tức giận nói, đúng, Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành đều rất chắc chắn trả lời. Được thôi, vậy thì đều cẩn thận một chút. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, ôm Tiểu Ngân Ngân, thận trọng đi qua hướng bên kia. Màn dáng đỏ đó vừa giống mây trôi vừa giống pháo hoa, vô cùng tráng lệ. Sau khi ba người Hàn Sâm đến gần, mới phát hiện dáng đỏ đó bay lên từ một sơn cốc, trong sơn cốc một dáng đỏ bay lững thững, như tiên cảnh trốn nhân gian, nhưng nhìn không rõ bên trong có vật gì. Có cần vào xem một cái không? Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm sơn cốc, nhíu mày hỏi. Nàng không nhìn thấy cái gì, mây mù và dáng đỏ bên trong thật sự quá dày, không tính là chói mắt, nhưng ánh mắt khó có thể xuyên vào. Không biết rốt cuộc bên trong có gì, tùy tiện tiến vào thực sự quá nguy hiểm. Cho dù có giày tuyệt nha thố, Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Dù sao cơ thể của hắn vẫn là quá yếu, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Su A Em bây giờ phải xem bản đại đế rồi. Tà Tình Đế đắc ý nói một câu, sau đó triệu hồi ra sách cổ màu bạc, đầu ngón tay vương một chút ánh bạc, vẽ nhanh vào trong trang sách. Cũng chỉ là chớp mắt một cái, một quang ảnh của con báo màu bạc xông ra ngoài từ trong trang. Giấy, hình dạng bên ngoài giống y đúc con mà Cố Khuynh Thành giết lúc trước, nhưng con báo này chỉ là một quang ảnh màu bạc, không hề có thân thể máu thịt. Quyển sách này của người vẽ cái gì cũng được. Hàn Sâm có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này ấy hả, tạm thời vẫn có chút hạn chế. Hiện nay chỉ có thể vẽ sinh vật thật sự tồn tại trong đại vũ trụ gen. Hơn nữa phải vẽ đầy đủ hình thần, mới có thể ngưng tụ ra quang ảnh. Tà Tình Đế vừa nói vừa chỉ huy quang ảnh con báo vọt vào trong sơn cốc. Vậy ngươi vẽ một dị chủng cấp vương thì có thực lực cấp vương hay không? Hàn Sâm lại hỏi. Đương nhiên là không rồi, thực lực của quang ảnh là dựa theo thực lực của bản thân ta để tính toán. Nhưng vẽ ra một loại sinh vật nào đó, quang ảnh sẽ có thuộc tính và sức mạnh của bọn chúng, chỉ là trình độ sức mạnh tương đương với bản thân ta mà thôi. Tà Tình Đế giải thích. Như thế đã rất lợi hại rồi. Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế, thế nào cũng cảm thấy có hơi không tự nhiên. Dựa vào tính tình nóng nảy như thế kia của Tà Tình Đế, để hắn vừa chiến đấu vừa vẽ, kiểu gì cũng đều có cảm giác kỳ quặc. Rào. Quang ảnh con báo kia xông vào trong dáng đỏ mới được một lát, đã nghe thấy từ bên trong truyền ra một tiếng gào thảm thiết, sau đó đột nhiên dừng lại, sơn cốc lại trở về trạng thái yên tĩnh. Tà Tình Đế biến sắc, đồ án con báo kia trên sách cổ màu bạc đã vỡ tan theo. Chuyện gì vậy? Hàn Sâm hỏi Tà Tình Đế. Không biết, giữa ta và quang ảnh có liên hệ tâm linh, nhưng chỉ nhận được cảm giác của bọn chúng. Không nhìn thấy phạm vi nhìn của bọn chúng, sau khi nó tiến vào dáng đỏ, hình như đã bị vật gì đó trực tiếp giết chết. Tà Tình Đế nói, Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành đều thầm nhíu mày, quang ảnh Tà Tình Đế vẽ ra, đây chính là chiến lực tương đương với cấp tử tước, chỉ nhoáng một cái đã bị giết rồi, thứ bên trong sơn cốc khá đáng sợ. Không cần gấp, xem ta đây. Tà Tình Đế nói, lại mở sách cổ ra, đầu ngón tay lướt nhan trên đấy. Chỉ một lát, một con báo xông ra từ trong sách cổ. Chỉ là con báo này không vọt thẳng vào sơn cố, mà là ngồi cạnh Tà Tình Đế. Ngón tay Tà Tình Đế lướt lướt vẽ không ngừng, lại vẽ ra bốn quang ảnh con báo, lúc này mới thu tay về nói. Được rồi, đây đã là cực hạn hiện tại của ta. Nói xong lệnh, cho năm quang ảnh con báo xếp thành một hàng, xông về phía sơn cốc. Mỗi quang ảnh con báo đều cách nhau một khoảng, năm con báo đồng thời xông vào, khiến cho sương mù dáng đỏ trong sơn cốc chập chờn. Rất nhanh, trong sơn cốc lại truyền đến tiếng gào thảm thiết. Sau đó thấy sương mù dáng đỏ trong sơn cốc cuồn cuộn, từng tấm hình vẽ trên sách cổ của Tà Tình Đế nhanh chóng biến mất. Chỉ trong nháy mắt, năm bức hình con báo đều bị hủy diệt, quang ảnh con báo trong sơn cốc chỉ sợ cũng đã tiêu đời. Sắc mặt Tà Tình Đế có chút tái nhợt, ngược lại không phải vì quang ảnh con báo chết gây ảnh hưởng đến hắn, mà là vẽ năm con báo này, đối với sức mạnh của hắn tiêu hao quá lớn. Thế nào, có làm rõ được bên trong sơn cốc rốt cuộc có cái gì không? Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế hỏi. Tà Tình Đế nói, là thứ gì thì ta không biết, ta lại không nhìn thấy, nhưng khi nó giết năm ảnh vẽ con báo, trung bình đều cách gần một giây, chắc là cùng một sinh vật gây nên, lấy thời gian này để tính toán, tốc độ của nó đại khái nhanh hơn chúng ta gấp 4-5 lần, dựa vào cái này để suy đoán, rất có khả năng là một sinh vật cấp bá tước, hoặc là cấp cao hơn ẩn giấu thực lực. Nếu như chỉ là cấp bá tước, vậy thì càng dễ xử lý, ta có giày tuyệt nha thố, tốc độ không thua kém cấp bá tước, lại còn có áo giáp dị chủng cấp hầu tước. Mặc dù không kích phát ra uy năng được, ngăn cản công kích cấp bá tước vẫn không thành vấn đề. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời khắp nơi đều là điện từ loạn xạ, một mảnh đen kịt, căn bản không thể nhìn thấy ánh trăng khác của Nguyệt Chi Hiệp, muốn mượn sức mạnh của ánh trăng cũng không được. Ngươi đợi một chút. Cố Khuynh Thành gọi Hàn Sâm chuẩn bị tiến vào sơn cốc lại, rút ra thanh thuần quân kiếm, một luồng kiếm khí màu xanh ngưng tụ trên thân kiếm, kiếm kia giống như có linh tính, tự động bay vào trong sơn cốc. Keng! Thuần quân kiếm mới bay vào dáng đỏ không bao lâu, chợt nghe thấy một tiếng giòn vang, thuần quân kiếm bắn ngược lại, bay về trong tay của Cố Khuynh Thành. Kiếm của ta chỉ bị công kích một lần. Cố Khuynh Thành thu thuần quân kiếm về, nói với Hàn Sâm. Được rồi, vẫn là để ta đi vào xem sao. Hàn Sâm mặc áo giáp cấp hầu tước, lại đi giày tuyệt nha thố, một tay cầm quỷ nha đao, một tay cầm phôi đao, cẩn thận di chuyển về phía sơn cốc. Bây giờ Hàn Sâm ngược lại có hơi nhớ đến chú nhỏ Vương Vũ Hàng. Nếu có hắn ở đây, đứng ngoài sơn cốc gọi vài tiếng, nói không chừng thứ trong sơn cốc sẽ bị hắn hấp dẫn ra ngoài, căn bản không cần phải mạo hiểm tiến vào sơn cốc thế này. Hàn Sâm cẩn thận bước vào phía bên trong dáng đỏ giống như sương mù mang màu sắc, tiến vào trong cũng không cảm thấy có chỗ kỳ lạ gì. Mới đi được vài bước, trong, lòng Hàn Sâm bỗng chốc kinh sợ, bước chân đang định di chuyển, trên lưng đã bị đánh một cái, sức mạnh vô cùng hung mãnh, cơ thể không thể tự chủ ngã nhoài về phía trước. Còn chưa đợi Hàn Sâm kịp đứng vững, lại là một kích đụng vào tay hắn. Sinh vật bên trong sương mù dáng đỏ lui tới không tiếng động, cũng không nhìn thấy nó ở chỗ nào, dù cho tốc độ của Hàn Sâm đã rất nhanh, nhưng căn bản không biết khi nào nó sẽ phát động công kích, đợi khi công kích rơi lên người mới có thể phát hiện, lúc đó có trốn cũng không kịp nữa rồi. Vẫn may còn có áo giáp hộ thể cấp hầu tước, thứ đó không thể gây tổn thương thực sự tới Hàn Sâm. Hàn Sâm đành phải ì vào áo giáp cứng rắn xông ra khỏi sơn cốc. Vật đó cũng không theo ra ngoài, đứng từ ngoài sơn cốc nhìn vào, trên áo giáp ở trên người Hàn Sâm có rất nhiều vết cào xước, vẫn may là không sâu, chỉ in một vết mờ mờ. Tình hình gì đây? Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành và Tiểu Ngân Ngân đều chạy tới, Cố Khuynh Thành hỏi. Lão Tình nói không sai, bên trong hẳn là có một sinh vật cấp bá tước, tốc độ và sức mạnh cũng không tệ, hơn nữa nhờ vào sự yểm hộ của sương mù dáng đỏ, đến không hình đi không vết tích, đợi đến khi trên người bị trúng công kích của nó thì đã muộn rồi. Ta ở phía trong đã bị trúng của nó tới mấy lần, cũng không thể nhìn rõ hình dạng của nó ra sao. Những sương mù dáng đỏ kia hẳn là có tác dụng che đậy cảm giác, ở bên trong ta ngay cả tiếng của hành động của nó cũng không nghe thấy được. Hàn Sâm nói, vậy thì có chút khó giải quyết, nó ở phía bên trong không chịu đi ra, chúng ta vô trong lại không phải là đối thủ của nó, chỉ dựa vào áo giáp bảo mệnh của ngươi này, tiến vào cũng vô tác dụng. Cố Khuynh Thành nhíu mày nói, nếu như có thể hấp dẫn nó ra ngoài thì tốt rồi. Tà Tình Đế nói, nếu như nó nguyện ý đi ra thì đã sớm đuổi theo kiếm của ta hoặc là Hàn Sâm, ra ngoài rồi. Cố Khuynh Thành khẽ lắc đầu. Dẫn nó ra ngoài cũng không khó, nhưng phải mang một người lại đây trước. Hàn Sâm nói. Vương Vũ Hàng. Hiển nhiên Tà Tình Đế và Cố Khuynh Thành đều đã nghĩ đến. Sơn cốc này có dị tượng bực này, lại có dị trùng bảo vệ không chịu rời nửa bước trong đó. E rằng bên trong có dị bảo sắp xuất thế, chuyện này không sớm thì muộn. Cố Khuynh Thành nói. Trước đây ta có cho Vương Vũ Hàng một vài gen dị chủng, sau khi hắn dùng, ngược lại đã phá vỡ rào chắn, có thể hấp thu tinh hoa gen sinh mệnh, gen hoàn hảo rồi mới tấn thăng lên liên minh, mang hắn qua đây cũng dễ dàng. Nhưng trên tinh cầu Nhật thực có bao nhiêu sinh vật, những tên ở ngoài kia đều hiểu rõ trong lòng, từng người đều cần ghi vào trong danh sách, khi không nhiều hơn một người, lúc hỏi rất khó giải thích rõ ràng, ta phải đi ra ngoài một chuyến trước, mượn danh nghĩa chiêu mộ mới có thể mang hắn qua đây. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Vậy thì đi nhanh đi thôi, tiện đường mang nhiều người trở về, tài nguyên dị chủng của tinh cầu Nhật thực bên này đầy đủ, càng nhiều người đến càng tốt, chỉ dựa vào vài người chúng ta, sợ rằng tài nguyên khai phá trong thời gian 3 năm cũng không đủ nộp thuế. Cố Khuynh Thành nói, hiện tại cũng chỉ có thể như thế này, các ngươi đi săn xung quanh trước, không nên đi vào quá sâu, thuận tiện quan sát sơn cốc này, ta đi nhanh về nhanh, cố hết sức để về nhanh nhất. Hàn Sâm nói rồi quay về căn cứ trước. Sau khi quay trở về Gen, Hàn Sâm liên hệ nữ hoàng Đao Phong. Nữ hoàng Đao Phong cũng biết hắn đang cần nhân lực, rất nhanh đã đồng ý với Hàn Sâm, còn phái phi thuyền cho hắn, để công tước băng điều đón hắn, sau đó trực tiếp rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp đi chiêu mộ nhân lực. Lần này người muốn đi đâu chiêu mộ gia thần? Bây giờ công tước băng điều đối với Hàn Sâm đã khách khí hơn nhiều. Giành được vị trí đầu tiên của đại điển Nguyệt Thần, còn trở thành sinh vật đầu tiên được Nguyệt Thần chúc phúc đúng nghĩa chân chính, hai điều này còn có thể nói là nhờ ngoại lực và vận khí. Nhưng có thể luyện nha đao đến trình độ đó trong khoảng thời gian ngắn. Còn ngưng tụ được lực tuyệt nha, đây cũng không còn đơn giản là vận khí nữa, chính là công tước băng điểu cũng không thể không có vài phần kính trọng với Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ta muốn đi tinh cầu Khúc Nham. Hàn Sâm nói với công tước băng điểu, ngươi muốn chiêu mộ tộc Kana. Công tước băng điểu lập tức hiểu ý nghĩ của Hàn Sâm. Tinh cầu Khúc Nham vốn là một tinh cầu lệ thuộc vào vũ tộc, chủng tộc chủ yếu nhất trên tinh cầu Khúc Nham chính là tộc Kana. Nhưng mà bản thân tộc Kana đã là một thượng tộc. một chỉ tộc Kana trên tinh cầu Khúc Nham này, chỉ là một chỉ nhánh của tộc Kana, bởi vì nguyên nhân nào đó, bị ép phản bội tộc Kana, chằn chọc đầu nhập vào vũ tộc. Hiện giờ vũ tộc đại biến, Thánh Thiên Đường đã phong bế, rất khó để bận tâm đến những chủng tộc phụ thuộc vào tinh cầu này, tuy rằng tinh cầu Khúc Nham còn chưa bị công phá, chỉ là đã có rất nhiều thế lực đều đang có ý đồ với tộc Kana, hy vọng có thể nhét bọn họ vào môn hạ nhà mình. Sở dĩ Hàn Sâm lựa chọn đi tinh cầu Khúc Nham là bởi vì chủng tộc của bản thân tinh cầu Khúc Nham rất phức tạp, tộc Kana chỉ là chủng tộc chủ đạo trong đó, số lượng cũng không nhiều, còn có rất nhiều chủng tộc khác ở trong đó, thuận tiện cho Hàn Sâm làm việc. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng có ý nghĩ muốn thử thời vận, nhỡ đâu có thể chiêu mộ vài người tộc Kana, đó cũng là lựa chọn vô cùng không tệ. Dù sao tộc Kana đặc biệt am hiểu sử dụng gen dị chủng chế tạo thuốc, được coi như là nhân tài các thế lực lớn đều hy vọng có thể có được. Bởi vì thế lực chiêu mộ bọn họ rất nhiều, trước mắt tộc Kana còn đang treo giá, chưa chính thức lựa chọn nơi đi. Không sai, có thể chiêu mộ được tộc Kana là tốt nhất, không chiêu mộ được, nơi đó chủng tộc đông đảo, hẳn cũng sẽ có chút thu hoạch. Hàn Sâm thuận miệng nói, các chủng tộc khác còn có chút hy vọng, tộc Kana thì không cần nghĩ, Kim Ngọc Vương của Rebet tộc chúng ta. Từ 2 tháng trước đã đi tinh cầu Khúc Nham, đến bây giờ còn chưa có thu hoạch, thế lực muốn tộc Kana nhiều lắm, công tước băng điều nói. Trước cứ nhìn kỹ rồi nói sau, nói không chừng ta vận khí tốt, người ta nguyện ý đi theo ta chịu khổ thì sao? Hàn Sâm nói như là nói đùa. Trên thực tế hắn đối với tộc Kana cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn nhanh chóng đón mấy người Vương Vũ Hàng. Sau khi đến tinh cầu Khúc Nham, Hàn Sâm mới biết được tình huống hiện tại của tinh cầu Khúc Nham phức tạp cỡ nào, phi thuyền và chiến hạm của các thế lực lớn ở khắp nơi. Rất rõ ràng đều vì tộc Kana mà đến. Nhìn chiến trận của tinh cầu Khúc Nham, sợ rằng chỉ là cường giả cấp vương đã có không ít. Phi thuyền của Hàn Sâm bọn họ vừa tới gần tinh cầu Khúc Nham đã bị kiểm tra, báo lên danh hiệu của người giết, mới có thể leo lên tinh cầu Khúc Nham. Nếu đổi lại là chủng tộc nhỏ bình thường, người ta căn bản ngay cả tinh cầu cũng không cho ngươi lên, chứ đừng nói chỉ là đi gặp tộc Kana. Công tước băng điểu mang theo Hàn Sâm cùng đi gặp Kim Ngọc Vương, chỉ là ngay cả bóng dáng Kim Ngọc Vương cũng không nhìn thấy. Chỉ có một công tước tiếp đãi bọn họ. Thì ra là 2 vị đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng Bệ Hạ và công tước Băng Điểu. Thật là thất lễ. Vương thượng nhà ta có việc quan trọng trong người, không có cách nào tự mình đến. Đặc biệt để ta tới tiếp đãi, nếu như 2 vị có yêu cầu gì, tại hạ nhất định sẽ hết lòng tương trợ. Công tước ngược lại là khách khí. Công tước đại nhân khách sáo, bọn ta tới đây là vì chiêu mộ một ít gia thần. Không biết công tước đại nhân có tư liệu phân bố chủng tộc tỉnh cầu Khúc Nham hay không? Nếu như có thể cho bọn ta một phần, tại hạ cũng đã cảm kích vô cùng. Hàn Sâm nói, ta nói là chuyện gì, đây là chuyện nhỏ, ta đây cho bọn họ sao chép một phần cho ngươi. Công tước dứt lời, dừng một chút lại nói, 2 vị cũng dự định chiêu mộ tộc Kana. Nếu có cơ hội thì đương nhiên là tốt nhất. Hàn Sâm thuận miệng nói, công tước kia cười cười, chiêu mộ tộc Kana là khó khăn chút, nhưng mà các ngươi cũng có thể đi thử vận khí, nói không chừng vừa lúc có cơ duyên. Đa tạ cát ngôn của công tước đại nhân. Hàn Sâm lấy tư liệu, sau đó nói lời tạm biệt với công tước. Chỉ các ngươi mà đòi chiêu mộ tộc Kana. Thật sự là suy nghĩ hão huyền, cho dù nữ hoàng Đao Phong tự mình đến, cũng chưa chắc thấy được có thể làm cho tộc Kana động lòng. Sau khi đám người Hàn Sâm rời đi, công tước hử lạnh nói. Sau khi Hàn Sâm cầm tư liệu, chỉ để người của công tước băng điểu mang đến đi những tộc nhỏ khác xem một chút, tận lực chiêu mộ một ít quý tộc trước. Xem tình huống hiện tại, tộc Kana nhất định là không được, người ta căn bản không cần phải bỏ qua nhiều thế lực lớn như vậy. Đi theo một nam tước nho nhỏ như hắn đi khai hoang. Hàn Sâm một mình đi ra ngoài dạo một vòng, sau khi xác định không bị người theo dõi, hắn chui vào một vùng núi hẻo lánh không người, tìm một hang động, truyền tống trở về Tý Hộ Sở. Bấm máy liên lạc của Vương Vũ Hàng, nói với Vương Vũ Hàng chuyện đi đại vũ trụ gen. Vương Vũ Hàng hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, tỏ vẻ để Hàn Sâm chờ hắn, hắn lập tức đến ngay. Toàn bộ liên minh hiện giờ không khác gì hậu hoa viên của Hàn Sâm, nhà họ Kỳ thì phụ trách quản lý khu vườn hoa này. Mà các thế lực lớn ít nhiều gì cũng biết đến sự tồn tại của đại vũ trụ gen. Rất nhiều thế lực đều hy vọng có thể ra một cường giả tiến vào đại vũ trụ gen, vì gia tộc của bọn họ đặt nên móng trong đại vũ trụ gen. Chỉ là hiện nay người có thể đi ra chân chính, lại ngay cả một người cũng không có. Đám người Vương Vũ Hàng bởi vì sử dụng gen dị chủng do Hàn Sâm cung cấp, làm nhân loại thành công tấn thăng đến liên minh, nhưng không có Hàn Sâm dẫn dắt, mình tấn thăng ra khỏi Tý Hộ Sở, đó chính là một con đường chết, cho nên ai cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể chờ Hàn Sâm. Sau khi cuộc đối thoại giữa Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng kết thúc không bao lâu, Vương Vũ Hàng trực tiếp lái phi hành khí tới. Tiểu Hàn, mau dẫn ta đi đại vũ trụ gen, ta muốn xem rốt, cuộc những em gái tai mèo kia có xinh đẹp như ngươi nói hay không? Vương Vũ Hàng chạy vào trong phòng, chảy nước miếng nói. Đừng có gấp, muốn đi đại vũ trụ gen thì được, Nhưng mà chúng ta trước tiên đã nói xong, sau khi ta dẫn ngươi đi qua, ngươi phải tạm thời nghe ta, không thể hành động một mình. Hàn Sâm nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan cái gì cũng nghe lời ngươi, ngoại trừ cưới vợ và sinh con ra. Vương Vũ Hàng võ ngực nói, vậy thì không thành vấn đề, ta cũng không có tâm trạng giúp ngươi cưới vợ sinh con. Hàn Sâm đưa Vương Vũ Hàng đến tinh cầu Khúc Nham, nhưng mà ghen dị chủng Vương Vũ Hàng ăn không nhiều lắm, thời gian tấn thăng đến liên minh cũng ngắn, còn lâu mới đạt tới trình độ ngưng tụ chiến giáp ghen, chỉ có thể mang tới trước, để cho hắn chậm rãi ăn nhiều ghen dị chủng một chút, ngưng tụ ra chiến giáp ghen rồi nói sau. Hàn Sâm lại mang cả nữ thần tử vong và nữ đầu bếp long tộc tới, để cho các nàng ngưng tụ chiến giáp ghen ở trong hang động. Sau khi nữ đầu bếp long tộc tấn thăng đến liên minh, vẫn luôn ở trong nhà Hàn Sâm, phòng bếp đều bị nàng nhận thầu. Nàng được xem như là một trong những người ăn nhiều ghen dị chủng nhất. Nữ thần tử vong cũng ăn không ít, cũng đến trình độ có thể ngưng tụ chiến giáp ghen. Quan trọng nhất là, nữ thần tử vong một lời không hợp liền bắn tên, ở trong liên minh thật sự rất đáng sợ. Lúc trước ở quê nhà, những cao ốc kia đều bị nàng bắn sập vài tòa. Hiện tại ở trong thành thị, nhỡ đâu ngày nào đó tâm trạng của nàng không tốt, bắn rơi mấy tòa cao ốc, hoặc là bắn nổ một hai tinh cầu gì đó cho vui, vậy thì vui rồi. Cho nên Hàn Sâm ngẫm lại, vẫn là mang nàng tới đây, miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Nữ thần tử vong và nữ đầu bếp long tộc ở trong hang động ngưng tụ chiến giáp ghen. Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng ngồi xổm ở chỗ bí mật ở cửa động canh gác hút thuốc. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy có giọng nói truyền đến, hơn nữa nghe âm thanh dường như đang đến bên này. Không xong, nơi có chú nhỏ quả nhiên không có chuyện tốt, Long Nữ và Mộng Nhi đang ngưng tụ chiến giáp ghen ở bên trong, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Hàn Sâm thầm nhíu mày, lại nghe được tiếng người nọ cách bọn họ càng ngày càng gần. Ngươi đi vào bên trong trước, canh giữ Long Nữ và Mộng Nhi. Hàn Sâm thấp giọng nói với Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng biết với chút thực lực này của mình, ngay cả một người bình thường của đại vũ trụ ghen cũng không bằng, ở lại cũng vô dụng, bèn lui vào sâu trong hang động. Hàn Sâm ngồi xổm ở cửa hang động, nương núi đá và dây leo che giấu thân thể, vẫn nhìn chăm chú vào tình huống bên ngoài. Không bao lâu đã nhìn thấy có hai bóng người đi tới từ trên đường núi xa xa, một bóng người trong đó nửa thân trên là người, nửa dưới thân là rắn, dáng dấp còn rất xinh đẹp, thoạt nhìn giống như nữ xà tinh, đang tự lắc lư thân rắn, đi hướng về phía bên này. Tộc Kana. Trong lòng Hàn Sâm có hơi kinh ngạc, tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, lại có thể gặp được một tộc Kana, loại xác suất này thật sự là thấp đến đáng thương. Một bóng người khác bên cạnh tộc Kana là một người đầu trâu, chẳng qua so với người đầu trâu mà Hàn Sâm đã gặp có chút khác biệt. Người đầu trâu này là một phái nữ, hơn nữa cơ ngực vô cùng phát triển, giống như là hai quả cầu sắt lớn vậy, người nhìn mà kinh hồn bạt vía. Lúc trước Hàn Sâm đã xem qua tài liệu chủng tộc của tinh cầu Khúc Nham, biết đây là một chi nhánh của người đầu trâu. Tự xưng là tộc Trao, là chủng tộc lớn đệ nhất của tinh cầu Khúc Nham. Sở dĩ nói là chủng tộc lớn đệ nhất là vì số lượng tộc Trao trên tinh cầu Khúc Nham là nhiều nhất. Tuy rằng tộc Kana trưởng quản tinh cầu Khúc Nham, nhưng mà số lượng lại rất ít. Bình thường mà nói, tộc Trao xem như thuộc hạ của tộc Kana, chỉ là tình huống hiện tại thoạt nhìn có chút không thích hợp. Hai tay và trên người tộc Kana kia đều bị ích anh xích khóa lại, tộc Trao phía sau cầm một cây thương thép nhắm ngay sau lưng tộc Kana kia, giống như đang áp giải phạm nhân vậy. Gia, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nữ nhân tộc Kana vừa đi vừa nói, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Tiểu thư cổ na, đương nhiên ta biết ta đang làm gì, ngươi lại là đáng giá một số tiền lớn đấy, sau khi bán ngươi, cũng đủ để ta đi bất kỳ tỉnh cầu nào tiêu dao khoái hoạt cả đời. Nữ nhân Gia tộc Trao có cơ ngực giống như quả bóng hừ lạnh nói. Gia, ta thật không ngờ ngươi thế mà có thể như vậy, từ nhỏ ta đã uống sữa của ngươi lớn lên, xem ngươi như là người thân, ngươi thế mà lại bán đứng ta. Còn muốn bán ta, chẳng lẽ ngươi là máu lạnh sao? Cổ na cắn môi nói. Người thân, đừng có cố làm ra vẻ ở đó. Tộc Kana, các ngươi chẳng qua chỉ coi tộc Trao bọn ta là nô bộc, là công cụ sản xuất sữa mà thôi. Tộc Trao bọn ta đã trả giá hết thảy, nhưng bọn ta có được cái gì? Chính là một chút khen ngợi và thương hại của tộc Kana các ngươi à? Ta cho ngươi biết, những thứ đó không đáng giá lấy một đồng. Gia cười lạnh nói. Cổ na cắn môi không nói gì nữa. Gia tiếp tục nói, ngươi thành thật đừng. Có mà chơi trò gì, bằng không ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ngươi rốt cuộc muốn bán ta cho ai? Cổ na hỏi. Bán cho ai cũng giống nhau, có rất nhiều chủng tộc chịu ra giá cao. Gia nói rồi đẩy cổ na một cái. Đi đi, vào hang động chờ một lát trước, người mua rất nhanh sẽ đến thôi. Hàn Sâm ngồi xổm bên trong dây leo, trong lòng thầm kêu xui xẻo. Xem ra Gia thế mà chọn địa điểm giao dịch ở nơi này. Hàn Sâm không nói một lời, lặng lẽ trốn trong dây leo. Thu liễm khí tức trên người, lẳng lặng cầm quỷ nha đao. Lúc cổ na sắp đi tới cửa hang động, đôi mắt đẹp có chút yêu dị, thế mà lại nhìn về phía dây leo nơi Hàn Sâm đang ẩn thân, gần như là nhìn vào ánh mắt của Hàn Sâm, đồng thời trên mặt nàng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm cả kinh trong lòng, năng lực cảm giác thật nhạy bén, ta đã tận lực thu liễm khí tức, thế mà còn có thể cảm giác được ta ở chỗ này. Chỉ là ánh mắt của Cổ Na rất nhanh đã rời đi, giống như chỉ là lơ đãng đảo qua nơi này, không còn nhìn về bên này lấy một cái. Nhưng lúc Cổ Na đi, không biết là cố ý hay vô tình, dần dần đến gần phía của Hàn Sâm một chút. Rất nhanh, Cổ Na đã đi tới trước mặt Hàn Sâm nằm bất động trong dây leo, thẳng đến khi Gia đi tới trước mặt hắn, Hàn Sâm mới vô thanh vô tức nhảy lên, quỷ nha đao trong tay đâm thẳng về phía thắt lưng của Gia từ phía sau. Khí tức trên người Gia rất mạnh, có thể là bá tước, hiện tại quỷ nha đao không bị kích phát lực lượng, rất khó làm trọng thương xương cốt của bá tước, chỉ có thể từ chỗ mềm nhất xuống tay. Không có ngoại vật kích thích, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân Hàn Sâm, chỉ có thể kích phát một bộ phận lực lượng nhỏ của quỷ nha đao. Mũi đao của quỷ nha đao giống như răng nanh, đâm vào bên hông của Gia. Chỉ là da thịt của nàng vô cùng cứng cỏi, tuy rằng không có mặc áo giáp, nhưng một đao này của Hàn Sâm cũng không có thể đâm thủng thắt lưng của nàng. Chỉ đâm vào khoảng 10cm, đối với cái thắt lưng còn thô hơn thùng nước mà nói, khoảng 10cm cũng chỉ là độ sâu khoảng 1/3 mà thôi, còn chưa đủ chí mạng. Bị đánh lén bị thương nặng, phản ứng đầu tiên của Gia không phải chạy trốn, mà là trên mặt lộ vẻ hung bạo, không để ý vết thương bên hông, xoay người quét một thương tới. Thương thép trong tay nàng dài khoảng 3 mét, thô như cánh tay, khí lửa trên thương ngưng tụ thành bộ dạng của một đầu trâu, dưới cái quét ngang giống như là mãng ngưu va chạm, sức mạnh đến xé rách cả không khí. Cẩn thận, không nên mạnh mẽ đón lấy lực ngưu giác của nàng, nàng sở hữu lực phá giáp rất mạnh. Cổ Na hét lên trong hang động. Hàn Sâm vốn cũng không có ý định mạnh mẽ đón lấy, thân hình chợt lóe đã rời khỏi vài mét, né tránh đầu trâu kiêu ngạo của Gia ầm. Vách núi đều bị đầu trâu kiêu ngạo khủng bố kia đập nát một tảng lớn. Trên mặt Gia tràn đầy vẻ phẫn nộ, cầm thương thép lại đánh về phía Hàn Sâm. Cổ Na ở trong hang động, muốn trốn cũng trốn không thoát, đối với chuyện này Gia tuyệt đối không lo lắng, hiện tại nàng chỉ muốn giết chết cái tên đánh lén Hàn Sâm này. Đối với lai lịch của Hàn Sâm, trong lòng Gia cũng có chút nghi hoặc, nàng căn bản còn chưa thông báo địa điểm giao dịch cho người mua, nếu nói người mua mai phục ở chỗ này, vậy cũng không có khả năng cho lắm. Hơn nữa nếu đó là người mua, cũng sẽ không tìm một tên yếu như vậy để đánh lén, có thể mua được tộc Kana. Tùy tiện là có thể tìm ra mấy hầu tước công tước, muốn giết nàng còn không dễ dàng. Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng thương thép trong tay Gia lại không có chút do dự nào, mang theo sức lạ gào thét, lực ngưu giác lại trùng kích về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm dẫn Gia đến cửa hang động, nhưng cũng không rời xa. Hắn chạy quá xa, Gia vì trông coi Cổ Na, chưa chắc sẽ đuổi theo hắn. Mà Hàn Sâm cũng sợ Cổ Na lại đi vào trong hang động, sẽ phá hỏng đại kế tấn thăng của Long Nữ và Mộng Nhi. Chỉ có một Vương Vũ Hàng ở bên trong, ngay cả người thường cũng không bằng, cho dù Cổ Na bị khóa, Vương Vũ Hàng cũng chắc chắn không ngăn nàng được. Hàn Sâm và Gia đều có suy nghĩ riêng, đại chiến ngay trước hang động. Lúc đầu Cổ Na thấy sức mạnh của Hàn Sâm có hơi yếu, nhiều nhất cũng chỉ là một tử tước, chỉ sợ không phải là đối thủ của Cổ Na, rất nhanh sẽ bị chém giết, trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, đang suy nghĩ làm thế nào để chạy trốn trong thời gian có hạn. Nhưng rất nhanh Cổ Na lại phát hiện, tuy rằng sức mạnh của Hàn Sâm không mạnh, nhưng tốc độ lại rất nhanh, Gia ra tay, thậm chí ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng tới. Trong chốc lát, Hàn Sâm đã biết thực lực của Gia thế nào, liền không do dự nữa, trong nháy mắt khi cây thương thép của Gia đánh tới, thân hình của Hàn Sâm đột nhiên lại tăng nhanh lên. Tốc độ của thương thép và lực ngưu giác thế mà không thể đuổi kịp thân hình của Hàn Sâm. Hàn Sâm xẹt qua bên người Gia, đồng thời một đao xẹt qua cổ nàng, tuy rằng còn chưa đủ để cắt đầu nàng, nhưng khí quản và động mạch của cổ đều bị cắt đứt. Gia ngay cả gầm cũng không gầm được, nhưng vẫn hung hãn vung thương thép, trở tay đâm về phía Hàn Sâm. Thân hình của Hàn Sâm lại gia tốc, lại một lần nữa né tránh thương thép của Gia, một đao lại chém vào lưng Gia. Cổ Na đứng ở trong hang động, có hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm chém lên người Gia một đao lại một đao, thần sắc trên mặt biến ảo bất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực tuyệt nha của Rebet tộc, hắn không phải Rebet tộc, sao có thể sử dụng lực tuyệt nha thế? Trong lòng Cổ Na âm thầm suy tư. Nếu như hắn chính là người mua mà Gia liên lạc, muốn chạy trốn cũng khó, tốc độ như vậy, chỉ sợ có thể sánh ngang với hầu tước, nhìn lực lượng của hắn, không nên có được tốc độ như vậy mới đúng. Ngay khi Cổ Na suy tư, thân hình Gia lảo đảo một cái, thương thép trong tay rơi xuống đất, thân thể cũng ngã xuống. Vết thương trên người nàng vẫn luôn chảy máu, đặc biệt là vết thương trên cổ, gần như muốn xé rách cả nửa cổ, dù hung hãn đến đâu cũng không kiên trì được. Bởi vì khí quản bị cắt, ngay cả kêu thảm nàng cũng không kêu được, chỉ co giật trên mặt đất. Hàn Sâm đâm một đao vào trái tim của Gia đã không còn sức chống cự, kết thúc tính mạng của nàng. Cảm tạ ân cứu mạng của các hạ, bộ tộc Kana tất có trọng tạ. Cổ Na tiến lên hành lễ với Hàn Sâm. Trọng tạ thế nào? Hàn Sâm đánh giá Cổ Na từ trên xuống dưới. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, muốn dựa vào thực lực của hắn để hấp dẫn tộc Kana trở thành gia thần của hắn, Hàn Sâm cảm thấy là không có hy vọng gì. Hiện tại có sẵn đưa tới cửa, đương nhiên Hàn Sâm không chịu buông tha, vừa lúc mang về tinh cầu nhật thực, đến lúc đó sẽ không do nàng quyết định nữa. Cổ Na vừa nhìn vẻ mặt của Hàn Sâm, trong lòng liền thầm kêu không xong, biết người mình gặp phải cũng không phải hạng người lương thiện gì. Trên mặt Cổ Na ngược lại lộ ra tươi cười, hiện giờ tinh cầu Khúc Nham đại loạn, bộ tộc Kanata rất nhanh đã không còn chỗ dung thân. Nếu như ân nhân ngươi không ghét bỏ, Cổ Na mang theo người nhà đi theo ân nhân, để báo đại ân đại đức cứu mạng của ân nhân. Hàn Sâm nghe xong hơi ngẩn ra, lại nhìn vẻ mặt thành khẩn và cảm kích của Cổ Na, không khỏi nở nụ cười. Ân nhân có nguyện ý thu nhận chúng ta không? Vẻ mặt Cổ Na nghiêm túc hỏi. Thu nhận là không có vấn đề gì, nhưng mà ta chỉ muốn thu nhận một mình ngươi, người nhà của ngươi thì thôi đi. Gia đình ta nghèo, không thể nuôi nhiều như vậy. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Trong lòng Cổ Na sốt ruột, trên mặt vẫn mang theo vẻ thành khẩn nói. Ân nhân không cần lo lắng, một nhà chúng ta coi như là có chút tích góp, nguyện ý cống hiến toàn bộ cho ân nhân ngươi, chỉ cầu ân nhân thu lưu một nhà chúng ta, cho chúng ta một nơi ở tốt. Hàn Sâm lại lười nói thêm gì với Cổ Na, hắn coi như là thường thấy người giảo hoạt gian trá, càng biết diễn xuất càng giảo hoạt hơn so với Cổ Na, hắn cũng gặp nhiều lắm, há lại không nhìn ra tâm tư của Cổ Na. Thân hình vừa động, đã đến bên cạnh Cổ Na, lấy đồ ra định bịt miệng Cổ Na. Mặt Cổ Na lập tức biến sắc, vội vàng kêu lên, ta có biện pháp cho ngươi đạt được sự thần phục của một bộ phận tộc Kana, chỉ cầu ngươi thả ta ra. Thấy Hàn Sâm vẫn không có ý định dừng tay, miệng Cổ Na sắp bịt kín, lại vẫn tiếp tục kêu lên, ta là con gái của tộc trưởng, ngươi bắt ta đi không chỉ có phiền phức, hơn nữa ta cũng không hiểu chế thuốc, ngươi bắt ta về cũng không có ích lợi gì. Nếu ngươi chịu cho ta một cơ hội, ta có biện pháp để ngươi an toàn mang đi ít nhất 5 chế dược sư tộc Kana trở lên. À, nói nghe một chút. Lần này Hàn Sâm ngược lại cảm thấy hơi hứng thú, không nghĩ tới một người hắn tùy tiện cứu chính là con gái tộc trưởng của tộc Kana, như vậy có chút thú vị. Cổ Na vội vàng nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, chỉ cần chịu thả ta trở về, để cha ta tặng cho ngươi 5 chế dược sư là chuyện rất đơn giản. Cho ngươi một cơ hội khác. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Cổ Na nói. Cổ Na cắn môi, ngươi có thể chụp một bức hình để tống tiền cha ta. Chỉ là muốn một vài chế dược sư, cha nhất định sẽ đồng ý. Hàn Sâm trực tiếp bịt miệng Cổ Na lại, sau đó khiêng nàng đi vào trong hang động, tùy ý Cổ Na dãy dụa thế nào cũng không để ý. Hắn đi tống tiền tộc trưởng tộc Kana, trừ phi hắn điên rồi mới có thể làm như vậy. Không nói đến tộc Kana chính là thổ hoàng đế của tinh cầu Khúc Nham, muốn tìm hắn quá dễ dàng, cho dù tộc Kana không tới tìm hắn, chỉ cần tùy tiện tiết lộ một chút tiếng gió là, có vô số cường giả sẽ tới giải cứu Cổ Na, để lấy thiện cảm của tộc Kana. Trong những cường giả này còn bao gồm cả vương giả như Kim Ngọc Vương. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng mang Cổ Na trở về tinh cầu Nhật Thực. Đến tinh cầu Nhật Thực rồi thì không sợ nàng còn có thể bay lên trời nữa. Tộc Kana của tinh cầu Khúc Nham, dù sao cũng chỉ là một nhánh nhỏ của tộc Kana. Cường giả mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là một vị vương giả. Hơn nữa, chỉ có một vị như vậy, tuyệt đối không dám đi Nguyệt Chi Hiệp làm càn. Cho dù hắn dám đi, cũng nhất định là có đi không trở về. Rebet tộc cũng rất cần chế, dược sư của tộc Kana. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế, tộc Kana có thể bảo trì địa vị siêu nhiên hiện tại, cũng không phải bởi vì bản thân bọn họ mạnh cỡ nào, mà là bởi vì liên lụy đến thế lực khắp nơi, ai cũng khó có thể xuống tay. Nếu không đã dùng vũ lực trấn áp tộc Kana mang về từ sớm, nơi nào còn đến phiên bọn họ đưa ra điều kiện. Hàn Sâm còn chưa đi vào hang động, đã thấy Long Nữ, Mộng Nhi và Vương Vũ Hàng đi ra. Hai người đã tiến hóa lần thứ hai chưa? Hàn Sâm nhìn Long Nữ và Mộng Nhi hỏi. Hai người đều gật đầu, lúc này Hàn Sâm mới yên lòng, suy nghĩ một chút rồi nói, Mộng Nhi ngươi theo ta trở về, Long Nữ và chú nhỏ, hai người các ngươi cùng đi, phi thuyền của ta ở bên thành Nam, Long Nữ trực tiếp báo danh đi vào là được, về phần chú nhỏ ngươi, đến lúc đó ta sẽ chiêu mộ ngươi đi vào. Sau khi ba người thương nghị xong, Long Nữ và Vương Vũ Hàng rời đi trước, Hàn Sâm nhìn Cổ Na, lại có chút buồn rầu, đang suy nghĩ làm sao mới có thể đưa nàng về phi thuyền thần không biết quỷ không hay. Đang lúc Hàn Sâm suy tư, tiểu thấu minh hiện ra từ trên vai hắn, lập tức nhảy lên đầu Cổ Na, sau đó thân thể nhạt dần rồi biến mất. Quỷ dị chính là, Cổ Na dưới thân nó, thế mà cũng biến mất theo, chỉ chốc lát sau đã biến thành như trong suốt, Hàn Sâm đứng gần như vậy, gần như không nhìn ra Cổ Na đứng ở nơi đó. Tiểu thấu minh, lợi hại đó. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, không ngờ tiểu thấu minh lại còn có năng lực như vậy. Mang Cổ Na trở lại phi thuyền, thuận tiện đăng ký một danh ngạch cho Mộng Nhi. Hàn Sâm vốn cho rằng công tước băng điều bọn họ ít nhiều gì, cũng có thể chiêu mộ được một ít quý tộc, ít nhất cũng có thể chiêu mộ được không ít nam tước, nhưng mọi chuyện vẫn có chút chênh lệch so với tưởng tượng của hắn. Bởi vì thế lực tới chiêu mộ tộc Kana quá nhiều, bọn họ đều ôm ý nghĩ không khác ý nghĩa của Hàn Sâm lắm, cho dù không chiêu mộ được tộc Kana, cũng không thể tay không trở về. Ngay cả nam tước bình thường, cũng có không ít thế lực muốn, mà những nam tước kia chọn lựa lựa, nơi nào để ý tới thế lực nhỏ như Hàn Sâm, cho dù muốn nương tựa vào Rebet tộc, cũng đều chạy tới bên Kim Ngọc Vương. Hàn Sâm rời đi lâu như vậy, bọn họ ngay cả một nam tước cũng không chiêu mộ được. Không bao lâu sau, Long Nữ đã mang theo Vương Vũ Hàng đến nương tựa, nhân viên công tác trên phi thuyền vô cùng mừng, tốt xấu gì cũng có một nam tước tới, nhưng Long Nữ lại yêu cầu mang theo Vương Vũ Hàng cùng ký hợp đồng, nếu không nàng sẽ không ký, làm cho nhân viên công tác nhức đầu. Nếu là ở các tinh cầu chiến loạn khác, một nam tước làm sao có tư cách đưa ra điều kiện, nhưng ở chỗ này, nếu bọn họ không đáp ứng điều kiện, ngay cả một nam tước cũng không chiêu mộ được. Cuối cùng vẫn là Hàn Sâm lên tiếng, để bọn họ ở lại, nhân viên công tác mới dám ký bọn họ. Công tước băng điểu, muốn chiêu mộ nhân lực ở chỗ này thật sự quá khó khăn, ta xem chúng ta vẫn nên đổi một tinh cầu khác đi. Hàn Sâm giấu cổ na trong phòng mình, tính rời khỏi tinh cầu khúc nham trước rồi nói sau. Được, công tước băng điểu đã sớm đoán trước sẽ có loại tình huống này, trước khi tới nàng cũng đã nhắc nhở Hàn Sâm, cho nên hiện tại cũng không nói thêm gì, lập tức đồng ý, đang lúc phi thuyền chuẩn bị cất cánh. Bên ngoài lại đột nhiên có rất nhiều phi hành khí tới, vây quanh phi thuyền. Trong lòng Hàn Sâm nhất thời lộp bộp một cái, chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề, chuyện cổ na bị ta bắt về bại lộ. Thật là chuyện xấu không thể làm mà, trời đất chứng giám, ta thật sự chỉ muốn tìm một trợ thủ mà thôi, không có ý định làm gì nàng cả, không đến mức báo ứng nhanh như vậy chứ. Trong lòng Hàn Sâm hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nghĩ nếu thật sự bại lộ, phải làm sao mới có thể sống sót rời đi. Hàn Sâm nhìn thấy trong phi hành khí đi xuống rất nhiều tộc trao. Công tước băng điểu đã dẫn người ra ngoài nghênh đón, cùng cầm đầu tộc trao nói gì đó, không bao lâu sau, tộc trao đều rút lui. Công tước băng điểu, tộc trao kia tới làm gì? Hàn Sâm chờ công tước băng điểu trở lại phi thuyền rồi mới hỏi. Công tước băng điểu đưa cho Hàn Sâm một tấm thư mời, đồng thời nói, thật sự là không ngờ, những tộc Kana kia lại lật thuyền trong mương, toàn bộ bị tộc trao khống chế, tộc trao định bán đấu giá bọn họ, mời chúng ta tham dự hội đấu giá. Thật châu, rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Hàn Sâm thế mới biết được, bị tộc trao bắt được không chỉ có mỗi cổ na mà thôi, toàn bộ tộc Kana đều đã trở thành tù nhân. Dưới tình thế trước mắt, có thể làm được loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có tộc trao được tộc Kana coi như cánh tay, các thế lực lớn ngoại lai ngược lại không có cơ hội như vậy, nhất cử nhất động đều có quá nhiều người nhìn chằm chằm, ai ra tay trước đều sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Công tước băng điểu nói, những tộc trao này thế mà lại bán đấu giá, bọn họ sẽ không thật sự cho rằng, sau khi bán đấu giá tộc Kana xong, bọn họ có thể mang theo một khoản tiền lớn toàn thân trở ra chứ? Hàn Sâm bĩu môi nói. Có lẽ đầu óc bọn họ bị lừa đá, hoặc có lẽ là sau lưng còn có lực lượng gì, nhưng mà chuyện này đều không liên quan đến chúng ta. Ngươi hẳn là không có số tài nguyên lớn đi tham gia đấu giá chứ? Công tước băng điểu rất rõ ràng với tài sản của Hàn Sâm. Trên người Hàn Sâm quả thật rất nghèo, gen dị chủng do tinh cầu Nhật Thực sản xuất cũng coi như quá ít, nhưng đa số bộ phận gen dị chủng đều bị hắn lấy về tí hộ sở. Cung cấp cho thân bằng hảo hữu của mình sử dụng, căn bản không còn thừa, làm sao có tiền đi hội đấu giá làm dáng. Đi hội đấu giá để thêm kiến thức cũng tốt. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, nếu hắn đi ngay bây giờ, thật sự có hơi quá bắt mắt. Vì chiêu mộ tộc Kana mà đến, kết quả ngay cả hội đấu giá cũng không tham gia đã muốn rời khỏi tinh cầu khúc nham, nghĩ thế nào cũng có chút khả nghi. Nếu tộc Kana đã xong đời, những người Kana kia đã tự thân khó bảo toàn, lại không ai biết cổ na ở chỗ hắn, hiện tại hẳn là vẫn an toàn. Cho nên hắn định tham gia hội đấu giá xong lại đi cũng chưa muộn, miễn cho người ta chú ý, ngược lại xảy ra vấn đề. Trở lại phòng mình, Hàn Sâm mở thiết bị che chắn, không cho âm thanh và hình ảnh trong phòng truyền ra ngoài, lúc này mới để cho Tiểu Thấu Minh rời khỏi cổ na. Chỉ thấy màu sắc trên giường biến ảo một trận, thân thể cổ na xuất hiện trên giường, thân thể bị xiềng xích khóa ở trên giường, miệng cũng bị bịt kín, chỉ có một cái đuôi có thể động đậy. Người tốt nhất thả ta ra ngay lập tức, bằng không bị bất kỳ chủng tộc nào trên tinh cầu khúc nham biết ta ở chỗ này. Các ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Cổ na căm hận nói. Nói cho ngươi một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là hiện tại toàn bộ tộc Kana các ngươi đã trở thành tù nhân. Ngày mai sẽ bị tộc trao bán đấu giá toàn bộ. Tin tốt là ngươi không cần phải đi đến hội đấu giá. Bởi vì bây giờ ngươi thuộc về ta. Hàn Sâm nói. Không thể nào, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Cổ na mở to hai mắt. Không thể nào. Vậy làm sao mà ngươi bị dìa bắt? Hàn Sâm tiện tay ném thiệp mời đến trước mặt cổ na. Mặc dù thân thể cổ na bị khóa, nhưng cái đuôi của nàng vẫn rất linh hoạt, rất dễ dàng mở thiệp mời. Sau khi xem qua, lập tức trừng to hai mắt. Những kẻ phản bội kia. Vẻ mặt cổ na oán giận. Ngươi may mắn, không cần lên hội đấu giá. Sau này theo ta làm cho tốt, cam đoan ngươi ăn ngon uống ngon, ít nhất không cần làm nô lệ. Hàn Sâm cười híp mắt nói, ngươi rốt cuộc định làm gì ta? Sắc mặt Cổ Na âm tình bất định, nhìn Hàn Sâm hỏi, không được tốt lắm, ta tới để chiêu mộ gia thần. Ngươi hẳn là cũng biết một ít quy củ chiêu mộ gia thần của Rebet tộc, đại khái chính là như vậy. Hàn Sâm thuận miệng nói. Cổ Na nhìn chằm chằm Hàn Sâm tiếp tục hỏi, ngươi cũng không phải Rebet tộc, theo ta được biết, trong ngoại tộc của Rebet tộc, rất ít sự tồn tại có tư cách chiêu mộ gia thần, chỉ có mấy vị cũng không bao gồm ngươi. Đó là tin tức của ngươi quá lạc hậu, ta là đệ tử duy nhất của nữ hoàng Đao Phong, hơn nữa hiện tại còn là chủ một tinh cầu, đương nhiên ta có tư cách chiêu mộ gia thần. Hàn Sâm cười, lại nói thêm, vừa rồi lúc lên thuyền, không phải ngươi đều đã nhìn thấy, ngay cả những quý tộc Rebet tộc cũng lễ độ cung kính với ta. Nữ hoàng Đao Phong sẽ thu một ngoại tộc làm đệ tử. Cổ Na có chút không thể tin được. Có tin hay không tùy ngươi, dù sao ngươi có tin hay không, ta cũng không sao cả. Hàn Sâm nói xong thì nằm xuống giường. Ngươi làm gì vậy? Cổ Na lập tức lại càng hoảng sợ, muốn né tránh, nhưng thân thể bị khóa ở trên giường. Phạm vi có thể di động thật sự có hạn, ngay cả xuống giường cũng không thể. Ngoại trừ ngủ còn có thể làm gì? Hàn Sâm nằm trên giường, nghiêng người nhìn Cổ Na bên cạnh, chớp mắt hỏi. Ngươi đừng làm bậy. Nếu không ta thà tự tử. Cổ Na bị Hàn Sâm nhìn đến run người, nàng nghe nói có rất nhiều chủng tộc biến thái, sẽ làm rất nhiều chuyện khủng khiếp. Hàn Sâm cười tủm tỉm vươn tay, nắm cầm Cổ Na. Ngươi đừng đụng vào ta. Ta thực sự sẽ. Thật sự sẽ. Cổ Na dù sao cũng còn trẻ, lúc này sợ hãi đến toàn thân đều run rẩy. Hàn Sâm nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cảm xúc khá tốt, làn da rất mịn màng trắng nõn, nhưng Hàn Sâm vẫn thu tay lại, thuận miệng nói, ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với sinh vật không phân nhánh, hiện tại không thể để cho sinh vật khác nhìn thấy ngươi, cho nên chỉ có thể tạm thời như vậy, chờ trở về Nguyệt Chi Hiệp, chỗ của ta có rất nhiều phòng, ngươi muốn ngủ ở phòng nào cũng được. Nói xong, Hàn Sâm cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Cổ Na thấy Hàn Sâm thật sự đã nghỉ ngơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đêm nay, Cổ Na cũng khó có thể chợp mắt, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Tất cả đều biến hóa quá nhanh, chính nàng bị Hàn Sâm bắt tới, tộc Kana cũng trở thành hàng hóa trên đài đấu giá. Nghĩ đến sau này vận mệnh của người thân và mình đều nằm trong tay người khác, Cổ Na không khỏi bi thương, nước mắt theo hai má chảy xuống. Sáng hôm sau, Hàn Sâm tỉnh dậy trên giường, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Cổ Na trừng trừng nhìn hắn, nhíu mày hỏi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta cũng không có làm gì ngươi mà. Hàn Sâm còn trông đợi vào Cổ Na, đến tinh cầu Nhật Thực rồi bán mạng làm việc cho hắn, không muốn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Ngươi thật sự chỉ muốn chiêu mộ ta làm gia thần. Cổ Na không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, phảng phất như muốn nhìn thấu toàn bộ nội tâm của Hàn Sâm. Bằng không muốn ngươi làm gì? Ta không có hứng thú với dị tộc. Hàn Sâm vừa rời giường vừa nói, không nhìn ánh mắt của Cổ Na. Có phải ngươi muốn đi hội đấu giá không? Cổ Na lại hỏi. Đúng vậy. Hàn Sâm không cần che giấu. Cổ Na cắn răng, chúng ta làm giao dịch, ngươi giúp ta trả tộc Kana về. Ta đồng ý thần phục ngươi, sau khi tới Nguyệt Chi Hiệp, toàn lực vì ngươi làm việc. Nghe có vẻ là giao dịch không tồi, nhưng ta căn bản không có tiền, đi hội đấu giá chỉ là góp vui, cũng không chuẩn bị ra giá. Ngươi cũng biết, tộc Kana các ngươi rất đáng giá, đến lúc đó cạnh tranh nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Mỗi một người tộc Kana đều có thể bán ra giá trên trời. Hàn Sâm nhún nhún vai nói. Ta có cách. Cổ Na cắn môi suy tư thật lâu, cuối cùng mở miệng nói. Hàn Sâm hứng thú nhìn về phía Cổ Na, nói xem, nếu như không quá phí công, ta có thể giúp ngươi một phen. Công tước Băng Điểu và Hàn Sâm cùng đi tham gia hội đấu giá, địa điểm nằm trong cung điện đắt giá nhất của tộc Kana. Nơi này vốn dĩ là nơi mà tộc Kana dùng để cầu nguyện hàng ngày, bây giờ lại bị đổi thành hội trường hội đấu giá. Hơn nữa còn dùng để bán đấu giá người tộc Kana. Nhìn tượng thần Kana khổng lồ kia, trong lòng Hàn Sâm âm thầm cảm thán, xem ra cầu thần bái Phật đều là vô dụng, cầu người không bằng cầu mình. Trong buổi đấu giá có rất nhiều cường giả của các tộc, rất nhiều vương công quý tộc đều ngồi ở trước từng cái bàn, có thể tới nơi này, gần như không có kẻ yếu. Băng Điểu, Hàn Sâm tham kiến vương thượng công tước Băng Điểu mang theo Hàn Sâm bái kiến Kim Ngọc Vương. Khuôn mặt Kim Ngọc Vương anh tuấn, tai thỏ là màu vàng xinh đẹp. Cả người đều tỏa ra khí chất cao quý, tựa như nam thần trong truyền thuyết. Nhưng Hàn Sâm nhìn thế nào cũng cảm thấy Kim Ngọc Vương có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại một chút, lập tức nhớ tới. Hắn ở Đại Điện Nguyệt Thần đánh bại một người Rebet cấp bá tước, dáng dấp bá tước kia có vài phần giống với Kim Ngọc Vương. Ngươi chính là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong. Một đôi mắt vàng của Kim Ngọc Vương nhìn thoáng qua trên người Hàn Sâm. Đúng vậy, Hàn Sâm tham kiến Vương Thượng. Hàn Sâm cung kính nói lần hai, hắn cũng không muốn đắc tội Kim Ngọc Vương ở chỗ này. Lát nữa nếu hắn thật sự có thể mua được tộc Kana, còn phải mượn sức mạnh của Kim Ngọc Vương mang về Nguyệt Chỉ Hiệp. nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của hắn và công tước băng điểu, cho dù lấy được tộc Kana, rất có thể cũng sẽ bị người đánh cướp nửa đường. Kim Ngọc Vương khẽ gật đầu, các ngươi tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống đi. Vâng. Hàn Sâm và công tước băng điểu đáp một tiếng, tìm được một cái bàn ngay bên cạnh rồi ngồi xuống. Tuy rằng trên bàn Kim Ngọc Vương còn có mấy chỗ trống, nhưng Kim Ngọc Vương không để cho bọn họ ngồi ở đó, đương nhiên bọn họ cũng không thể ngồi xuống. Công tước băng điểu, bá tước tai vàng tại đại điển Nguyệt Thần, lần trước có quan hệ gì với Kim Ngọc Vương thế? Ngón tay của Hàn Sâm dính một ít nước, viết lên bàn. Sau khi công tước băng điểu nhìn, cũng dính nước viết mấy chữ, Cao Cơ là con thứ 17 của Kim Ngọc Vương. Vậy thì thảm rồi, nếu như chúng ta xảy ra chuyện ở chỗ này, người nói Kim Ngọc Vương có thể giúp chúng ta hay không? Trong lòng Hàn Sâm có chút phiền muộn. Cái này thật đúng là khó nói, tuy rằng con trai của Kim Ngọc Vương rất nhiều, nhưng Cao Cơ xem như là được hắn cưng chiều nhất, người lại đánh bại Cao Cơ trước mặt mọi người, Kim Ngọc Vương sẽ không vui cũng là chuyện bình thường, cho nên người tốt nhất không nên ở chỗ này gây chuyện. Công tước băng điểu viết. Hàn Sâm thở dài trong lòng, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng nếu như không lấy được tộc Kana kia, cổ na cho dù là chết cũng sẽ không chịu vì ta dốc sức, cần nghĩ cách mới được. Không bao lâu, trong hội trường đấu giá đã chật kín người, rất nhiều tộc cho bận rộn ở trong hội trường, chủ yếu là phục vụ cho đại lão các tộc tham gia hội đấu giá. Nếu nói là bảo vệ trật tự, bất kỳ một vương giả nào ở đây đều có thể dễ dàng tiêu diệt bộ tộc trao, có trật tự gì đáng nói. Một người tộc trao bộ dạng không khác gì ria lên đài, Hàn Sâm thực sự không phân biệt được những người tộc trao kia có điểm nào không giống nhau, hắn thấy họ đều cao như nhau, cơ ngực đều giống như hai quả bóng rổ, nhỏ nhất cũng lớn cỡ trái banh. Tộc trao không có nam giới sao? Trong lòng Hàn Sâm có chút nghi hoặc. Tộc trao ngược lại cũng cẩn thận, không nói mấy câu, đã mang một người tộc Kana toàn thân đều bị khóa lên. Sau khi giới thiệu thân phận của tộc Kana kia, liền trực tiếp bắt đầu bán đấu giá. Giữa đại lão các tộc đều có chỗ, cố kỵ, ai cũng không dám ra tay cướp đoạt trước, đều chỉ là mặt không chút thay đổi ngồi đó, từ tùy tùng bên người ra giá. Rất nhanh, người Kana đầu tiên đã bị người mua với giá trên trời, sau đó một đám người Kana bị kéo lên đài bán đấu giá. Tuy rằng Kim Ngọc Vương cũng để cho công tước bên cạnh ra giá mấy lần, đáng tiếc đều không thể đắc thủ. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác có chút không đúng, thoạt nhìn những người Kana bị coi như hàng hóa để bán đấu giá hình như, có chút bình tĩnh quá mức. Từ lúc bắt đầu đến giờ, bất luận là người lớn hay là trẻ em, đều không có một người Kana nào khóc lóc mắng chửi, đều là đờ đẫn bị mang lên đài bán đấu giá. Cũng không có ai phản kháng, sau khi bị mua thì yên lặng bị kéo đến đứng bên người mua. Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng? Ánh mắt Hàn Sâm quan sát xung quanh, nhưng cũng không thấy chỗ nào khác thường. Tiếp theo đây sắp bán đấu giá một vị, là thánh nữ tộc Kana. Theo người đầu châu giới thiệu, một thiếu nữ người Kana bị mang lên. Lúc Hàn Sâm nhìn thấy thiếu nữ kia, lập tức cả kinh trong lòng, bộ dạng thiếu nữ kia giống hệt cổ na. Ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, vòng eo cực kỳ thon gọn, còn có bộ ngực đầy đặn kia, gần như là được đúc cùng một khuôn với cổ na. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chư vị hẳn cũng biết rõ, thuật chế thuốc của tộc Kana có quan hệ mật thiết đến thể chất và sức mạnh của họ. Huyết mạch tộc Kana càng thuần khiết thì hiệu quả của thuốc được chế ra càng tốt. Mặc dù vị thánh nữ này không phải là thánh nữ dòng chính của tộc Kana, nhưng độ thuần khiết huyết mạch ở trong nhánh tộc Kana này là xuất sắc nhất, giá khởi điểm. Người tộc trao phụ trách đấu giá lưu loát giải thích. Những đại lão các tộc phía dưới đã có hơi không kiên nhẫn, có người bên cạnh đại lão đã bắt đầu kêu giá ngay. Chỉ một lát giá tiền đã bị nâng lên đến mức làm Hàn Sâm phải sợ hãi than. Một nhánh tộc Kana của tinh cầu khúc nham này, tổng cộng chỉ vài chục người mà thôi, phía trước đã bán gần hết, chỉ còn lại mấy người. Trong những người đó, vị thánh nữ này bị tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Kim Ngọc Vương trước đó không toàn lực ra thủ, chính là để chờ đợi người có huyết mạch thuần khiết của tộc Kana này, giờ đây cũng tham gia vào cuộc đấu giá kịch liệt. Hàn Sâm nhìn thánh nữ tộc Kana trên đài, sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ thấy toàn thân thiếu nữ kia bị khóa chặt, đuôi rắn chống đỡ thân thể đứng ở nơi đó, trên mặt lại không buồn không vui, đôi mắt hơi nhắm lại, lông mi thật dài tạo nên đường cong duyên dáng. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ run lên, thần sắc trên mặt uy nghiêm, như một nữ tu ngoan đạo đang cầu nguyện, hình như tiếng ồn ào xung quanh không thể làm bẩn linh hồn trong sạch của nàng, dù chỉ một chút. Không thích hợp. Ánh mắt Hàn Sâm dò xét xung quanh, chỉ thấy những tộc nhân Kana đã được đấu giá xong, cũng đều đang nhắm mắt cầu nguyện như thiếu nữ. Bất luận tư thế của họ là gì, sự thành kính trên khuôn mặt lại đều giống nhau như đúc, hơn nữa khẩu hình của họ cũng đều tương tự nhau. Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được một ít âm thanh, nhưng họ không nói ngôn ngữ thông dụng trong đại vũ trụ gen, Hàn Sâm cũng không biết lời nói thâm của bọn họ có ý nghĩa gì. Vương thượng, những tộc nhân Kana đó đang lẩm bẩm, bọn họ đang làm gì vậy? Hàn Sâm nhắc nhở Kim Ngọc Vương ngồi bàn bên cạnh, trong lòng luôn cảm thấy có hơi bất an. Kim Ngọc Vương liếc nhìn người Kana nói, đó là thân ngữ Kana, là tế ngữ bọn họ khẩn cầu với thần linh. Nếu có cường giả thần hóa tộc Kana bọn họ ở đây, những lời khẩn cầu này có lẽ còn hữu dụng. Đáng tiếc họ sớm đã phản bội tộc Kana, cho dù có cường giả thần hóa tộc Kana tại đây, cũng chưa chắc đáp lại lời khẩn cầu của bọn họ. Dứt lời, hắn phớt lờ Hàn Sâm, tiếp tục đấu giá thánh nữ tộc Kana kia. Rất nhiều vương giả đều là cường giả cái thế, bọn họ không sợ hãi, dù biết rõ gặp nguy hiểm, cũng sẽ không dừng tay, chỉ biết ngược dòng mà lên, tranh đoạt một phần tài nguyên hiếm có. Đáng tiếc Hàn Sâm còn chưa phải cường giả như vậy, trong lòng hắn vẫn còn có chút kinh sợ, cho nên khi nghe lời nói của Kim Ngọc Vương xong, trong lòng ngược lại càng bất an hơn. Băng Điểu, chúng ta đi trước. Hàn Sâm đứng dậy nói. Sao vậy? Công tước Băng Điểu cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, nhưng không rõ ràng như Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không có thời gian để giải thích, vừa đi vừa nói, ta có hơi không thoải mái, cảm giác có gì đó không đúng lắm, chúng ta vừa đi vừa nói. Công tước Băng Điểu có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đứng dậy đi theo Hàn Sâm đi hướng bên ngoài đại điện. Nhưng bọn họ còn chưa rời khỏi đại điện, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói đầy cao của thiếu nữ bị bán đấu giá trên đài, dùng một giọng nói không buồn không vui nói, lòng như lưu ly, người tự gương sáng, rơi xuống địa ngục luân hồi cũng không một hạt bụi, lòng có thiên quốc, tự thấy tự tại giữa chư thiên. Lòng có thiên quốc, tự thấy tự tại giữa chư thiên. Lúc này rất nhiều người Kana nhắm mắt cầu khẩn đều mở mắt lớn tiếng ưng thuận, tiếng của bọn họ lấn át cả tiếng huyên náo trong phòng đấu giá. Câm miệng. Hộ vệ tộc trao phụ trách trông coi thiếu nữ quất một roi về phía thiếu nữ. Thiếu nữ lại không né không tránh, mặc cho roi quất vào người nàng, lập tức hằn lên một vệt máu trên khuôn mặt xinh xắn. Nhưng thiếu nữ vẫn không động đậy không quan tâm, vẫn tiếp tục lớn tiếng niệm. Ta bảo ngươi câm miệng. Hộ vệ tộc trao lại quất mấy roi lên người thiếu nữ, quất đến khiến thân thể nàng rách ra, lộ ra làn da trắng như tuyết và thân rắn phía dưới, từ trên xuống dưới đều là huyết nhục tràn ra. Thiếu nữ vẫn mang khuôn mặt thuần khiết, cao giọng niệm cùng rất nhiều tộc Kana, hoàn toàn không để ý đến vết thương đang chảy máu trên người, tựa như người đang bị thương không phải là thân thể của nàng vậy. Những vương giả như Kim Ngọc Vương đều đã phát hiện có điều gì không ổn, nhưng bọn họ tự kiềm chế sức lực, đương nhiên không thể lùi bước vào lúc này. Nhánh tộc Kana này, người mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là một công tước mà thôi, bọn họ quả thực không có lý do gì phải sợ, càng không nói đến việc từ bỏ những người Kana đã tới tay này. Đột nhiên, tượng thần Kana phía sau đại điện kia bất chợt phát ra tiếng rắc, trên thân tượng thần bằng đá nứt ra một đường, đồng thời nhanh chóng lăn ra toàn bộ bức tượng. Chẳng bao lâu đã có khối đá lớn rơi xuống từ trên người tượng thần, hơn nữa rơi xuống càng ngày càng nhiều, từ chỗ những tảng đá này rơi ra, có thể nhìn thấy một tia kim quang lấp lánh. Trong tượng thần Kana có gì vậy? Mọi người có hơi kinh ngạc, đều nhìn chằm chằm vào tượng thần Kana ầm. Phía trên tượng thần có quá nhiều vết nứt, toàn bộ tượng đá vỡ vụn như thủy tinh. Sau khi lớp bên ngoài bị bong ra hoàn toàn, một bức tượng nữ thần Kana màu vàng lộ ra. Tượng nữ thần Kana kia cùng với cổ na và thiếu nữ trên đài có mấy phần giống nhau, nàng dùng đuôi rắn chống đỡ dưới đất, nhưng mặt đất cũng được tạo bởi vô số cánh tay đan vào nhau, tư thế vặn vẹo, quỷ dị như những cánh tay ác ma chìa ra từ trong địa ngục. Nữ thần Kana không nhìn xuống mặt đất, cánh tay ngọc giơ lên cao, như là nâng bầu trời, hai mắt cũng ngước nhìn lên trời, khuôn mặt thánh thiện. Nhìn thấy tượng nữ thần Kana hoàng kim quỷ dị kia, mặt các cường giả Kim Ngọc Vương đều biến sắc, một công tước trên mặt tràn đầy kinh hãi, không nhịn được kêu thành tiếng, luyện ngục thiên quốc. Đó là luyện ngục thiên quốc vũ khí thần hóa, của tộc Kana làm sao nó có thể ở chỗ này? Giết những người Kana kia đi, không thể để bọn họ khởi động luyện ngục thiên quốc. Lại có vương công quý tộc kêu lên. Cũng có không ít người bắt đầu chạy trốn, nhưng đã quá muộn, bầu trời bên ngoài cung điện đã bị tầng mây màu vàng bao phủ, căn bản không thấy được vũ trụ tinh không chân chính. Cả không gian chìm trong bóng tối. Tất cả máy móc và thiết bị điện tử đều ngừng hoạt động, trên bầu trời mặc dù tầng mây màu vàng kia lấp lánh, nhưng kim quang kia lại không chiếu sáng được lấy một tấc đất. Chỉ có bức tượng nữ thần Kana hoàng kim, chiếu sáng toàn bộ đại điện, ngoại trừ đại điện ra chính là bóng tối vô biên, lại tựa như địa ngục có thể nuốt chửng mọi thứ. Có người rút vũ khí ra, chém giết tộc Kana bên người, nhưng khi tộc Kana vừa chết, trên người lại tuôn ra một tia sáng rực rỡ, bị tượng nữ thần Kana hấp thu, cả thế giới càng ngày càng tối tăm. Ngu ngốc! Đừng giết người Kana nữa, bọn họ đang hiến tế bản thân. Một vương giả lạnh giọng kêu lên. Trong bóng tối bên ngoài, thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Một tộc trao vừa đứng ngoài cửa thê thảm xông vào từ bóng tối bên ngoài. Thế nhưng thân thể của hắn đã bị cắn nuốt hơn nửa, lúc ngã vào đại điện, chỉ dãy giụa trong chốc lát đã chết đi. Cảnh giới thần hóa thì làm sao? Không có cường giả thần hóa khống chế, có thể làm gì được bản vương? Một vương giả lạnh giọng nói, thần quang trên người đại phóng. Mang theo thuộc hạ và tộc Kana đã tới tay xông ra ngoài đại điện. Thần quang bá đạo mạnh mẽ xé rách hắc ám, chiếu sáng một khu vực nhỏ bên ngoài cung điện, mấy quý tộc kia đều vội theo sau hắn, tiến vào trong bóng tối, muốn quay vào trong chiến hạm của bọn họ để rời đi. Nhưng đi chưa được bao xa, thì bỗng có từng cánh tay yêu dị vươn lên từ dưới mặt đất, bắt lấy mấy sinh vật bước vào trong bóng tối, ngay cả tộc Kana cũng không ngoại lệ. Thần quang trong tay vương giả liên tục chém ra, lập tức chém rời mấy cánh tay yêu dị này, nhưng trừ vương giả ra, ngay cả mấy công tước cũng không chém được cánh tay, bị mấy cánh tay lôi kéo xuống mặt đất. Dưới sự lôi kéo của mấy cánh tay kia, mặt đất giống như biến thành một vũng bùn, một số sinh vật có sức mạnh hơi yếu bị kéo thẳng xuống biến mất không chút dấu vết. Cũng chỉ có cường giả cấp công tước còn có thể vùng vẫy một lúc, nhưng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của cánh tay. Có người bị dọa sợ bay lên, nhưng mới đến không trung đã thấy một luồng kim quang bắn ra từ giữa tầng mây vàng, kim quang hạ xuống, sinh vật vừa bay lên lập tức bị hút vào trong tầng mây biến mất, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy, cũng không thấy xuất hiện nữa. Vương giả kia tung hoành vô địch, nhưng lại được cái này mất cái kia, một mình hắn có thể giết đi ra, nhưng lại không để ý được mấy người. Cuối cùng chỉ mang theo hai thân tín giết vào trong bóng tối, hơn mười mấy sinh vật đi theo hắn trong nháy mắt đã biến mất hơn một nửa. Mấy vương giả còn lại trong đại điện đều có sắc mặt hơi khó nhìn, bọn hắn biết vũ khí thần hóa rất đáng sợ, cũng từng nghe qua sự khủng bố của luyện ngục thiên quốc, nhưng không ngờ không nằm trong tay cường giả cấp thần hóa, vẫn còn có uy lực cỡ này, ngay cả cường giả cấp vương đều khó có thể địch lại. Lúc này quý tộc bình thường mặt cắt không còn chút máu, ngay cả công tước cũng không xông ra ngoài được, mà số người vương giả có thể bảo hộ lại có hạn, chỉ sợ phần lớn sinh vật đều phải chết ở chỗ này. Mắt thấy hào quang trên tượng nữ thần Kana Hoàng Kim ngày càng mạnh, mấy vị vương giả không còn do dự gì nữa, mang theo thân tín của mình giết vào trong bóng tối, ngay cả mấy tộc Kana cũng không cần, hiện tại căn bản là không còn sức để quan tâm mấy thứ đó nữa, cho dù là vương giả cũng không lo được nhiều như thế. Uy lực của luyện ngục thiên quốc sẽ ngày càng mạnh, cho dù là cường giả cấp vương cũng không dám tiếp tục lưu lại, hiện tại cường giả cấp vương còn có thể xông ra ngoài, đợi thêm một lúc nữa thì chỉ sợ khó nói. Kim Ngọc Vương không nói một lời, mang hai vị công tước bên cạnh mình xông thẳng ra ngoài. Mặc dù không nói là không cho Hàn Sâm và công tước Băng Điểu đi theo, nhưng nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ không quan tâm bọn họ. Chúng ta cũng xông ra. Công tước Băng Điểu cắn răng nói, mặc dù biết theo Kim Ngọc Vương xông ra ngoài là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu ở lại là thập tử vô sinh. Tại sao bọn họ không trực tiếp công kích tượng nữ thần Kana Hoàng Kim? Chẳng lẽ mấy vị vương giả mà cũng không chế phục được một vũ khí thần hóa? Hàn Sâm kéo công tước Băng Điểu lại hỏi. Nếu như có thể phá, ngươi cảm thấy mấy vương giả kia còn phải chạy trốn à? Trong khi công tước Băng Điểu trả lời nghi vấn của Hàn Sâm thì Kim Ngọc Vương cũng đã xông ra, có muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Sắc mặt của công tước Băng Điểu rất khó coi, cơ hội sống cuối cùng cũng bị mất rồi. Vậy cũng không nhất định, không phải là trong đại điện này không có chuyện gì sao? Hàn Sâm đánh giá sinh vật trong đại điện nói. Sinh vật còn lưu lại trong đại điện, trừ tộc Kana, tộc Trao Gia chính là một số quý tộc không có vương giả làm chỗ dựa kia. Mấy quý tộc theo vương giả đến kia, cơ bản đều đã xông ra rồi, có điều số người chết rất nhiều, vương giả cũng khó mà chiếu cố tất cả mọi người ở trong luyện ngục thiên quốc này được. Mẹ nó, đĩ thối, mau nói, làm như thế nào thì thứ đồ này mới có thể dừng lại, nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Có rất nhiều quý tộc đã bắt lấy người của tộc Kana muốn đánh muốn giết. Trong đó có một công tước bắt thánh nữ tộc Kana, tát một cái lên mặt của nàng, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp bị sưng tấy lên chỉ trong nháy mắt. Tốt nhất là hiện tại ngươi giết ta đi. Thánh nữ tộc Kana chỉ lạnh nhạt nói một câu, không hề có biểu cảm như phẫn nộ hay gì. Muốn chết, không dễ dàng thế đâu, không thành thật nói cho ta, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Công tước đó tức giận, một tay nắm lấy cánh tay của thiếu nữ, sống sờ sờ xé xuống một miếng thịt đầy máu. Mấy tên quý tộc tộc khác cũng đều đang ép hỏi người Kana, muốn tìm ra một con đường sống từ trong miệng của bọn họ. Đúng là tên ngu ngốc, nếu như tộc Kana có phương pháp dừng lại, thì sao mấy vương giả kia có thể không tiếc thương vong mà rời đi chứ? Công tước Băng Điểu nhíu mày nói. Hàn Sâm lắc đầu không nói gì, một người tộc Kana không chịu được tra tấn lớn tiếng hét thảm, tất cả sinh vật ở đây đều sẽ chết, luyện ngục thiên quốc đã phát động, không có khả năng dừng lại, tất cả sinh vật đều phải chết. Người Kana nguyện chết đứng cũng tuyệt đối sẽ không quỳ sống, muốn bọn ta làm nô lệ, các ngươi nằm mơ. Trong đại điện đã loạn thành một đống, Hàn Sâm nhìn ra bên ngoài, mấy vương giả kia đã xông ra xa rồi, không nhìn thấy thần quang của bọn họ, bên ngoài lại biến thành một vùng đen kịt. Công tước Băng Điểu, chúng ta bắt lấy thánh nữ tộc Kana trước, có thể vẫn còn một tia sinh cơ. Hàn Sâm nói rồi bước về phía thánh nữ Kana. Tên công tước kia vẫn đang dùng hình đối với thánh nữ Kana. Hàn Sâm đột nhiên ra tay, một đao chém về phía sau lưng tên công tước đó, tuy công tước lửa giận công tâm, nhưng công tước dù sao vẫn là công tước, phản ứng thật sự rất nhanh, thân hình lóe lên, đã né được đao của Hàn Sâm. Nhìn thấy khí tức trên người Hàn Sâm rất yếu, chỉ là một nhân vật nam tước hoặc tử tước vô danh tiểu tốt mà thôi, nhất thời tức giận, trở tay muốn giết chết Hàn Sâm. Công tước Băng Điểu lại vô thanh vô tức, đứng phía sau Hàn Sâm, lạnh lùng nhìn tên công tước kia. Mặc dù nàng không cho rằng hiện tại vẫn còn đường sống, có điều có lẽ thánh nữ Ca Na là người biết rõ tình hình ở đây nhất, bắt nàng ở trong tay không có hại gì, có lẽ sẽ có một tia sinh cơ cũng nên. Công tước Băng Điểu, ngươi có ý gì đây? Tên công tước kia quát hỏi. Không có ý gì, đây là đệ tử của chủ nhân nhà ta, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể ra tay với hắn. Công tước Băng Điểu lạnh lùng nói. Mẹ nó, giờ đã là lúc nào rồi? Ai còn quan tâm lai lịch của ngươi như thế nào, trả thánh nữ Ca Na cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Công tước lạnh giọng nói. Ngươi có thể thử xem. Băng khí trên người công tước Băng Điểu bốc lên, hóa thành một băng điểu như phượng hoàng che chở trước thân, lạnh lùng nhìn công tước kia nói. Hàn Sâm thoa một ít thuốc lên vết thương của thánh nữ Ca Na, đồng thời hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi không cần giả mù sa mưa lấy lòng ta. Ta có thể nói rõ với ngươi, hiện tại tất cả đều đã vô dụng, không có ai có thể ngăn lại sức mạnh của luyện ngục thiên quốc, bao gồm cả ta. Thánh nữ Ca Na lạnh lùng nói. Hàn Sâm nhìn thoáng qua công tước đối đầu với công tước Băng Điểu và các quý tộc khác, không có ai chú ý đến hắn. Thế là mượn cơ thể che chắn lấy ra một thứ từ trong túi áo, bảo thánh nữ Ca Na nhìn một cái, đồng thời hỏi, ngươi biết cái này không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh nữ Ca Na nhìn thấy đồ vật trong tay Hàn Sâm. Nhất thời biến sắc, đôi mắt đẹp yêu dị trừng Hàn Sâm hỏi, ngươi có được nó từ đâu? Cổ Na bảo ta cứu ngươi ra ngoài, chỉ tiếc ta không đủ sức, chờ mãi đến bây giờ mới có cơ hội. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thánh nữ Ca Na nhìn chằm chằm Hàn Sâm lạnh lùng nói, ngươi đừng hòng lừa ta, nhất định là ngươi đã bắt Cổ Na, cướp linh thạch Ca Na từ trên người nàng. Trên tay Hàn Sâm là một cái ngọc bài rất cổ xưa, trên mặt nó không hề có hoa văn thừa thãi gì, một mặt khắc văn tự Ca Na, một mặt khắc tượng nữ thần Ca Na. Trước khi đến, Cổ Na giao cho Hàn Sâm miếng ngọc bài Ca Na này, nói vật này có thể dùng để mua được bất kỳ một người Ca Na nào, tộc trao nhất định sẽ đồng ý. Còn về người Ca Na mà nàng muốn Hàn Sâm mang về, Cổ Na cũng không nói tên, chỉ nói đó là chị em của nàng, đến lúc đó Hàn Sâm vừa nhìn thấy là biết. Cổ Na nói không sai, đúng là chỉ nhìn một cái đã biết, thánh nữ Ca Na và Cổ Na có dung mạo y hệt như nhau, giống như chị em là song sinh. Hàn Sâm giơ tay ấn xuống ngọc bài một cái. Tức khắc nhìn thấy văn tự Ca Na và tượng nữ thần Ca Na trên ngọc bài đều sáng lên. Là một người tộc trao tên là Gia đã bắt Cổ Na, muốn bắn nàng đi, may mà lúc ta đi ngang qua đã cứu Cổ Na, vốn dĩ muốn đưa nàng về nhưng không ngờ tộc Ca Na các ngươi đã thất thủ, cho nên ta chỉ có thể sắp xếp cho nàng ở trên phi thuyền của ta trước, nàng cầu xin ta bất luận như thế nào cũng phải cứu ngươi về, còn bảo ta mang miếng ngọc bài này đến hội đấu giá, nói chỉ cần dùng miếng ngọc bài này thì nhất định có thể đổi được ngươi từ trong tay tộc trao. Phương pháp sử dụng cũng là nàng dạy cho ta. Hàn Sâm nửa thật nửa giả nói. Mặc dù thánh nữ Ca Na còn hơi nghi ngờ, nhưng thoạt nhìn cũng đã tin vài phần. Tiếp lấy ngọc bài từ trong tay của Hàn Sâm nói, Cổ Na không sao, thật sự quá tốt rồi. Chỉ tiếc hiện tại tất cả đều đã muộn, luyện ngục thiên quốc đã phát động, chúng ta ai cũng không sống được. Thật sự không còn một chút đường sống sao? Hàn Sâm lại hỏi. Thánh nữ Ca Na nhìn tượng nữ thần Ca Na Hoàng Kim, cười khổ lắc đầu nói, nếu như là vương giả còn có cơ hội bỏ chạy. Nhân lúc trước khi luyện ngục thiên quốc chưa hoàn toàn nuốt chửng tinh cầu khúc nham, nhưng chúng ta căn bản không có sức mạnh như vậy. Trước tiên không nói mấy thứ này, Cổ Na và thuộc hạ của ta đều còn ở trên phi thuyền, có biện pháp đi lên phi thuyền tìm bọn họ trước không? Trong lòng Hàn Sâm có hơi gấp gáp, sợ mấy người tiểu mộng đã bị sức mạnh quỷ dị của luyện ngục thiên quốc nuốt chửng. Thánh nữ Ca Na suy nghĩ rồi nói, có Cổ Na ở, trong chốc lát hẳn là không có chuyện gì, có điều cũng không chống đỡ được quá lâu, phi thuyền của ngươi dừng ở đâu? Ở bến cảng của thành Nam. Hàn Sâm vội vàng nói. Vậy thì thử một lần đi, ta cũng không biết có thể an toàn đi đến đó không, chỉ có thể dựa vào vận khí. Người theo sát ta, nhất thiết không được cách ngoài ba bước. Thánh nữ Ca Na nói rồi đi về phía bóng tối ngoài cửa. Hàn Sâm vội vàng gọi công tước Băng Điểu, cùng đi theo thánh nữ Ca Na bước ra ngoài đại điện, bước về phía trong bóng tối. Trên người thánh nữ Ca Na nổi lên ánh sáng lờ mờ, nơi nàng đi qua không xuất hiện cánh tay yêu dị. Hàn Sâm và công tước Băng Điểu theo sát phía sau nàng. Gần như là một tấc cũng không rời. Công tước đang giằng co với công tước Băng Điểu nhìn thấy cảnh này, cũng xông ra theo, nhưng hắn cách xa thánh nữ Ca Na vài bước, chỉ thấy trong lòng đất từng cánh tay yêu dị vồ lấy thân thể hắn. Công tước ngưng tụ sức mạnh muốn chém đứt những cánh tay đó, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng, chỉ đành bay lên không trung. Vừa mới bay lên đã thấy một chùm sáng vàng bắn ra từ trong tầng mây, trong nháy mắt hút hắn vào rồi tức khắc biến mất. Những quý tộc muốn theo sau xông ra ngoài khác nhìn thấy một cảnh này, đều hoảng sợ dừng bước, ai cũng không dám lại bước ra khỏi cửa đại điện nửa bước. Hàn Sâm và công tước Băng Điểu theo sau thánh nữ Kana đi về phía trước, nhưng vết thương của nàng hơi nặng, mặc dù đã được Hàn Sâm bôi thuốc, nhưng hành động vẫn có một chút khó khăn, đi hơi chậm. Ta cõng ngươi đi nhé. Hàn Sâm muốn tăng tốc độ, nhưng không tiện động lung tung. Thánh nữ Kana lắc đầu, ta có một tia huyết mạch của nữ thần Kana, vẫn có thể tạm thời che đi sức mạnh của luyện ngục thiên quốc, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, vẫn không thể thật sự khống chế luyện ngục thiên quốc, dựa vào một tia huyết mạch này cũng chạy không thoát khỏi luyện ngục thiên quốc được, nếu như hai chân của ta rời khỏi một tấc đất này, chúng ta sẽ lập tức rơi vào trong luyện ngục. Hàn Sâm cũng không còn cách khác, chỉ có thể theo sau thánh nữ Kana tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, bóng tối cũng càng lúc càng lắng sâu. Một chút ánh sáng trên người thánh nữ Kana cũng ngày càng trở nên yếu ớt. Từng cánh tay yêu dị vặn vẹo như những con rắn độc trên mặt đất, chỉ trong phạm vi hai bước chân của thánh nữ Kana, những cánh tay yêu dị kia mới lùi vào dưới đất. Cùng với ánh sáng trên người thánh nữ Kana dần trở nên suy yếu, phạm vi này cũng ngày càng nhỏ lại, Hàn Sâm và công tước Băng Điểu không thể không lại gần thánh nữ Kana, gần như sắp dán lên lưng của nàng luôn. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, sắc mặt của thánh nữ Kana đột nhiên đại biến. Không tốt, luyện ngục thiên quốc kích phát còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của ta, đã xuất hiện thú luyện ngục. Theo ánh sáng lờ mờ phát ra từ trên người thánh nữ Kana, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước có một bóng đen dần dần đi ra, bóng đen đó dường như cùng một thể với màn đêm, chỉ có đôi mắt lóe lên hàn quang rợn người. Khi bóng đen đó cách mấy người Hàn Sâm chỉ còn không tới ba bước, Hàn Sâm cuối cùng mới nhìn rõ diện mạo của nó. Đó là một con thú hai đầu màu đen, giống như chó địa ngục hai đầu trong địa ngục. Hai cái đầu đối diện với mấy người Hàn Sâm lộ ra bộ dạng khát máu. Thánh nữ Kana cắn rách ngón tay của mình, vung một cái về phía thú hai đầu kia, một giọt máu tươi nháy mắt rơi xuống trên thân của con thú hai đầu. Con thú hai đầu kia nhất thời kêu thảm, thân thể ngã lăn trên mặt đất, rất nhanh đã biến thành khói đen. Lợi hại, không ngờ máu cũng có loại tác dụng này. Hàn Sâm khen ngợi nói, đây chỉ là thú luyện ngục vừa mới biến hóa ra mà thôi, thực lực còn rất yếu, cho nên máu của ta mới có khả năng khắc chế. Các người nhất thiết không được ra tay, mặc dù thực lực bây giờ của thú luyện ngục không mạnh, nhưng sức mạnh bình thường căn bản không chạm được đến chúng. Thánh nữ Kana nói. Trong lúc nói chuyện, lại một con thú luyện ngục hai đầu đi ra từ trong bóng tối, lần này mục tiêu của nó lại là công tước Băng Điểu. Công tước Băng Điểu hừ lạnh một tiếng, hàn khí trên người hóa thành băng điểu, đánh về phía thú luyện ngục hai đầu này, nhưng sức mạnh cường đại thế mà lại trực tiếp xuyên qua thân thể con thú hai đầu đó, giống như thân thể của con thú luyện ngục hai đầu là ảo ảnh vậy. Mà thú luyện ngục hai đầu thì tiếp tục vồ về phía công tước Băng Điểu. Thánh nữ Kana vung cánh tay một cái, một giọt máu bay ra rơi trên thân thể con thú luyện ngục hai đầu, lập tức đánh nó rơi xuống, hóa thành khói đen tiêu tán. Sắc mặt công tước Băng Điểu rất khó coi, sức mạnh của nàng đối với mấy con thú luyện ngục này thế mà không hề có chút tác dụng, ngay cả một giọt máu của thánh nữ Kana cũng không bằng. Ba người tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được bao xa, sắc mặt của bọn họ lại biến đổi. Chỉ thấy từng con thú luyện ngục hai đầu đang từ từ tiếp cận bọn họ, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là, từng đôi mắt khiến cho người ta cảm thấy dựng cả tóc gáy, số lượng không biết có bao nhiêu. Xem ra chúng ta không có cơ hội gặp cổ na, một mặt trước khi chết rồi trên mặt thánh nữ Kana lộ ra một tia đau khổ, nhiều con thú luyện ngục như thế này, cho dù rút hết máu trong người nàng ra cũng không đủ dùng, càng không nói đến nàng cũng không thể rút hết máu tươi của mình. Bên trong phi thuyền, cổ na nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi, nhất thời thất thanh kêu lên. Mấy người cổ nhã khởi động luyện ngục thiên quốc rồi. Luyện ngục thiên quốc là cái gì? Vương Vũ Hàng nhìn cổ na hỏi. Lúc Hàn Sâm ra ngoài, hắn để Vương Vũ Hàng, Hàn Mộng Nhi và nữ đầu bếp long tộc trông coi cổ na, tránh cho nàng gây ra chuyện gì. Cổ na cười khổ lắc đầu, xem ra tộc Kana không cứu được nữa rồi. Như thế cũng tốt, chúng ta cùng nhau táng thân ở đây, đừng ai hòng thoát được. Trong lúc cổ na đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng gào thảm thiết. Vương Vũ Hàng muốn đi xem thử. Xem có chuyện gì, còn chưa kịp đi đến trước cửa phòng, đã thấy trên mặt đất đột nhiên mọc ra rất nhiều cánh tay quỷ dị, lao về phía hắn để bắt hắn. Vương Vũ Hàng sợ tức mức nhảy vọt lên trên bàn. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Vương Vũ Hàng thấy trên sàn đâu đâu cũng có những cánh tay này, chỉ có quanh giường là trống không, vội vã nhảy tới đó. Hàn Mộng Nhi và nữ đầu bếp long tộc cũng đều đến bên giường, nữ đầu bếp long tộc rút ra một con dao phay, vung tay chém mấy cánh tay trên đất, tuy nhiên lại bị một cánh tay bắt lại, lập tức túm xuống. Cũng may nữ đầu bếp long tộc thả tay ra nhanh, nếu không thì cả người nàng đều bị lôi vào đống tay đó rồi. Chuyện gì thế này đây? Đừng nói với ta là ngươi không biết gì cả. Vương Vũ Hàng nhìn cổ na hỏi. Trên mặt cổ na hiện lên vài phần đắc ý nói, các ngươi đã từng nghe tới vũ khí thần hóa tộc Kana luyện ngục thiên quốc chưa? Chưa. Ba người Vương Vũ Hàng đều là khuôn mặt mờ mịt, bọn họ vừa mới tới đại vũ trụ gen gần đây, làm sao mà biết thứ đó là gì được? Cổ na lườm bọn hắn một cái rồi nói tiếp. thật đúng là chút kiến thức cũng không có, ngay cả vũ khí thần hóa nổi tiếng như thế của tộc ta mà cũng không biết. Nói tóm lại là, bây giờ cái thần khí đáng sợ đấy đã bị khởi động rồi, chúng ta đều chết chắc rồi, chẳng ai có con đường sống đâu. Vương Vũ Hàng cười ha ha, làm gì chắc ăn thế, nếu nó là thần khí của bộ tộc ngươi, vậy thì ngươi hẳn là phải có cách giải quyết chứ. Không có. Cổ Na lắc đầu nói. Nếu như không có cách nào, tại sao chỉ có khu vực quanh ngươi không có những cái cánh tay thấy gớm kia vậy? Vương Vũ Hàng không tin lời Cổ Na nói tẹo nào, cười tủm tỉm hỏi. Cổ Na lại lườm hắn lần nữa. Trong cơ thể của ta có một tia huyết mạch của nữ thần Kana, cho nên vẫn có một chút tác dụng với chúng nó. Thế nhưng chút tác dụng ấy rất thấp, bây giờ luyện ngục thiên quốc vừa mới bắt đầu, vẫn còn có thể có một chút tác dụng. Nhưng đợi lát nữa thú luyện ngục đi ra, huyết mạch này của ta cũng không ai còn tác dụng gì nhiều, cuối cùng vẫn phải chết thôi. Thú luyện ngục là gì? Vương Vũ Hàng lại hỏi tiếp. Cổ Na còn chưa trả lời, đã nghe thấy bên trong phòng đột nhiên truyền tới một tiếng gầm nhẹ, mặt Cổ Na biến sắc, trên người nàng tỏa ra một vòng ánh sáng yếu ớt, khiến cho căn phòng đang tối đen trở nên sáng sủa hơn một tẹo. Chỉ thấy một con thú hai đầu màu đen đang từ từ bò ra từ dưới mặt sàn, dường như cái sàn nhà này không phải được làm từ hợp kim, mà chỉ là một vũng bùn mà thôi. Bây giờ chẳng cần Cổ Na nói, mọi người đều biết thú luyện ngục là thứ gì. Long nữ triệu hồi một cái nghĩa lớn, hai tay nắm chuôi, đâm mạnh về hướng con thú hai đầu kia. Thế nhưng nghĩa xuyên thẳng qua thân thể của con thú hai đầu, giống như là đâm trúng ảo ảnh, mà con thú hai đầu kia vẫn lao về phía họ như cũ. Vô dụng thôi, những thứ đó là thú luyện ngục được vũ khí thần hóa ngưng tụ ra. Tuy bởi vì thời gian hơi ngắn, nên thú luyện ngục xuất hiện bây giờ còn rất yếu, nhưng bản chất của nó vẫn là thuộc tính sức mạnh của vũ khí thần hóa. Sức mạnh bình thường căn bản không thể nào làm hại đến nó được chúng nó. Cổ Na chưa nói hết câu, lại đột nhiên nhìn thấy một mũi tên màu đen cắm thẳng vào đầu thú luyện ngục, lập tức nghe được tiếng kêu thảm thiết, đầu và thân thể con thú luyện ngục đó trực tiếp bị đâm xuyên, bị sức mạnh cường đại ghim chặt xuống sàn nhà, sau đó mũi tên trực tiếp nổ tung, làm thú luyện ngục cũng bị nổ thành một đám khí đen bay tứ tán. Cổ Na trợn mắt nhìn về phía thiếu nữ đồ đen lãnh khốc đang còn, trong tư thế kéo cung, môi giật giật, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Một con thú luyện ngục bị Hàn Mộng Nhi bắn chết, nhưng chẳng bao lâu sau, trên sàn lại trồi lên một con thú luyện ngục khác, Hàn Mộng Nhi kéo căng cây cung màu đen, lại một mũi tên bắn nổ con thú luyện ngục vừa mới ló đầu ra. Cô gái này sao mà làm được vậy, nàng hẳn chỉ là nam tước thôi đúng không, làm sao mà nàng có thể bắn chết thú luyện ngục được, dù sức mạnh thú luyện ngục bây giờ vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ngoại trừ cường giả cấp vương gia, thì hẳn là không có sức mạnh nào có thể giết chúng nó chứ. Dù sao đó cũng sức mạnh bắt nguồn từ vũ khí thần hóa mà. Cổ Na khiếp sợ trong lòng, nhìn Hàn Mộng Nhi dùng mũi tên bắn chết từng con thú luyện ngục xuất hiện trong phòng. Căn bản không có con thú luyện ngục nào có khả năng chui đầu lên trong phòng này, vừa ngoi đầu đã bị Hàn Mộng Nhi bắn chết. Không hổ là nữ thần tử vong mà, kỹ năng bắn cung như vậy, chắc cũng chỉ có lão Hàn có thể so được với ngươi. Vương Vũ Hàng thấy thú luyện ngục đều bị Hàn Mộng Nhi bắn chết, lập tức lại trở nên năng động, giơ ngón cái khen ngợi Hàn Mộng Nhi. Trên đường phố, Hàn Sâm, công tước Băng Điểu và thánh nữ Kana bị một đống thú luyện ngục bao vây. Trên người công tước Băng Điểu bùng lên băng quang, từ trong tay nàng, từng con băng điểu có khí tức khủng bố bay ra, muốn đông lạnh tất cả những con thú luyện ngục kia. Thế nhưng băng điểu lại bay xuyên qua thân thể của thú luyện ngục, căn bản không thể làm tổn hại được nó dù chỉ là một cọng lông. Không phải sức mạnh của công tước Băng Điểu không đủ mạnh, mà là do bản nguyên của những con thú luyện ngục đó quá cao cấp, trừ phi sức mạnh đạt đến mức độ nhất định, hoặc là sức mạnh có thuộc tính đặc biệt, mới có thể tổn thương chúng nó được. Hiển nhiên sức mạnh của công tước Băng Điểu không có cảnh giới đó, cũng không có thuộc tính khắc chế thú luyện ngục. Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra, chém một con thú luyện ngục đang lao tới, nhưng quỷ nha đao thế mà cũng xuyên qua cơ thể của thú luyện ngục kia, không thể làm nó bị thương. Lực tuyệt nha cũng không có tác dụng gì với thú luyện ngục, trừ phi quỷ nha đao có thể được kích phát toàn bộ sức mạnh, như hồi ở cung điện ô tộc, nếu không thì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng lần trước quỷ nha đao bị kích phát là do khí hung lệ của con kim ô thái dương kia quá nặng, những con thú luyện ngục này cũng không có khí hung lệ gì, chỉ là khí tức tử vong thuần túy. Hơn nữa bản thân chúng nó cũng không phải là sinh vật hùng mạnh thật sự, nên khó mà kích phát hung tính của quỷ nha đao. Thánh nữ Kana Cổ Nhã không ngừng vung hai tay, dùng máu tươi để giết chết những con thú luyện ngục đang nhào tới, nhưng nàng chỉ có một người, làm sao mà giết được nhiều như thế, và lại máu của nàng cũng chỉ có hạn, cũng sớm đã được cái này mất cái kia. Cổ Nhã đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi chịu chết, cũng không bi thương cho lắm, chỉ là không kịp gặp mặt Cổ Na lần cuối, nên không khỏi có chút khổ sở. Hàn Sâm liên tục thay đổi mấy loại sức mạnh, nhưng ngay cả thần quang băng cơ ngọc cốt đã lên tới cấp tử tước, cũng không có tác dụng gì với bọn thú luyện ngục cả. Trong khi Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, lại thình lình nghe thấy tiếng súng đùng đoàng, chỉ thấy chú ngựa mặc một bộ áo giáp gợi cảm màu trắng, hai tay cầm hai thanh súng ngắn ổ xoay liên tục bóp cò. Từng viên đạn bắn ra, đánh vào thân thể của thú luyện ngục, khiến thú luyện ngục nổ tung thành từng đám khói màu đen. Bóng hình xinh đẹp của chú ngữ hơi run rẩy trước sức giật của hai cây súng, nàng bắn từng phát đạn, nòng súng tóe ra tia lửa, chỉ chốc lát đã giết sạch hết những con thú luyện ngục xung quanh, chỉ còn lác đác vài con thú luyện ngục bò lên từ trong bóng đêm nơi xa, tiếp tục lao về phía bọn họ. Hàn Sâm lại không khỏi có hơi buồn bực, chú ngữ bắn súng sướng cả tay, nhưng đống đạn vô hạn của chú ngữ là xây dựng trên cơ sở Hàn Sâm, cung cấp sức mạnh, nên sức mạnh trong cơ thể Hàn Sâm cũng bị tiêu hao không ít. Nhưng có thể giải quyết thú luyện ngục, tiêu hao một ít sức mạnh cũng không sao. Chúng ta mau đi nhanh đi, mong là Cổ Na và những người trên phi thuyền kia đều bình an vô sự. Hàn Sâm vừa nói vừa thúc giục Cổ Nhã tiếp tục tiến lên. Cổ Nhã bị Hàn Sâm thúc giục mới hồi phục tinh thần, trên mặt vẫn còn vương nét khiếp sợ. Nàng chưa từng thấy ghen võ trang nào giống như chú ngữ cả, càng khó tin hơn là một vũ trang ghen cấp nam tước lại có thể bắn chết thú luyện ngục. Nhưng bây giờ không có thời gian để Cổ Nhã suy nghĩ lung tung, Cổ Nhã tiếp tục đi về phía trước, nơi có nàng mới không có những cánh tay yêu dị đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn những con thú luyện ngục chui ra từ lòng đất này thì bị chú ngữ không ngừng bắn chết, không có con nào có thể xông đến đây. Ánh mắt công tước băng điểu phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy võ trang ghen của Hàn Sâm, dù nàng từng nghe Y Sơ nói võ trang ghen của Hàn Sâm khá đặc biệt, nhưng dù thế nào cũng thật sự không ngờ, thế mà lại đặc biệt tới mức này. Chú ngữ nhìn kiểu nào cũng giống một sinh vật sống sờ sờ, mà không phải một kiện võ trang ghen. Đáng sợ hơn là, ngay cả sức mạnh của công tước băng điểu, cũng không thể đụng đến những con thú luyện ngục đó, vậy mà chú ngữ lại có thể bắn giết chúng tùy ý, có thể thấy được thuộc tính của bản thân chú ngữ vô cùng đặc biệt. Trên người tên này rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật? Khó trách nữ hoàng bệ hạ nhận hắn làm đệ tử, trước kia là ta suy nghĩ quá thiển cận, sao nữ hoàng bệ hạ có thể thu một sinh vật vô dụng làm đệ tử được? Công tước băng điểu nghĩ thầm trong lòng. Ba người đi về hướng cảng thành nam trong bóng đêm, cũng may là cách cũng không xa lắm, có sự hộ tống của chú ngữ, không bao lâu sau ba người họ đã đi tới trước phi thuyền. Mộng Nhi, Long Nữ, chú nhỏ, mọi người vẫn còn chứ? Hàn Sâm hô to về hướng phi thuyền, nhưng phi thuyền bị bóng tối bao trùm, âm thanh căn bản không thể truyền đi xa, cũng không nghe được có người đáp lại. Cứ đứng la hét ở chỗ này cũng chẳng có tác dụng gì đâu, Cổ Na ở đâu, chúng ta vào tìm đi, hy vọng có thể gặp mặt nàng một lần. Cổ Nhã vừa đi lên phi thuyền vừa nói, thời gian qua lâu như thế, thú luyện ngục cũng có rất nhiều, dù Cổ Na có sức mạnh giống như nàng, nhưng nếu muốn dùng nó để đối phó những con thú luyện ngục kia, chỉ sợ máu đều phải chảy cạn. Lúc này Cổ Nhã đã không dám ôm hy vọng, quá lớn, chỉ là ôm niệm tưởng lỡ như. Hàn Sâm chỉ chỗ, Cổ Nhã cố gắng đi về phía trước, bên trong phi thuyền đã không còn một bóng người nào, sợ là những thuyền viên đi cùng kia đều đã bị bóng tối cắn nuốt. Trong lòng Hàn Sâm cũng rất lo lắng, rất sợ mấy người Mộng Nhi xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cứ thúc giục Cổ Nhã đi nhanh hơn. Nhưng vết thương của Cổ Nhã quá nặng, thực sự không đi nhanh được, đã rất cố gắng chạy nhanh, vết thương trên người vẫn nứt ra khó có thể khép lại, máu chảy ra. Lại thêm số máu nàng đã dùng trước đó để đối phó với thú luyện ngục, nàng đi đường bắt đầu đã có chút lắc lư không vững, như thể nàng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào vậy. Bốn phía càng ngày càng nhiều thú luyện ngục, mặc dù dưới sự nã đạn điên cuồng của chú ngữ chúng đều bị đánh bể, nhưng sức mạnh của Hàn Sâm cũng bị tiêu hao càng nhiều. Cuối cùng, Hàn Sâm đi tới căn phòng mình ở, thấy cửa phòng vẫn còn đóng chặt, trong lòng Hàn Sâm càng thêm thấp thỏm. Hắn phân phó mấy người Hàn Mộng Nhi trông coi Cổ Na, không biết bọn họ có làm theo lời hắn không. Nếu như bọn họ cách Cổ Na quá xa, sợ rằng họ đã chẳng sống nổi. Hàn Sâm bất chấp tất cả, trực tiếp tung cước đá mở cánh cửa, chú ngữ đứng ngay bên cạnh Hàn Sâm, giơ hai thanh súng nhắm thẳng vào phòng. Mà trong phòng, một thiếu nữ mặc đồ đen cũng đang kéo cung ra, mũi tên nhắm ngay cửa phòng. Cha Hàn Mộng Nhi thấy là Hàn Sâm, cũng không thả cung tên trong tay xuống, chỉ khẽ gọi một tiếng, mũi tên trong tay bay thẳng ra ngoài. Vút, mũi tên nhọn màu đen cắt qua không khí, gần như là lướt sát gương mặt của Hàn Sâm. Giết chết một con thú luyện ngục sau lưng hắn. Đoàng, đoàng, đoàng. Chú ngữ cũng trực tiếp nổ súng, bắn bể mấy con thú luyện ngục bò ra từ trong phòng. Các ngươi đều không sao chứ? Hàn Sâm thấy bọn họ đều bình an vô sự, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, mang theo Cổ Nhã đi vào bên trong phòng. Sao bọn ta có chuyện gì được? Có Mộng Nhi ở đây, con sói nhỏ này một mũi tên một con, giết sướng tay khỏi bàn luôn. Vương Vũ Hàng cười nói. Cổ Na, chị... Cổ Nhã và Cổ Na cũng vui mừng ôm lấy nhau. Sau khi hai người ở cạnh nhau thì phạm vi của vòng sáng hơi nới rộng ra chút, nhưng cũng chỉ đủ làm nửa căn phòng không có mấy cánh tay yêu dị đó xuất hiện nữa thôi. Mà trong bóng tối còn có những con thú luyện ngục, không ngừng lao tới đánh về phía bọn họ, huyết mạch nữ thần Kana của họ cũng không có tác dụng gì. Bây giờ không phải là lúc hàn huyên ôn lại chuyện xưa, các ngươi có biện pháp nào chạy khỏi tinh cầu khúc nham không? Bây giờ chúng ta cùng chung một thuyền rồi, có cách nào thì mau nói đi, các ngươi cũng không muốn chết đúng không? Hàn Sâm nhìn Cổ Na và Cổ Nhã nói. Bản thân hắn ngược lại có thể truyền tống về Tý Hộ Sở, Vương Vũ Hàng cũng có thể trở về. Long Nữ và Mộng Nhi đã ngưng tụ gen võ trang, tất nhiên sẽ bị Tý Hộ Sở bài xích, mang về cũng là một con đường chết. Không thể nào, dù sao bọn ta cũng không phải chủ nhân của Luyện Ngục Thiên Quốc, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc biệt để khởi động nó thôi, lại không có cách nào khống chế nào. Chỉ có nước đợi Luyện Ngục Thiên Quốc hoàn toàn cắn nuốt tinh cầu khúc nham, nó mới có thể tự động ngừng lại. Cổ Nhã nói. Cổ Na lại cắn răng nói ra, ta ngược lại lại có một cách, nhưng ta cũng không dám xác định là nó có tác dụng hay không. Bây giờ là lúc nào rồi, có chuyện thì mau nói, dù là khả năng chỉ tồn tại trên lý thuyết, chúng ta cũng phải thử xem sao. Vương Vũ Hàng vội la lên. Cổ Na nhìn Cổ Nhã rồi nói, chị, ngươi sử dụng tế ngữ để khởi động Luyện Ngục Thiên Quốc đúng không? Cổ Nhã gật đầu. Nàng cũng có chút nghi ngờ, không biết Cổ Na có biện pháp nào, chí ít là nàng không nghĩ ra. Sau khi xác nhận, Cổ Na nói, nếu chị sử dụng tế ngữ để khởi động Luyện Ngục Thiên Quốc, như vậy nói rõ, trong huyết mạch của chúng ta quả thật có gen di truyền của nữ thần Kana, xem như huyết mạch trực hệ của nữ thần. Ủa nói nhảm quá nhỉ, hai người đều là tộc Kana, đương nhiên phải có huyết mạch của nữ thần Kana rồi. Vương Vũ Hàng nói, Cổ Nhã lắc đầu, cũng không phải như thế, tộc Kana bọn ta là chủng tộc rất cổ xưa. Lúc đó tộc Kana thắp đèn trong thần điện gen để trở thành thượng tộc, còn chưa thắp hết toàn bộ một vạn đèn tộc, cho nên căn bản không cần phải đi tranh đoạt chém giết. Khi đó tộc Kana cũng không có cường giả thần hóa. Về sau trong tộc bọn ta mới có một vị cường giả thần hóa, đó chính là nữ thần Kana. Cho nên trong tộc Kana, cũng không phải tất cả người Kana có huyết mạch của nữ thần. Cổ Nhã nói xong lại nhìn về phía Cổ Na, chúng ta có huyết mạch của nữ thần Kana cũng vô dụng, bản thân huyết mạch đã rất mỏng manh thì không nói. Cấp bậc của chúng ta cũng mới chỉ là cấp tử tước, căn bản không thể khống chế Luyện Ngục Thiên Quốc được. Nếu như có thể quay lại Luyện Ngục Thiên Quốc trước, có lẽ ta có cách có thể thử một lần. Cổ Na nói. Cách gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Bây giờ không kịp giải thích, chúng ta mau chóng trở về rồi nói. Bây giờ mặc dù Luyện Ngục Thiên Quốc không bị khống chế, nhưng sức mạnh lại càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc sẽ có thú luyện ngục mạnh hơn xuất hiện, không chắc có thể đến trước tượng nữ thần Kana không nữa, cứ sống tới chỗ đó trước rồi tính sau. Cổ Na nói rồi đứng dậy kéo Cổ Nhã đi ra ngoài. Hàn Sâm cũng biết không thể trì hoãn thời gian hơn nữa, mấy người Vương Vũ Hàng cũng vội vàng theo sau. Cổ Na đi cùng Cổ Nhã, phạm vi hiệu lực của vòng sáng cũng lớn hơn một chút, nhưng vẫn rất có giới hạn, mấy người Hàn Sâm đều chỉ có thể cố gắng đứng gần nhau hơn. Hàn Mộng Nhi và chú ngữ không ngừng bắn chết những con thú luyện ngục lao tới, Hàn Mộng Nhi có thể giết chết thú luyện ngục, điều này làm trong lòng Hàn Sâm rất vui vẻ. Sức mạnh của Hàn Mộng Nhi rất đặc biệt. Gen nguyên bản của nàng có một phần là đến từ thần chủ và nữ thần hủy diệt, một phần khác là đến từ Hàn Sâm, hình thành nên một loại lực hủy diệt biến dị. Nếu Mộng Nhi có thể giết chết thú luyện ngục, nói rõ thú luyện ngục hay là sức mạnh của thú luyện ngục có liên quan gì đó, đến lực tử vong nhỉ? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng. Mặc dù có thể đoán được đại khái loại thuộc tính của thú luyện ngục, nhưng trong số sức mạnh Hàn Sâm am hiểu, sức mạnh của chú ngữ có vẻ như cũng có khả năng khắc chế loại sức mạnh này. Đáng tiếc chú ngữ mới chỉ tới cấp nam tước. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, chờ lát nữa nếu sức mạnh của Luyện Ngục Thiên Quốc tăng lên thêm, sợ là chú ngữ cấp nam tước sẽ không còn tác dụng mấy nữa. Chỉ có băng cơ ngọc cốt thuật mới thăng lên cấp tử tước, nhưng lại không có tác dụng với thú luyện ngục, khiến Hàn Sâm không khỏi hơi buồn bực trong lòng. Công tước băng điểu đi theo nhóm người Hàn Sâm, thấy hơi xấu hổ, nàng có cấp bậc cao nhất trong những người ở đây, nhưng bây giờ lại trở thành người vô dụng nhất, chỉ biết đi theo mấy người Hàn Sâm. Cổ Nha và Cổ Nhã đều rất bất ngờ với võ trang gen chú ngữ của Hàn Sâm, còn có sức mạnh của Hàn Mộng Nhi nữa. Sức mạnh có thể săn giết thú luyện ngục, chắc chắn không tầm thường rồi. Vừa mới tiến vào nội thành, chuyện họ lo lắng nhất đã xảy ra, chỉ nghe trong bóng đêm u tối truyền ra một tiếng trâu giống như sấm nổ. Sau đó lại nghe thấy tiếng gót sắt lộc cộc vang lên trong bóng đêm, đồng thời đang lao tới chỗ mấy người Hàn Sâm với tốc độ cực nhanh. Mắt nhìn không thấy trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì, nhưng chỉ cần nghe tiếng thôi. Cũng biết đang có một con thú luyện ngục khủng khiếp đang đâm thẳng đến chỗ bọn hắn. Cẩn thận, đã có thú luyện ngục cao cấp hơn được tạo ra. Cổ Na lên tiếng nhắc nhở. Thật ra không cần nhắc nhở, chú ngữ và Hàn Mộng Nhi đã nhắm súng vào mũi tên theo hướng tiếng bước chân phát ra. Mấy người Hàn Sâm bây giờ cũng không còn cách nào tránh né được, bọn họ không thể rời khỏi Cổ Na và Cổ Nhã, nếu không họ sẽ bị vô số những cánh tay yêu dị trên mặt đất lôi vào bóng tối. Bò, một tiếng trâu giống rung trời truyền tới từ trong bóng tối. khiến dường như bóng tối cũng bị xua tan một chút. Giữa ánh sáng mông lung, họ nhìn thấy một con trâu địa ngục đen tuyền có thân hình còn cường tráng hơn voi, cúi thấp đầu vung lên gót sắt, lao ra từ cánh rừng tay điên cuồng xông về phía họ. Chú Ngữ và Hàn Mộng Nhi gần như ra tay cùng một lúc, mũi tên màu đen và viên đạn màu trắng cùng nhau bắn ra. Dinh! Mũi tên màu đen cắm trên thân trâu địa ngục, chỉ đâm ra một vết thương nhỏ, ngay cả mũi tên còn chưa hoàn toàn đi vào trong thân thể nó. Viên đạn cũng dính trên lớp da màu đen, cũng không xuyên qua lớp da dày của nó. Tránh ra! Mau tránh ra! Hàn Sâm thấy con trâu địa ngục đen thùi kia sắp tới gần, chú Ngữ và Hàn Mộng Nhi căn bản không ngăn cản được, đành phải đẩy Cổ Na về phía Vương Vũ Hàng và Long Nữ. Còn Hàn Sâm thì một tay ôm Cổ Nhã, một tay lôi kéo Hàn Mộng Nhi lùi lại. Tuy công tước băng điểu không thể gây tổn thương cho thú luyện ngục, nhưng năng lực phản ứng vẫn có, thân hình nhanh chóng theo sát Hàn Sâm. Mọi người chia ra thành hai đội, con trâu địa ngục kia chạy xuyên qua giữa bọn họ, cũng không thể đụng được người, nhưng đã đủ khiến mấy người Vương Vũ Hàng sợ mất mật. Hàn Mộng Nhi và chú Ngữ tiếp tục tấn công con trâu, nhưng không có tác dụng quá lớn, hai người đều chỉ là cấp nam tước, căn bản không có cách nào làm trọng thương trâu địa ngục. Con trâu địa ngục màu đen quay người, lại lao về phía mấy người Vương Vũ Hàng. Chú nhỏ, đón lấy. Hàn Sâm ném áo giáp cấp hầu tước của mình cho Vương Vũ Hàng. Bây giờ trong số tất cả mọi người, nguy hiểm nhất chính là Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm nhắm mắt cũng biết, mục tiêu hàng đầu của thú luyện ngục chắc chắn là Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng bắt được áo giáp Hàn Sâm ném qua, vội vàng mặc lên người, trâu địa ngục cũng đã đâm đầu đến. Oành! Vương Vũ Hàng căn bản là không kịp trốn tránh, đã bị sừng trâu đâm trúng, may mà hắn có áo giáp cấp tử tước bảo vệ, nên mới không bị sừng trâu đâm lủng ruột. Nhưng sức mạnh quá lớn đã làm hắn bị văng ra ngoài, vầng sáng trên người Cổ Na rất yếu ớt, chỉ có hiệu lực trong khoảng hai bước chân. Vương Vũ Hàng vừa bị hất ra như thế, đã ngã thẳng vào trong đống cánh tay yêu dị kia. Trong lòng Hàn Sâm quính lên, cũng không chú ý được gì nữa, có gì cầm đó, chém về phía mấy cái cánh tay đang túm lấy Vương Vũ Hàng trên mặt đất. Dù áo giáp cấp hầu tước có cứng rắn cỡ nào, cũng không thể ngăn cản cánh tay lôi Vương Vũ Hàng vào trong bóng tối. Quỷ nha đao và lực tuyệt nha ở chỗ này căn bản là vô dụng, Hàn Sâm cũng cầm một cây đao trong tay còn lại, chém ngang một cái trên mặt đất, thế mà lại chém đứt được vài cánh tay, ngay cả Hàn Sâm cũng ngây người một lúc. Bây giờ Hàn Sâm mới phát hiện, cây đao hắn đang cầm bằng tay trái chính là phôi đao hắn lấy ra từ tinh cầu đao phần. Cái phôi đao kia nhìn giống một cây côn sắt, ngay cả lưỡi đao cũng không có, nhưng chẳng biết làm sao mà lại có thể chém đứt mấy cánh tay mà ngay cả công tước cũng không làm gì được kia. Không còn thời gian để quan tâm nhiều thế, Hàn Sâm lại cua phôi đao chém vài lần, chém đứt mấy cánh tay đang túm chặt Vương Vũ Hàng, kéo hắn thoát ra ngoài. Cổ Nhã và Cổ Na nhìn đến gần như không khép được miệng, thú luyện ngục bị giết chết thì còn có thể nói là do sức mạnh của chúng chưa đủ mạnh. Nhưng những cánh tay này là một trong những sức mạnh bản nguyên của luyện ngục thiên quốc, ngay cả cường giả cấp vương cũng khó mà tùy ý chặt đứt những cánh tay này. Tại sao Hàn Sâm chỉ dùng một thứ nhìn giống côn sắt, lại thuận tay chém đứt được những cánh tay đó? Hàn Sâm không quan tâm được nhiều như vậy, con trâu địa ngục màu đen kia lại lao về phía Vương Vũ Hàng. Lão Hàn, cứu ta với! Vương Vũ Hàng run lẩy bẩy đứng tại chỗ, chạy cũng không dám chạy, vì chỉ cần khẽ động thôi cũng sẽ rơi vào rừng cánh tay yêu dị, so với kết quả bị trâu địa ngục màu đen hút còn đáng sợ hơn. Mắt thấy châu địa ngục sắp húc trúng người Vương Vũ Hàng, Hàn Sâm đưa tay đẩy Vương Vũ Hàng về phía Cổ Na, đồng thời vung phôi đao lên. Giơ tay chém xuống, một đầu châu màu đen bay lên giữa không trung. Rầm rầm. Thân châu không đầu to khủng xông ra một khoảng xa rồi mới té vào rừng cánh tay, thi thể và đầu châu đều hóa thành khói đen biến mất. Cổ Na và Cổ Nhã đều trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, cảm thấy quá mức khó tin. Hàn Sâm vung phôi đao trong tay lên, nơi đi qua giống như cắt cỏ, chém đứt thú luyện ngục và cánh tay. Tiểu Hàn, trong tay ngươi là thần khí gì mà lợi hại vậy? Vương Vũ Hàng há to miệng hỏi. Không phải là thần khí gì, chỉ bây giờ còn có chút hữu dụng, đợi lát nữa có thú luyện ngục cao cấp hơn thì sẽ không linh nữa, chúng ta đi mau. Hàn Sâm đi phía trước mở đường, dẫn theo mọi người đi về phía đại điện. Hàn Sâm biết rất rõ phôi đao cũng không có sức mạnh đặc biệt gì, hoặc có lẽ là bản thân nó cũng không có sức mạnh. Dù sao nó còn chỉ là một phôi đao, chưa được rèn đúc thành đao chân chính, linh tính của bản thân cũng rất yếu, còn ở trong trạng thái manh nha. Nhưng mà tài liệu của phôi đao này lại có khả năng đã dính tới ranh giới thần hóa, nói từ nguồn gốc thì là một thứ cùng cấp bậc với thú luyện ngục, cho nên mới có thể gây thương tổn cho thú luyện ngục và những cánh tay kia. Thế nhưng phôi đao chỉ có thể khiến bọn chúng bị thương, sức mạnh lớn hay nhỏ vẫn do sức mạnh của bản thân Hàn Sâm quyết định. Sức mạnh của châu địa ngục màu đen cũng chỉ tương đương với cấp tử tước. Bây giờ Hàn Sâm vẫn còn có thể chém được, nếu lại xuất hiện thú luyện ngục cấp cao hơn, Hàn Sâm cũng sẽ giống như Hàn Mộng Nhi và chú Ngữ, mặc dù có thể khắc chế, nhưng vì không đủ sức mạnh nên cũng vô dụng. Trước đó chỉ có thể đi theo Cổ Na và Cổ Nhã, tốc độ tương đối chậm, hiện tại Hàn Sâm lấy phôi đao mở đường, suốt dọc đường gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chém cánh tay bay loạn xạ, thú hai đầu và châu địa ngục màu đen cũng đều bị Hàn Sâm chém giết, tốc độ đi nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, mấy người Hàn Sâm đã đến gần đại điện, nhưng mà khi thấy tình hình bên đó, bọn hắn đều ngây người. Đại điện đã sớm sụp đổ, bức tượng nữ thần Kana hoàng kim tỏa ra thần quang hoàng kim chiếu sáng một vùng lớn, ở vùng đó không có một cánh tay, cũng không có một con thú luyện ngục nào cả. Nhưng mà mấy người Hàn Sâm lại thấy 6 bóng người, đúng là 6 vị cường giả cấp vương đã dẫn người chạy trốn trước đó, Kim Ngọc Vương cũng ở trong đó. Không phải mấy cường giả cấp vương này đều đã bỏ chạy rồi sao? Sao lại quay về rồi? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nói. Cổ Nhã lãnh đạm nói, bọn hắn cho rằng luyện ngục thiên quốc không có cường giả thần hóa khống chế, nên có thể thừa dịp sức mạnh của luyện ngục thiên quốc chưa hoàn toàn phát động xông ra trước, đáng tiếc bọn hắn quá coi thường vũ khí thần hóa. Hàn Sâm cũng đoán được đại khái, nhất định là sau khi mấy người Kim Ngọc Vương rời đi, muốn xông ra khỏi tinh cầu Khúc Nham, kết quả lại không thể lao ra, chỉ có thể trở về nghĩ cách đánh vỡ bản thể của luyện ngục thiên quốc. Nhưng mà lúc đó mấy người Hàn Sâm đã rời đi, cho nên không nhìn thấy bọn hắn trở về. Lúc này trên mình 6 vị vương giả đều mang năng lượng kỳ lạ, phảng phất bóp méo cả không gian, đều đang hướng mặt về phía tượng nữ thần Kana Hoàng Kim, giống như đang muốn đến gần tượng nữ thần. Trong tay Kim Ngọc Vương cầm một thanh bảo kiếm tôn quý giống như là đế hoàng, bảo kiếm đâm thẳng tượng nữ thần Kana Hoàng Kim, thân kiếm và trên người Kim Ngọc Vương đều có từng luồng trật tự kiếm lưu động, dường như có thể xé rách cả khoảng không, nhưng trong khoảng cách tượng nữ thần Kana 2 mét, lại chỉ có thể chật vật tiến từng tấc một. Hơn nữa tốc độ thẳng tiến càng ngày càng chậm, đến cuối cùng đã khó có thể đâm vào nửa phần. Kim quang trên thân tượng nữ thần Kana Hoàng Kim như đã biến thành thực chất, ngay cả sức mạnh cường đại và kiếm khí vương đều khó đâm qua kim quang, chạm tới bản thể của tượng nữ thần Kana. Không chỉ mỗi Kim Ngọc Vương, tình huống của mấy vị vương giả khác cũng không khác Kim Ngọc Vương là bao. Một vị vương giả cự thú há miệng rộng cắn xuống từ trên không trung, trong lúc răng nanh đan sen có vô số lực quy tắc lưu chuyển nghiền nát, muốn trực tiếp cắn nát tượng nữ thần. Thế nhưng nó há to miệng, lại bị thân quang chắn ở ngoài 2 mét, cho dù dùng sức thế nào, hàm răng mang theo lực quy tắc kinh khủng vẫn không thể cắn xuống. Một vương giả hùng tráng như cự nhân khác, hai tay nắm một thanh đại chùy, đầu búa khổng lồ đánh về phía tượng nữ thần Kana Hoàng Kim, một chùy đều đánh cho không gian nứt vỡ, nhưng sức mạnh của đầu búa vẫn không thể đập vào trong khoảng 2 mét của thần quang. Trong số 6 vị vương giả, Hàn Sâm còn thấy có một hòa thượng đầu trọc, trên người mặc tăng bào, đánh một chưởng lại một chưởng về phía tượng nữ thần. Trong mỗi một trường dường như đều có một hình ảnh Phật Đà. Nhưng mà cũng giống những vương giả khác, sức mạnh của hắn cũng không thể xâm nhập vào bên trong thần quang được. 6 vị vương giả tự hiển thần uy, dùng bất cứ thủ đoạn nào cùng oanh loạn tới với tượng nữ thần, coi như là đó một tinh cầu, chỉ sợ cũng đã bị đánh nổ không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bọn họ ngay cả thần quang của tượng nữ thần Kana Hoàng Kim cũng không phá nổi, sự chênh lệch giữa vũ khí thần hóa và vương giả khiến cho người ta sợ hãi. Những quý tộc ở bên trong đại điện đâu? Hàn Sâm nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ 6 vị vương giả đang bao vây tượng nữ thần Kana Hoàng Kim ra, không thấy bất kỳ quý tộc khác nào. Cổ Nhã nói, nơi tượng nữ thần soi sáng, mặc dù sẽ không xuất hiện thú luyện ngục và tay địa ngục, nhưng mà thần quang không phải thứ sinh vật bình thường có thể chống cự, e là những quý tộc kia sớm đã bị thần quang bắn ra, hơn phân nửa đã bị kéo vào luyện ngục. Cổ Na, ngươi có cách nào để luyện ngục thiên quốc ngừng vận chuyển không? Hàn Sâm hỏi Cổ Na. Cổ Na liếc nhìn tượng nữ thần và 6 vị vương giả, cắn môi nói, ta vốn định hiến tế mình, hy vọng có thể lấy được một chút quyền khống chế của luyện ngục thiên quốc, nhưng bây giờ bọn hắn tấn công tượng nữ thần, đã triệt để kích phát sức mạnh của luyện ngục thiên quốc, cho dù ta có hiến tế bản thân, e là cũng vô ích. Mẹ nó, ngươi điên rồi, chỉ đưa Cổ Nhã ra ngoài, rồi chôn vùi bọn ta ở đây đúng không? Vương Vũ Hằng nhất thời căm tức nói, các ngươi cũng không phải là loại tốt đẹp gì, phàm là tới đây, có ai không có ý đồ xấu với tộc Kana bọn ta? Cổ Na hừ lạnh. Bây giờ không phải là lúc nói những lời này, các ngươi còn cách nào khác không? Hàn Sâm cau mày nói. Không có, tượng nữ thần bị kích phát hoàn toàn, đừng nói là ta, cho dù là vương giả cũng không đến gần được, trừ phi cường giả thần hóa xuất hiện, nếu không tất cả chúng ta đều chỉ còn một con đường chết. Cổ Na nói. Thật sự là không còn cách nào sao? Hàn Sâm liếc mắt đánh giá tượng nữ thần, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cổ Na hừ lạnh một tiếng, có, giống như bọn hắn đang làm, đánh vỡ thần quang của tượng nữ thần. Trực tiếp khống chế luyện ngục thiên quốc, có thể khiến luyện ngục thiên quốc dừng lại. Làm thế nào khống chế được luyện ngục thiên quốc? Hàn Sâm lại hỏi. Cho dù là cường giả cấp thần hóa, không có huyết mạch Kana cũng rất khó khống chế luyện ngục thiên quốc, nhưng mà dưới tượng nữ thần có một vết nứt không gian, có thể chạy khỏi luyện ngục thiên quốc từ đó, những người kia hẳn là cũng tính như vậy, đáng tiếc bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của luyện ngục thiên quốc. Cổ Na chỉ vào tượng nữ thần nói. Hàn Sâm nhìn theo ngón tay của Cổ Na, quả nhiên thấy chỗ đuôi rắn của tượng nữ thần có một vết nứt không gian, trên đuôi rắn cũng có một vết thương rất dài. Đó là vết thương bị chém ra lúc cường giả cấp thần hóa của tộc ta giao chiến với cường địch, trải qua ngàn vạn năm cũng không thể hoàn toàn khép lại, cho nên mới có một kẽ hở như thế, cũng chỉ có cường giả cấp thần hóa mới có thể lợi dụng, cường giả cấp vương đều khó mà tới gần, chứ đừng nói đến chúng ta. Cổ Nhã tiếp lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất luận là như thế nào cũng phải thử một lần, cũng không thể đứng yên ở đây chờ chết được. Vương Vũ Hằng nói xong rồi bước vào trong khu vực được thần quang chiếu rọi. Nhưng mà chân và đầu của hắn vừa chạm đến ánh sáng, lại giống như đụng phải tấm sắt, gây ra tiếng bịch, cũng may là hắn mặc áo giáp cấp hầu tước của Hàn Sâm, nếu không đầu sẽ bị đập sưng. Mẹ nó, đây là ánh sáng hay là tấm sắt thế? Vương Vũ Hằng mở to hai mắt nhìn luồng sáng trước mặt. Bằng không ngươi cho rằng vì sao những quý tộc kia lại bị bắn ra? Cổ Na lu môi, khinh thường nói. Hàn Sâm đưa tay sờ sờ, kim quang giống như một màn chắn vô hình, sờ lên bóng loáng như là ngọc thạch, căn bản khó có thể tiến vào bên trong. Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra, chém một đao lên kim quang, chỉ thấy kim quang bắn ra, nhưng lưỡi đao vẫn không thể xâm nhập vào chút nào. Cứng quá! Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, kim quang kinh khủng như vậy, bọn hắn ngay cả đi vào cũng không vào được, những vương giả kia lại có thể ở bên trong bộc phát sức mạnh chiến đấu, quả thực mạnh đến mức khó tin. Đáng tiếc mạnh như bọn hắn vẫn khó có thể tiếp cận tượng nữ thần. Cử động của Vương Vũ Hằng và Hàn Sâm không thể đi vào bên trong thần quang, nhưng lại khiến 6 vị cường giả đang liều mạng tấn công tượng nữ thần nhận ra bọn hắn, đã đến. Ý thức tùy ý đảo qua, đều hơi kinh ngạc, không ngờ rằng vẫn còn nhiều người còn sống như vậy, hơn nữa nhìn qua thì sức mạnh đều rất bình thường. Ngoại trừ công tước băng điểu ra, khí tức đều rất yếu. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Na và Cổ Nhã, đều ngẩn người, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng. Vương giả giống như cự nhân cầm đại chùy lên, bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt mấy người Hàn Sâm, giơ tay lên, lập tức bắt lấy Cổ Na và Cổ Nhã vào trong bàn tay, sau đó quay người đi về phía tượng nữ thần. Bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, mấy người Hàn Sâm trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, nhưng mà cơ thể lại không theo kịp ý thức, thậm chí chưa kịp cử động, cự nhân đã bắt mất chị em Cổ Na, Cổ Nhã, đi về trước tượng nữ thần. Hắn muốn làm gì? Vương Vũ Hằng hơi giật mình hỏi. Công tước băng điểu lạnh lùng nói, bọn hắn không phá nổi thần quang, chắc là muốn lấy tinh huyết sinh mệnh của Cổ Nhã và Cổ Na làm dẫn, hy vọng có thể thu được một tia cộng hưởng của luyện ngục thiên quốc, chế tạo ra một cơ hội để xông vào vết nứt. Hàn Sâm chưa kịp nói gì, sau khi Cổ Na và Cổ Nhã bị bắt đi, đã không có ánh sáng nhạt trên người các nàng bảo vệ, những cánh tay yêu dị lại bắt đầu mọc lên từ dưới đất. Mấy người Hàn Sâm lại không thể vào bên trong thần quang, chỉ có thể không ngừng vung phôi đao, chặt đứt từng cánh tay ý Phật Vương, chuyện này ngươi am hiểu nhất. Giao cho ngươi, hôm nay có thể giết ra con đường sống hay không, đều trông cậy vào ngươi. Cự nhân nói oang oang, giao chị em Cổ Na và Cổ Nhã cho vương giả giống như hòa thượng. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vương giả kia niệm Phật, duỗi một tay, hóa một vùng Phật quang định Cổ Na và Cổ Nhã ở trước mặt. Trong đại vũ trụ ghen còn có hòa thượng. Hàn Sâm có hơi ngạc nhiên, hòa thượng chắc cũng là nhân loại nhỉ. Hòa thượng gì chứ? Đó là Phật tộc, một trong những thượng tộc. Công tước băng điểu nói. Phật tộc. Hàn Sâm và Vương Vũ Hằng là người đến từ liên minh, sắc mặt đều hơi cổ quái. Nhưng mà nhìn thấy đầu ý Phật Vương kia sáng như bóng đèn, không có chút tóc nào, hình như là trời sinh đầu trọc, cũng không phải là do cạo đầu. Hơn nữa mấy dấu đốt liều trên đỉnh đầu hắn cũng không phải do dùng hương đốt, càng giống như có chín nốt ruồi hơn. Sắc mặt của Cổ Na và Cổ Nhã tái nhợt, muốn giấy giụa, nhưng mà dưới Phật quang của ý Phật Vương, ngay cả mí mắt cũng không thể động đậy. Ý Phật Vương đưa tay điểm một cái. Một chút Phật quang rơi vào giữa lông mày của Cổ Na, máu tươi lập tức chảy ra từ ấn đường của nàng. Nhưng mà máu kia không nhỏ xuống, mà là hóa thành một đường máu nhỏ đi theo Phật quang đến chỗ tượng nữ thần Kana. Một tia máu nhiễm vào trên kim quang, những cường giả cấp vương như Kim Ngọc Vương, đồng thời ngưng tụ sức mạnh đập xuống theo tơ máu. Dưới sự tấn công liên tục của sức mạnh kinh khủng, chỗ tơ máu kia xâm nhiễm thế mà xuất hiện rất nhiều vết rạn, máu tươi khoách tán trong vết rạn, giống như một bông hoa màu máu đang nở rộ bên trong thần quang. Chúng vương đều mừng rỡ, cự nhân nói, ý Phật Vương, rút cả bản nguyên của một người Kana còn lại, nhanh chóng xông ra, chậm một giây là nguy hiểm thêm một giây. Ai di đà Phật? Ý Phật Vương lại niệm Phật lần nữa, nhưng trên mặt không hề có vẻ tử bi, ngón tay lại điểm một cái lên trán Cổ Nhã, ở ấn đường của Cổ Nhã cũng có một tia máu tươi bay thẳng về phía tượng nữ thần. Hai tia máu tươi nhuộm dần trên thần quang, 6 vương giả đập xuống theo máu tươi, nhất thời chỉ thấy trên thần quang xuất hiện nhiều vết rách như thủy tinh. cùng với máu của Cổ Nhã và Cổ Na xuyên vào, dường như thần quang cũng yếu đi rất nhiều, dưới sự tấn công không ngừng của sáu vị vương giả, rất nhanh thần quang đã bị đập tung, văng tứ phía. Thần quang đã bị phá. Bởi vì có máu của Cổ Na và Cổ Nhã nhộm dần vết nứt, nơi vết nứt thế mà không bị thần quang làm đầy lần nữa. Mấy người Kim Ngọc Vương đều rất vui mừng, điên cuồng đập tan thần quang, muốn đánh xuyên một con đường nhuốm máu trong thần quang, một mực đi đến vết nứt của Luyện Ngục Thiên Quốc. Mấy tên cặn bã khốn kiếp kia, Vương Vũ Hàng tức giận, đánh một quyền vào thần quang, nhưng mà sức mạnh của hắn thực sự quá yếu, ngay cả lớp ngoài cùng của thần quang cũng không phá được, cú đấm của mình lại bị chấn đến tê dại. Tuy Hàn Sâm cũng thấy đám người Kim Ngọc Vương khó chịu, nhưng mà cá lớn nuốt cá bé là định luật hiển nhiên, cho dù hiện tại hắn muốn cứu Cổ Na và Cổ Nhã cũng là hữu tâm vô lực. Càng chưa nói đến việc cứu Cổ Na và Cổ Nhã, chính bọn hắn hiện tại cũng không biết sống chết ra sao, gặp phải khốn cảnh cửu tử nhất sinh. Sức mạnh của bọn họ không đủ để đi vào trong thần quang, cho dù Kim Ngọc Vương đánh xuyên lối đi, thì mấy người Hàn Sâm cũng không có cơ hội đi vào. Bản thân Hàn Sâm có thể dẫn theo Vương Vũ Hàn quay về Tí Hộ Sở tránh một chút, Long Nữ và Hàn Mộng Nhi không có nơi nào để trốn, tiếp tục chờ đợi chỉ có một con đường chết. Cổ Na và Cổ Nhã bị Ý Phật Vương định ở đó không thể cử động, tinh huyết bản nguyên không ngừng bị rút ra từ ấn đường, mặc dù tia máu cực nhỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục bị rút như vậy, cơ thể của các nàng cũng không chịu nổi, huống chỉ lúc trước Cổ Nhã đã bị mất rất nhiều máu. Trên mặt hai người đều hiện lên rất nhiều cảm xúc như tức giận, tuyệt vọng, xót xa, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng mà cả nhìn nhau đều không thể làm được. Cho dù hai nàng muốn ôm nhau chết cũng không được, chỉ có thể song song đứng ở đó, tinh huyết bản nguyên không ngừng bị rút đi, sinh cơ trên người càng ngày càng yếu. Dựa vào máu tươi của Cổ Na và Cổ Nhã nhuộm dần thần quang, những vương giả Kim Ngọc Vương sống sờ sờ đập thần quang ra một đường máu, khoảng cách chỉ còn khoảng chừng 1 mét. Rào! Một con thú luyện ngục cực lớn như ác long sinh ra từ bóng tối, gào lớn một tiếng, điên cuồng lao về phía mấy người Hàn Sâm. Thú luyện ngục lại tiến hóa, mặt mấy người Hàn Sâm biến sắc. Hàn Sâm đã có hơi cố sức để chặt đứt mấy cánh tay mọc tốt, lúc này thú luyện ngục như ác long điên cuồng nhào đến, làm gì còn sức lực để ứng phó. Mấy người Long Nữ cũng biết lần này e là khó thoát khỏi kiếp nạn, mặc dù đều sử dụng sức mạnh của mình muốn ngăn cản thú luyện ngục, nhưng mà sức mạnh của bọn họ căn bản là vô dụng với thú luyện ngục. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trong lòng nảy lên vô số suy nghĩ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể biến thân thành đế linh siêu cấp để liều một phen. Đang chuẩn bị biết thành đế linh siêu cấp, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, một bóng dáng khổng lồ phá không mà tới, vương giả như cự nhân kia đi đến trước người bọn họ, cự chùy trong tay nện vào đầu của thú luyện ngục, sống sờ sờ đập nổ con thú luyện ngục kia. Đi, cự nhân đập nổ thú luyện ngục, thần quang trên người như ngục, bước vào thần quang rồi nói một tiếng đi, hẳn là nói với mấy người Hàn Sâm. Mấy người Hàn Sâm vui mừng, vội vàng đi theo vương giả cự nhân kia vào trong thần quang của tượng nữ thần Kana, đi bên người vương giả cự nhân, có ánh sáng như uy như ngục trên người hắn làm nơi che chở, làm cho mấy người Hàn Sâm không bị thần quang của nữ thần Kana chèn ép. Cự nhân vương, ngươi không đi phá tan thần quang, dẫn bọn hắn vào làm gì? Một vương giả dùng trường thương lạnh lùng nói. Tiếng nói của vương giả cự nhân như sấm, mấy người này lại có thể ở trong luyện ngục thiên quốc chống đỡ lâu như vậy, còn có thể chặt đứt mấy cánh tay địa ngục, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Ngộ nhỡ tinh huyết của hai tộc Kana không đủ, cũng có thể dùng của bọn hắn, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Sở dĩ tinh huyết của hai tộc Kana có tác dụng là vì các nàng có huyết mạch của nữ thần Kana, mấy người bọn họ ngay cả tộc Kana cũng không phải, có thể làm được gì. Vương giả dùng trường thương vừa vung vẩy trường thương trong tay, liên tục đâm xuyên thần quang, vừa nói với vương giả cự nhân. Có vẫn tốt hơn không? Vương giả cự nhân lại không thèm để ý, đập một chùy vào vết rách, sức mạnh cường đại đập nát không gian và thần quang, khiến mấy người Hàn Sâm đứng cạnh suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng may trên người của vương giả cự nhân tuôn ra sức mạnh bảo vệ bọn hắn, nếu không chỉ với dao động của một chùy này là có thể khiến bọn hắn thịt nát xương tan. Ta còn tưởng hắn thật sự tốt bụng cứu chúng ta, hóa ra là có âm mưu khác. Vương Vũ Hàng buồn bực nói. Cho dù thế nào cũng tốt hơn vừa rồi bị giết chết. Hàn Sâm đứng cạnh chân vương giả cự nhân nói. Hàn Sâm ở trong nhân loại không tính là thấp, nhưng mà chiều cao của hắn cũng chỉ vừa đến mắt cá chân của vương giả cự nhân mà thôi. Hiện tại chỉ có thể mong chờ những vương giả kia có thể nhanh chóng mở lối đi. Công tước Băng Điểu cũng nói. Từng đợt sức mạnh kinh khủng đánh vào thần quang, khiến cho lối đi ngày càng mở rộng, máu tươi của Cổ Na và Cổ Nhã nhiễm lên vách đá của lối đi, khiến thần quang đến sau khó mà xuyên vào lối đi. Sáu vị vương giả không ngừng tấn công lối đi thần quang, mà bên ngoài thần quang, vô số cánh tay yêu dị vạn vẹo như rắn độc, tất cả thú luyện ngục cũng vọt tới bên ngoài thần quang. Bọn chúng không thể đi vào trong thần quang, vẫn vây xung quanh, phẫn nộ gào thét với đám người Hàn Sâm. Ban đầu chỉ có mấy con thú luyện ngục như ác long gào thét ở bên ngoài, Về sau, các loại thú luyện ngục kinh khủng trên trời dưới đất không chỗ nào không có mặt, có hung thú viễn cổ, có hung cầm thượng cổ. Từng con thú luyện ngục như chân long càng là xoay quanh ngang trời, dường như chỉ cần một ngoạm là có thể nuốt toàn bộ đám người Hàn Sâm. Hàn Sâm còn thấy trong số những con thú luyện ngục khủng bố đông đảo, hình như còn có sự tồn tại giống như thiên sứ, chỉ là sinh vật có toàn thân màu đen, ngay cả cánh cũng màu đen, tỏa ra khí tức luyện ngục nồng đậm. Bây giờ đám người Hàn Sâm giống như một sự tồn tại nhỏ bé trong một cái tô lớn màu vàng trong suốt, tùy tiện một con thú luyện ngục nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ. Cũng may bên trong thần quang, thú luyện ngục khó có thể vượt qua nửa bước. Nhưng dù như vậy, đám người Vương Vũ Hàng vẫn còn sợ tái mặt. Bùm! Đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ, chỉ thấy mảnh vụn ánh sáng màu vàng bay ra dưới cự chùy, một tầng thần quang cuối cùng của lối vào thế mà bị vương giả cự nhân dùng cự chùy hủy thiên diệt địa kia đập nát, lộ ra bản thể của tượng nữ thần Kana Hoàng Kim. Vị trí mở miệng của lối đi chính là vết thương ở đuôi rắn của tượng nữ thần Kana Hoàng Kim. Cổ Na và Cổ Nhã đều đã thoi thóp, các nàng đã mất hơn 6-70 phần máu trong cơ thể, có thể kiên trì đến tận bây giờ còn chưa chết. Thứ nhất là do thể chất của tộc Kana quả thực rất mạnh, còn có Y Phật Vương đang cưỡng chế duy trì tính mạng của các nàng, sợ sau khi các nàng chết, tinh huyết bản nguyên sẽ mất đi tác dụng. Lối đi vừa mở, con vương giả cự thú kia đã chạy đến chỗ vết nứt. Lúc cơ thể khổng lồ của nó chạy tới vết nứt, cũng từ từ thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã chui vào bên trong vết nứt không gian. Kim Ngọc Vương và Ý Phật Vương gần như đồng thời xông vào vết nứt, một trước một sau tiến vào bên trong. Lúc Ý Phật Vương đi vào, vẫn nắm lấy Cổ Na và Cổ Nhã như vũ. Những vương giả còn lại cũng chạy vào vết nứt, mấy người Hàn Sâm và Công Tước Băng Điểu cũng đi theo vương giả cự nhân xông về phía trước. Vương giả cự nhân cũng tạm thời thu nhỏ cơ thể để chui vào trong vết nứt. Cuối cùng mấy người Hàn Sâm mới có thể tới gần vết rách trên đuôi của tượng nữ thần. Cũng may lối đi bị máu nhuộm đỏ, không bị thần quang áp bách, bọn họ nối đuôi nhau chui vào trong vết nứt. Vết nứt không gian vặn vẹo, Hàn Sâm chui vào bên trong, cảm giác như sử dụng trang bị truyền tống không gian. Chỉ cảm thấy không gian mơ hồ một hồi, sau đó khung cảnh trước mặt thay đổi. Mây trắng như biển, từng tòa cung điện hoa lệ được xây dựng trên biển mây. Còn có rất nhiều thực vật to lớn sinh trưởng trên biển mây, hoa tươi xinh đẹp các màu lay nhẹ trong gió, giống như là thiên quốc nơi chúng thần cư trú trong truyền thuyết thần thoại. Vị trí đám người Hàn Sâm xuất hiện là trên quảng trường trước cung điện, còn có thể nhìn thấy đài phun nước màu vàng đang phun nước ở trung tâm quảng trường, bốn phía đẹp đến mức khó có thể hình dung. Nhưng mà ở nơi như thiên đường này, mặt Hàn Sâm lại biến sắc, giây phút tiến vào nơi này, hắn phát hiện sức mạnh trên người mình hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết, một chút cũng không cảm giác được. Giống như biến thành người bình thường hoàn toàn không có sức mạnh gì. Hàn Sâm đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mấy người Công Tước Băng Điểu cũng giống vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Hơn nữa, không chỉ là bọn hắn, ngay cả vương giả cự nhân cũng có vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt những vương giả khác cũng vô cùng khó coi. Cổ Na và Cố Nhã vốn đang bị Ý Phật Vương khống chế, lúc này đã khôi phục tự do, Phật Quang do Ý Phật Vương đánh ra cũng đã sớm biến mất tăm. Hoan nghênh các ngươi đến thiên quốc của người Kana. Cổ Na và Cổ Nhã đỡ nhau đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt đầy lộ vẻ hận thù. Các nàng quả thật có tư cách để oán hận, tộc Kana bị xem như nô lệ để đấu giá. Trước đó các nàng còn bị cưỡng chế rút đi tinh huyết, đổi ai cũng sẽ hận cực bọn họ. Hàn Sâm thầm kêu không ổn, thoạt nhìn nơi này cũng không phải đường ra ngoài. Bên trong đài phun nước màu vàng tuôn ra từng tia ánh sáng màu vàng óng, những tia sáng màu vàng óng đó giống như nước suối rơi xuống người Cổ Na và Cổ Nhã, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người các nàng. Khiến những vết thương trên người các nàng nhanh chóng khép lại. Không chỉ là vết thương, Hàn Sâm có thể cảm giác được rõ ràng, sinh cơ trên người Cổ Na và Cổ Nhã cũng đang nhanh chóng hồi phục. Con vương giả, cự thú kia thấy cảnh này, lập tức chạy tới trước đài phun nước, bỏ móng vuốt vào trong suối nước, muốn dùng nước suối để hồi phục sức mạnh của bản thân. Vương giả cự thú kêu thảm một tiếng, móng vuốt bị nước suối ăn mòn đến da chóc thịt bong. Nước suối này có tác dụng cực tốt đối với Cổ Na và Cổ Nhã. Nhưng đối với vương giả cự thú thì là một thứ nguy hiểm. Cổ Nhã lạnh lùng nhìn vương giả cự thú, nói, ta đã nói rồi, nơi này là thiên quốc của người Kana, nhưng mà đối với các người thì nơi này lại là luyện ngục. Ở chỗ này, chỉ có người Kana mới có thể sử dụng sức mạnh, hơn nữa còn thu được thần lực vô hạn gia cố, gần như là người bất tử. Mà các ngươi lại bị cướp đoạt tất cả sức mạnh, trở thành sinh vật bình thường nhất. Dừng một chút, Cổ Nhã khế cười rồi lại nói, việc này vẫn phải cảm ơn các ngươi. Nếu không cho dù chúng ta có huyết mạch của nữ thần Kana, thì cũng không phá nổi thần quang đi vào đến đây. Chẳng lẽ nói này chính là thiên quốc của luyện ngục thiên quốc trong truyền thuyết? Ý Phật Vương nhíu mày hỏi. Không sai, bên ngoài là luyện ngục, nơi này chính là thiên quốc. Cổ Nhã trả lời. Nghe nói thiên quốc là ở trên mây, sao lại ở chỗ này? Vết nứt đó rõ ràng là do ngoại lực chém ra. Kim Ngọc Vương hỏi. Trên mây có thiên quốc, chẳng qua chỉ là những lời đồn của người ngoài truyền sai về luyện ngục thiên quốc mà thôi. Kim Vân phía bên ngoài, chẳng qua chỉ là lối vào trong tượng nữ thần đi thông thiên quốc, cũng chính là đi thông luyện ngục mà thôi. Những Kim Vân này sẽ không giết người, nhưng ở trong thiên quốc lại có thể giết người, chỉ cần có sức mạnh là được. Cổ Na nói, đấm một phát vào đầu vương giả cự thú. Một vương giả cự thú vô cùng mạnh mẽ lại bị Cổ Na đấm một phát bay ra ngoài, cơ thể lộn mấy vòng trên mặt đất rồi mới đụng vào vách tường của cung điện, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vương giả cự thú tức giận gào thét đứng dậy, nó đường đường là thân vương giả, sao mà chịu được nỗi nhục này, đứng dậy muốn tái chiến. Thế nhưng chưa kịp đứng lên, Cổ Na đã đấm một cái vào mặt của nó, lại đập nó bay ra ngoài lần nữa, trực tiếp rơi vào trong mây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cố Nhã không ra tay, đi vào trong cung điện đối diện với suối nước. Trong chốc lát, thấy biển mây bốc lên, từ trong mây xuất hiện một đoàn lại một đoàn mây trôi. Mỗi một đoàn mây trôi đều giống như lồng giam, nhốt rất nhiều sinh vật, trong đó có cả vương giả cự thú vừa mới rơi vào biển mây. Hàn Sâm đã phát hiện, những sinh vật bị giam trong mây trôi này, có một số tên là hắn tận mắt nhìn thấy bị hút vào trong Kim Vân. Trong lòng biết Cổ Nhã nói không sai, những sinh vật bị hút vào trong Kim Vân hẳn đều ở đây. Chỉ là bọn hắn đều bị giam trong mây trôi, mặc dù không chết, nhưng cũng khó khôi phục tự do, chung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ thấy trong đó có rất nhiều đoàn mây trôi bay về phía cung điện. Hàn Sâm rất nhanh thì thấy, bên trong những đám mây trôi đều giam tộc Kana. Hàn Sâm đếm qua đại khái, phần lớn tộc Kana đều ở nơi này, bọn họ vốn chỉ có mấy chục người. Hiện tại ở đây có khoảng 3-40 người, chắc là đã có kế hoạch từ trước. Khi có cơ hội, bọn họ sẽ cố ý bị Kim Vân hút vào nơi đây. Nhưng mà bọn hắn cũng giống như những sinh vật khác, vẫn bị mây trôi cầm tù. Thoạt nhìn bọn hắn cũng không có năng lực thoát khỏi sự vây khốn. Bây giờ lại khác, hiển nhiên những mây trôi kia bị chỉ phối bởi sức mạnh nào đó. Đưa tất cả người Kana đến quảng trường, sau đó mây trôi tự động tiêu tán, giải trừ sự giam cầm đối với người Kana. Những người Kana kia cũng vô cùng vui mừng, nhao nhao quỳ lạy hành lễ với Cổ Na. Mấy người Hàn Sâm nghe không hiểu ngôn ngữ của Kana, ném tất cả bọn chúng vào biển mây, đám người này đều đáng chết. Cổ Na chỉ vào đám vương giả, căm hận nói. Những người Kana kia lập tức chạy về phía mấy người Kim Ngọc Vương. Hiện tại mấy người Kim Ngọc Vương ngay cả chiến giáp gen cũng không thể sử dụng, còn không bằng người bình thường, sức mạnh hoàn toàn bị giam cầm. Mặc dù còn đủ loại kỹ xảo, thế nhưng sức mạnh và tốc độ chênh lệch quá lớn, rất nhanh đã bị đám người Kana ném xuống biển mây. Này, chúng ta là người một nhà. Có người Kana lao về phía đám người Hàn Sâm, cũng muốn ném bọn hắn xuống biển mây, Vương Vũ Hàng vội kêu lên, còn phất tay gọi Cổ Na, bọn ta không có ác ý với ngươi, hơn nữa còn cùng chung hoạn nạn, dù sao cũng được coi là bạn bè chứ. Cổ Na nhìn Vương Vũ Hàng một cái, sau đó lại nhìn Hàn Sâm, căm hận nói, các ngươi cũng không phải là loại người tốt lành gì, ném hết xuống cho ta. Hàn Sâm biết trước đó mình mạnh mẽ bắt cóc Cổ Na, chắc chắn trong lòng Cổ Na rất bất mãn với hắn, sao có thể coi hắn là bạn bè. Các ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Vương Vũ Hàng thấy những người Kana lại chạy đến, đành phải lùi về sau. Bây giờ ngươi nói cái gì cũng vô dụng, đừng chờ người ta ra tay, tự chúng ta nhảy xuống đi. Hàn Sâm ngược lại dứt khoát, trực tiếp nhảy vào trong mây. Hàn Mộng Nhi và Long Nữ cũng nhảy theo, công tước Băng Điểu cũng không muốn bị bọn họ ném xuống, cũng tự mình nhảy. Vương Vũ Hàng thấy trốn cũng không thoát, đành phải nhảy theo. Chỉ trong chốc lát, bọn Hàn Sâm đã nổi lên từ trong mây, chẳng qua đều bị nhốt trong mây trôi. Mấy người vương giả cự nhân và Kim Ngọc Vương cũng giống vậy, bên trong thiên quốc của người Kana này, sự giam cầm của sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ngoài tộc Kana ra, ngay cả cường giả cấp vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. E là chỉ có cường giả cấp thần hóa mới có thể phá vỡ sự giam cầm nơi này. Cổ Nhã đi ra từ trong cung điện, trong tay nàng cầm một viên đá quý màu vàng sáng chói. Mặc dù không biết viên đá quý đó rốt cuộc là vật gì, nhưng có thể đoán được đại khái, Cổ Nhã dựa vào sức mạnh của viên đá quý kia mới có thể khống chế mây trôi. Hàn Sâm ngồi trong mây trôi, ánh mắt bình tĩnh đánh giá mấy người Cổ Na, hắn không muốn khoanh tay chịu chết, đang suy nghĩ xem nên xử lý tình hình trước mắt thế nào. Bên trong thiên quốc của người Kana, ngoại trừ tộc Kana ra, tất cả sức mạnh đều bị áp chế, ngay cả vương khí như quỷ nha đao, hiện tại cũng không còn một tia khí tức, thứ như vũ trang gen càng là muốn triệu hoán cũng không triệu hoán được. Nhưng mà trên người Hàn Sâm vẫn còn một thứ, không bị sức mạnh của thiên quốc áp chế. Hàn Sâm lấy phôi đao trong tay, đồng thời trong cơ thể có một luồng sức mạnh đang chậm rãi vận chuyển, ngoại trừ phôi đao ra, trong cơ thể hắn cũng có một luồng sức mạnh không bị sức mạnh của thiên quốc áp chế. Cổ Na và Cổ Nhã đi tới gần cung điện, nhìn những sinh vật đang bị giam cầm trong mây, hai mắt đều vô cùng lạnh giá, hình như có sát ý phun trào trong đó. Ánh mắt của Cổ Nhã chuyển đến người Ý Phật Vương, mây trôi đang giam cầm Ý Phật Vương lập tức bay lên từ biển mây, đến trước mặt Cổ Nhã. Là ngươi bắt mấy người tộc trưởng? Cổ Nhã lạnh lùng nhìn chằm chằm Ý Phật Vương. A Di Đà Phật, bản vương không hiểu ý ngươi là gì. Ý Phật Vương hơi rũ mắt niệm Phật. Cổ Nhã nhìn chằm chằm Ý Phật Vương tiếp tục nói, tộc Trao có bao nhiêu bản lĩnh ta rất rõ ràng, không có người ở sau lưng hỗ trợ bọn hắn, lại cho bọn hắn 10 lá gan, bọn hắn cũng không dám phản bội tộc Kana bọn ta. A Di Đà Phật, chuyện này thì liên quan gì đến bản vương? Ý Phật Vương hỏi. Ngươi cho rằng bọn ta thật sự không biết chuyện công tước nhất niệm của Phật tộc các ngươi âm thầm gặp mặt thủ lĩnh của tộc Trao sao? Trên mặt Cổ Nhã mang theo chút tức giận, nếu như tộc trưởng chịu nghe lời ta, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, nói, ngươi bắt mấy người tộc trưởng đi đâu rồi? Mấy người Hàn Sâm giờ mới hiểu được, vì sao vẫn không nhìn thấy người Kana mạnh hơn, từ lúc bắt đầu hội đấu giá đến bây giờ, tộc Kana bọn hắn nhìn thấy, cao nhất cũng chỉ là tử tước. Vị tộc trưởng cấp công tước trong truyền thuyết kia vẫn không xuất hiện, ngay cả một bá tước cũng không thấy đâu, hóa ra là đã sớm bị Ý Phật Vương bắt đi. Nghĩ đến Ý Phật Vương và tộc Trao tổ chức hội đấu giá này, hóa ra chỉ vì ngăn chặn những tộc khác, để bọn hắn có thể thuận lợi đưa đại nhân vật chân chính của tộc Kana đi. Thế nhưng không ngờ lại lật thuyền trong mương, rơi xuống tình cảnh như ngày hôm nay. Chuyện này đương nhiên không thể trách Ý Phật Vương, ai cũng không ngờ rằng vũ khí thần hóa của nữ thần Kana lại nằm trong tay của người phản bội Kana, hơn nữa còn quang minh chính đại đặt trong tượng nữ thần Kana. A Di Đà Phật, chỉ cần ngươi thả bản vương ra, bản vương có thể cam đoan tộc của các ngươi sẽ được an toàn, còn cho các ngươi đoàn tụ lần nữa. Ý Phật Vương thừa nhận tộc trưởng Kana quả thực đang ở trong tay hắn, đồng thời dùng việc này để áp chế bọn họ. Nhưng mà ai biết Ý Phật Vương vừa mới nói xong, Cổ Nhã đã rút ra một thanh loan đao màu vàng, chém một phát vào đầu của Ý Phật Vương. Một vị cường giả cấp vương, vậy mà bị chém đầu như thế, đầu của Ý Phật Vương lăn trên đất, hai mắt trừng lớn vô cùng, đến chết cũng không thể tin được, Cổ Nhã không hề nói gì đã chém đầu của hắn. Mấy vị vương giả khác cũng kinh hãi trong lòng, sự quả quyết tàn nhãn của Cổ Nhã khiến bọn hắn kinh hãi. Ở trong thiên quốc, sinh mạng của cường giả cấp vương cũng không đáng giá, không khác với người bình thường chút nào, mất đi sự tôn quý của trước kia. Hàn Sâm cũng hơi giật mình, nhưng mà cũng nằm trong dự đoán. Trên đài đấu giá, Cổ Nhã bình tĩnh dùng tế ngữ khởi động luyện ngục thiên quốc, có thể thấy nàng là một người vô cùng quyết đoán. Chị, ngươi giết Ý Phật Vương rồi, tộc trưởng phải làm sao đây? Cổ Na hơi lo lắng hỏi. Cổ Nhã lãnh đạm nói, cho dù ta có giết hắn hay không, mấy người tộc trưởng cũng sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng mà ngươi yên tâm, mấy người tộc trưởng không có nỗi lo về tính mạng, cho dù bị bắt làm nô lệ, Phật tộc cũng sẽ không giết bọn hắn. Những vị vương công quý tộc kia đều im lặng không nói gì, Cổ Nhã nói đúng, các nàng căn bản không có năng lực cứu người. Nếu như vọng tưởng cứu người, nếu rời khỏi luyện ngục thiên quốc, chỉ cần cho Ý Phật Vương có một cơ hội nhỏ nhoi, các nàng chẳng những không cứu được tộc trưởng, ngược lại sẽ có kết cục giống vậy. Mặc dù tất cả mọi người đều hiểu được điều này, nhưng mà liên quan đến người thân của mình, một thiếu nữ lại có thể ra tay quyết đoán như vậy, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Cổ Nhã một đao chém đầu Ý Phật Vương, chính là chặt hết mọi suy nghĩ trong đầu tộc nhân, miễn cho bị Ý Phật Vương mê hoặc, đồng thời coi như là vì báo thù cho tộc nhân của mình. Khi ánh mắt của Cổ Nhã lại hướng về phía biển mây lần nữa, những vương công quý tộc đang bị nhốt đều cả kinh trong lòng. Ngươi! Ánh mắt của Cổ Nhã nhìn về phía Hàn Sâm, môi phun ra một chữ, mây trôi giam cầm Hàn Sâm lập tức bay đến trước mặt của nàng. Tất cả mọi người đều ngẩn người, không ai ngờ rằng, người thứ hai Cổ Nhã muốn xử lý lại là Hàn Sâm. Cổ Nhã, ngươi làm gì đó? Nói thế nào chúng ta cũng đã từng cùng chung hoạn nạn, chúng ta không rút máu của các ngươi, cũng không ép buộc các ngươi làm gì cả. Sao ngươi không giết những người rút tinh huyết của ngươi để mở đường, đối phó lão Hàn làm gì? Vương Vũ Hằng kêu lên. Cổ Nhã không thèm để ý đến hắn, nhìn Hàn Sâm nói, món nợ ngươi ức hiếp Cổ Na tính thế nào đây? Ngươi nói xem nên tính thế nào? Hàn Sâm ngồi trong mây trôi hỏi ngược lại. Xem trên việc ngươi cũng không thật sự làm Cổ Na bị thương, hơn nữa cũng đã từng cùng bọn ta vào sinh ra tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống. Cổ Nhã liếc nhìn Cổ Na, sau đó mới nói với Hàn Sâm. Vậy ta phải làm gì mới có thể đổi được cơ hội sống sót này? Hàn Sâm đương nhiên không tin Cổ Nhã sẽ dễ dàng buông tha cho hắn. Giết bọn hắn, sau đó ngươi chính là đồng bọn của bọn ta. Ngón tay của Cổ Nhã chỉ về phía Kim Ngọc Vương, sau đó chỉ sang Cự Nhân Vương. Từng người một mây trôi của năm vị vương giả lập tức bay đến cạnh Hàn Sâm. Ý kiến hay, ta giết nhiều vương giả như vậy, chẳng khác nào trở thành kẻ địch của tộc bọn hắn, mà trong đó còn có vương của Rebet tộc, ngay cả đao phong nữ hoàng cũng không bảo vệ được ta. Có nhược điểm này nằm trong tay các ngươi, sau này ta cũng chỉ có thể bán mạng làm việc cho các ngươi. Nếu không các ngươi sẽ để lộ chuyện này, đến lúc đó ta sẽ là công địch của cả vũ trụ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Vậy ngươi có giết hay không? Cổ Nhã nhìn Hàn Sâm lãnh đạm hỏi. Giết chứ, vì sao lại không giết, dù sao bọn họ cũng không phải người thân của ta, không có lý nào ta lại vì mạng sống của bọn hắn, mà hy sinh mạng của bọn ta đúng không? Hàn Sâm nhún vai nói, tốt, vậy hãy dùng cái này chặt đầu của bọn hắn, sau này ngươi chính là bạn tốt của tộc Kana bọn ta. Cổ Nhã ném thanh đao sắc bén cho Hàn Sâm. Cự Nhân Vương và mấy người Kim Ngọc Vương bị mây trôi trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm mang đao tới. Hàn Sâm, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Đao Phong Nữ Hoàng và Rebet tộc sao? Kim Vương Ngọc quát, hình như ngươi chưa từng coi ta là người của Rebet tộc thì phải. Nếu không lúc ngươi chạy trốn, sao không dẫn theo ta? Bây giờ lại nói ta phản bội, không cảm thấy buồn cười sao? Hàn Sâm cầm thanh loan đao khua khua ở trên đầu Kim Ngọc Vương, trên trán Kim Ngọc Vương lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà Hàn Sâm không chém xuống, mà đưa dao đến trước mặt Cự Nhân Vương, lúc trước ngươi nói cái gì cơ? Máu của các nàng Cố Nhã không đủ dùng thì lấy máu của bọn ta cho đủ, ta giết ngươi chắc là không oan than gì rồi. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Cự Nhân Vương hừ lạnh nói. Hàn Sâm vẫn không ra tay, đưa dao lướt qua từng vương giả, sau đó lại quay người nhìn Cố Nhã, đây là năm cường giả cấp vương đó, giết thì thật quá đáng tiếc, vẫn là giữ lại chơi đùa đi. Không giết bọn hắn, thì ngươi và những người bạn kia của ngươi sẽ phải chết. Cổ Nhã lạnh lùng nói, bọn ta thì càng không thể chết. Hàn Sâm cười nói, chuyện này không phải do ngươi, do ta quyết định. Cổ Nhã nói, Hàn Sâm ném trả loan đao màu vàng cho Cổ Nhã, lãnh đạm nói, từ giờ trở đi. Nơi này do ta quyết định, ngươi và Cổ Na coi như là thư ký của ta, về sau giúp ta quản lý nơi này cho tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cổ Nhã và Cổ Na, còn có tất cả người Kana, thậm chí là các vương công quý tộc như Kim Ngọc Vương, đều nhìn Hàn Sâm với ánh mắt như đang nhìn một người điên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến phiên ngươi quyết định chắc. Ngươi điên à? Cổ Na bĩu môi, xem thường nói. Cổ Nhã nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, chậm rãi nói, Hàn Sâm... Đúng là ngươi có chỗ không giống người bình thường nên ta mới cho ngươi một cơ hội, để ngươi trở thành bạn bè của tộc Kana, mong rằng ngươi đừng bỏ lỡ. Nơi này là luyện ngục thiên quốc, trừ phi có cường giả thần hóa giáng lâm, nếu không ở đây không ai có thể chống lại ý chí của ta. Ý Phật Vương chính là ví dụ tốt nhất, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như hắn ta ư? Hàn Sâm khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy ngươi là nhân, tài nên muốn cho ngươi một cơ hội, để ngươi cùng Cổ Na làm thư ký cho ta, mong ngươi đừng bỏ qua cơ hội này. Tên khốn nạn này điên rồi. Bắt hắn lại trước đã. Cổ Na ra lệnh cho người Canada bắt Hàn Sâm. Cổ Nhã lợi dụng viên đá quý có thể điều khiển vân khí, nhưng trước đó sinh vật phải rơi vào trong vân hải đã. Vừa rồi nàng ra lệnh cho Hàn Sâm, giết những vương giả đó đã giải trừ vân khí trên người hắn rồi, lúc này nếu muốn khống chế hắn chỉ đành đánh hắn vào trong vân hải lần nữa. Mấy tử tước của tộc Canada lao về phía Hàn Sâm, muốn bắt lấy hắn. Những vương công quý tộc đang bị vân khí giam cầm đều nhìn về phía Hàn Sâm, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Cho dù là vương giả cũng chẳng thể đối kháng được với người Kana ở đây. Họ không có cường giả cấp thần hóa sử dụng vũ khí thần hóa, cũng đã là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ rồi, thậm chí ngay cả vương giả cũng không thể chống lại, huống chi Hàn Sâm chỉ là một nam tước. Công tước Băng Điểu cũng không biết Hàn Sâm đến cùng có ý định gì, rõ ràng là chỉ cần giết chết những vương giả kia là, bọn họ có thể giữ được tính mạng. Nhưng Hàn Sâm lại không làm vậy. Mà công tước Băng Điểu lại không cho rằng Hàn Sâm bị điên. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm đã làm rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng cảm thấy Hàn Sâm ở trong thiên quốc khó có năng lực phản kháng nhưng trong lòng vẫn có một chút mong đợi. Nhìn thấy mấy tử tước đã xông lên, Hàn Sâm mặt không đổi sắc, chậm rãi rút đao ra. Mấy tử tước Kana cũng không quan tâm tới chuyện này, cho dù là sinh vật hay dị bảo, cũng đều không thể phát huy sức mạnh khi ở trong thiên quốc. Dầm! Một luồng ý chí khủng khiếp lao ra từ trên người Hàn Sâm. Trong phút chốc như muốn xé nát trời đất, tựa như mãnh thú thổ hồng hoang trỗi dậy, mắt nhìn xuống toàn bộ thiên quốc. Đào y nha đào. Kim Ngọc Vương và công tước Băng Điểu gần như đồng thời sợ hãi kêu lên. Nha đào của tộc Rebet vang danh thiên hạ, người luyện được lực tuyệt nha lực có thể đếm trên đầu ngón tay, còn có thể ngưng tụ ra đào y nha đào lại càng ít hơn. Hàn Sâm là một kẻ ngoại tộc, có thể luyện được lực tuyệt nha đã vô cùng kinh người, nay lại còn ngưng tụ ra đào y, quả thực là khó tin. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Đừng nói là đao y nha đao, bất kỳ sức mạnh nào ở trong thiên quốc cũng sẽ bị ý chí của vũ khí thần hóa áp chế. Kim Ngọc Vương và các vương giả đều có ý chí mạnh mẽ nhưng trong thiên quốc, sức mạnh của bọn họ không thể phát ra bên ngoài được. Bây giờ đao ý của Hàn Sâm có thể thoát ra khỏi cơ thể hắn, mà không bị vũ khí thần hóa luyện ngục thiên quốc áp chế. Vậy cũng chỉ có một khả năng là, đao ý của Hàn Sâm đã đạt đến cấp độ ngang bằng với luyện ngục thiên quốc, chỉ có như vậy mới không bị áp chế. Nhưng Hàn Sâm chỉ là một nam tước mà thôi. Làm sao lại có được đao ý như vậy? Nhất thời tất cả các vương công quý tộc đều không khỏi kinh hãi, Thậm chí một số người còn có suy nghĩ sai lầm rằng Hàn Sâm là một cường giả thần hóa. Ngoại trừ cường giả thần hóa, ai có thể bộc phát ra đao ý mạnh mẽ như vậy ở trong luyện ngục thiên quốc được? Thế này là thế nào? Hắn mới luyện nha đao được bao lâu? Làm sao có thể ngưng tụ ra đao ý của nha đao? Đao ý này còn mạnh hơn cả nữ hoàng bệ hạ. Công tước Băng Điểu trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng đao ý trên người Hàn Sâm tựa như mãnh thú hồng hoang, những tên tử tước Kana xông tới đều bị hắn làm cho kinh sợ lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Đao ý cấp thần hóa, loại đao ý tàn bạo cực độ như vậy, chỉ là một ý niệm thôi đã khiến tâm linh của họ sụp đổ. Đáng tiếc dù sao đao ý cũng chỉ là đao ý mà thôi, hơn nữa Hàn Sâm cũng không phải đao ý thần hóa hoàn chỉnh. Nếu thật là thủy tổ Rebet ở đây, thì chỉ cần đao ý thôi những kẻ tộc Kana kia đã bị xé nát thân thể, mà chết từ lâu rồi. Cổ Nhã và Cổ Na tỏ vẻ kinh hãi nhìn Hàn Sâm, đao ý như vậy thật khó mà diễn tả bằng lời. Chẳng lẽ, hắn thực sự là cường giả thần hóa? Cổ Na sợ hãi nói. Không thể nào, mặc dù không biết hắn làm sao có được đao ý như vậy, nhưng hắn ta tuyệt đối không phải là cường giả thần hóa. Còn đứng đó làm gì? Không mau bắt hắn lại đi, nơi này là thiên quốc của tộc Kana, chúng ta được bảo vệ bởi thiên quốc. Ở đây chúng ta hầu như đều có tấm thân bất tử, mặc dù trong lòng Cổ Nhã hơi khiếp sợ nhưng vẫn lập tức phản ứng lại, ra lệnh cho đám người Kana tiếp tục đánh về phía Hàn Sâm. Bên trong thiên quốc, trừ khi có thể trực tiếp giết chết người Kana, nếu không vết thương trên người họ sẽ nhanh chóng được sức mạnh của thiên quốc chữa trị, mặc dù không phải là thân thể bất tử thật sự nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy tộc nhân Kana không sợ chết xông về phía mình, Hàn Sâm khẽ thở dài, ta vốn không muốn tổn thương người khác, tội gì các ngươi phải ép ta thế? Trong lòng Hàn Sâm thoáng buồn bực, hắn vốn định dùng đao ý của nha đao để hù dọa bọn họ, nhưng đáng tiếc Cổ Nhã quá thông minh, ý chí cũng quá kiên định khiến cho kế hoạch của hắn thất bại. Suy cho cùng, đao ý cũng chỉ là đao ý, khi sử dụng phối hợp với đao pháp và sức mạnh sẽ có năng lực khó lường, nhưng chỉ có đao ý đơn thuần không thể làm tổn thương được người khác, ít nhất đao ý của Hàn Sâm lúc này không thể làm mọi người bị thương. Ngoại trừ cây đao cùng đao ý cấp thần hóa ra, sức mạnh của Hàn Sâm vẫn bị áp chế. Cổ Nhã không hề bị lay động, vẫn ra lệnh cho người Kana xông về phía Hàn Sâm. Vậy chỉ dành dùng kế hoạch B thôi. Hai mắt Hàn Sâm lóe lên tia sáng rực rỡ, nhanh chóng lan tràn ra bao phủ lấy toàn thân hắn. Kế hoạch B của Hàn Sâm luôn chỉ có một, đó là biến đổi thân thể, cũng chính là sử dụng thân thể thần linh. Siêu cấp mái tóc ngắn màu đen trong nháy mắt nhuộm trắng, hơn nữa còn nhanh chóng dài ra, biến thành một mái tóc dài trắng xóa, toàn thân tỏa ra hào quang thánh khiết như thần thánh. Thân thể dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa trắng sáng rực trở nên siêu thực, giống như một khối sắt nung đỏ hiện ra hình dạng bán trong suốt sáng ngời, giống như một vị thần bất tử. Từng luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra trên người Hàn Sâm, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt khiếp sợ, tin rằng đang nhìn thấy cơ thể của thần thánh. Hắn thực sự có thể sử dụng sức mạnh khi ở trong thiên quốc. Cổ Na lùi về phía sau vài bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ sợ hãi. Những tử tước đã vọt tới trước mặt Hàn Sâm, từng đường kiếm ánh đao xé không chém về phía hắn, lúc này bọn họ cũng hơi sợ hãi. Ban đầu ý định là bắt sống nhưng bây giờ từng nhát kiếm đều như muốn lấy mạng. Chỉ là những nhát kiếm kia khi chém trên người Hàn Sâm tựa như chém vào trong hư không, không tổn thương được đến hắn. Sao lại thế được? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Hàn Sâm giống như thần. Sức mạnh của người đánh lên người Hàn Sâm không hề có chút tác dụng nào, thân thể của Hàn Sâm giống như một vị thần linh chân chính, có thể bỏ qua mọi tổn thương của phàm thế. Công tước Băng Điểu ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, đầu óc trống rỗng, bởi vì nàng đã phát hiện ra một bí mật. Một bí mật vô cùng đáng sợ. Công tước Băng Điểu là tâm phúc của Ysir, đôi khi thậm chí là bạn của Ysir. Ysir cực kỳ tin tưởng nàng, có rất nhiều chuyện riêng cũng sẽ nói cho nàng nghe, hoặc là phàn nàn, hầu như không kiêng kỵ gì nàng. Lần trước Ysir trở về từng nói với công tước Băng Điểu, nàng đã phải chịu một tổn thất rất lớn khi đi đến quỷ mộ, và người khiến nàng thua thiệt là một gã đàn ông tên Kim Tệ. Sa cũng nhờ công tước Băng Điểu nghĩ cách truy lùng tung tích của Kim Tệ, mặc dù chưa có tin tức gì nhưng Ysir vẫn biết một vài năng lực và đặc điểm của Kim Tệ. Sức mạnh mà Hàn Sâm thể hiện bây giờ rất giống với những gì Ysir mô tả, mà Ysir không chỉ tán thưởng loại sức mạnh này một lần cho nên công tước Băng Điểu rất ấn tượng. Hàn Sâm là Kim Tệ. Chuyện này thật là đáng sợ. Công tước Băng Điểu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Đệ tử duy nhất của Ysir, hơn nữa còn là đệ tử mà nàng hết sức coi trọng, vậy mà lại là kẻ thù mà Ysir căm hận nhất. Chỉ nghĩ thế thôi công tước Băng Điểu đã nổi hết da gà. Ánh mắt nàng nhìn về phía Hàn Sâm giống như đang nhìn một ác ma. Hàn Sâm không có thời gian để tạo dáng đứng đó. Sau khi biến thành thần linh siêu cấp, hắn nắm quỷ nha đao trong tay, trên thân đao bắn ra tử quang, biến thành quang ảnh ác quỷ quấn quanh lưỡi đao. Dưới thân thể thần linh siêu cấp, các loại dị bảo đều có thể bị kích thích sinh ra sức mạnh, giống như thánh thiên sứ cốt tiễn, sức mạnh của quỷ nha đao cũng đã bị Hàn Sâm hoàn toàn thả ra. Lực lượng của quỷ nha đao kết hợp với đao ý cấp thần hóa của Hàn Sâm, thanh đao trong tay Hàn Sâm còn chưa vung ra mà những người Kana như Cổ Nhã và Cổ Na Mặt đã không còn sắc máu. Hàn Sâm đã có thể bùng nổ sức mạnh đáng sợ như vậy ở luyện ngục thiên quốc, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, hắn chính là cường giả cấp thần hóa, và cũng chỉ có cường giả cấp thần hóa mới có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp như vậy ở thiên quốc. Nghĩ đến bọn họ là kẻ thù của cường giả cấp thần hóa, trong lòng tất cả những người Kana đều cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, mặt xám như cho tàn, không còn chút nhân sắc nào hết. Vẻ mặt Cổ Nhã là nhợt nhạt nhất, mặc dù nàng có thể kiểm soát luyện ngục thiên quốc một chút bằng cách dựa vào viên ngọc đó, nhưng nàng dù sao cũng không phải là một cường giả cấp thần hóa thực sự, chỉ là dựa vào chút huyết mạch của nữ thần Kana mà thôi. Nàng cũng chỉ có sự kiểm soát hạn chế đối với luyện ngục thiên quốc, không có khả năng chống lại một sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Các vương công quý tộc bị giam cầm kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, đặc biệt là Kim Ngọc Vương, hắn không thể tin được đệ tử mà Đao Phong nữ hoàng thu nhận lại là một cường giả đáng sợ như vậy. Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra, giơ tay chém một đao về phía Cổ Na và Cổ Nhã, ánh đao giống như quái thú mang theo ý chí kinh khủng, rít gào bổ tới, như thể ngay cả không gian cũng sẽ bị xé nát và nuốt chửng. Cổ Na và Cổ Nhã mặt xám như cho tàn, những người Kana khác liều chết muốn đi cứu các nàng, nhưng ánh đao kia thật sự quá nhanh, bọn họ chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì ánh đao đã chém đến rồi. Ánh đao khủng khiếp không chém trúng Cổ Na và Cổ Nhã, mà vụt qua giữa họ, chém vào cung điện phía sau đài phun nước. Rắc! Dưới sức mạnh to lớn của thanh đao, cung điện nguy nga kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Còn chưa kết thúc, lực tuyệt nha khủng bố tràn ra trên cung điện bị bổ đôi, giống như hàng loạt ác ma màu tím đen cố thủ trên cung điện, khiến cho cả cung điện đều toát ra khí tức đáng sợ. Bùm! Khi toàn bộ cung điện được bao phủ trong hào quang tím đen, nó lập tức nứt toác ra, tất cả mọi thứ đều hóa thành mảnh vỡ, cung điện to lớn ầm ầm sụp đổ, bụi bặm văng đi khắp nơi khiến cả thiên quốc chấn động không thôi. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, kinh hãi nhìn người đàn ông như thần và cung điện bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh chợt lặng thinh. Hàn Sâm tùy tiện dắt quỷ nha đao vào thắt lưng, ánh sáng trắng chói mắt trên người hắn cũng dần dần rút đi, trở lại dáng vẻ như cũ, nhìn Cổ Nhã và Cổ Na lạnh nhạt nói, ta thấy ngươi là một nhân tài, muốn cho ngươi một cơ hội, cho phép ngươi và Cổ Na làm thư ký cho ta, ngươi thấy thế nào? Câu nói hầy như giống nhau nhưng bây giờ được nói ra từ miệng Hàn Sâm, cho người nghe cảm giác hoàn toàn khác với vừa rồi. Vẻ mặt Cổ Nhã thay đổi không ngừng, nhìn Hàn Sâm bình tĩnh đứng ở nơi đó không còn chút khí tức mạnh mẽ nào, nàng lại càng cảm thấy thần bí, giống như là một vị thần khiến người ta không thể hiểu thấu được. Nàng cắn răng, kéo Cổ Na sắc mặt tái nhợt, vẻ yêu kiều cúi mình, Cổ Nhã và Cổ Na tình nguyện theo đại nhân cả đời, từ nay về sau, sống chết chỉ nằm trong ý niệm của đại nhân, cầu xin đại nhân cho tộc ta một con đường sống. Có chuyện lớn đã xảy ra ở tinh cầu Khúc Nham, tất cả các sinh vật hầu như đều bị xóa sổ trong vòng một ngày, bao gồm cả những cường giả cấp vương trên tinh cầu Khúc Nham đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Sau đó quân tiếp viện của các chủng tộc khác nhau chạy đến đều không tìm thấy bất kỳ sinh vật sống nào trên tinh cầu Khúc Nham, nhưng dựa vào trạng thái trên tinh cầu Khúc Nham, một số cường giả đã có phán đoán của riêng mình. Dấu vết của xuất hiện của luyện ngục thiên quốc không qua khỏi con mắt những cường giả cấp vương đó, nhiều người đoán rằng chính tộc Kana đã ra tay, nếu không thì làm sao có luyện ngục thiên quốc xuất hiện được. Mà tộc Kana cũng đang điều tra sự việc ở tinh cầu Khúc Nham, họ cũng muốn biết rốt cuộc luyện ngục thiên quốc ở đâu. Lúc này, Hàn Sâm đang ngồi trên phi thuyền trở về, đang nghĩ về những chuyện khiến hắn đau đầu, cả Cổ Nhã và Cổ Na đều đã thần phục. Hàn Sâm làm một số thủ đoạn với họ, sự sống chết của họ đều nằm trong tay của Hàn Sâm, không sợ họ sẽ làm gì nữa. Sau khi luyện ngục thiên quốc nuốt hết sinh cơ của tinh cầu Khúc Nham, nó đã tự động ngừng hoạt động, Cổ Nhã và Cổ Na đã dùng viên ngọc để điều khiển tượng nữ thần Kana Hoàng Kim, biến nó thành một bức tượng nhỏ bằng vàng, được Hàn Sâm bọc vào túi mang về. Mà những vương công quý tộc kia và tộc Kana vẫn còn ở trong thiên quốc, Hàn Sâm tạm thời không định thả bọn họ ra ngoài, dù sao bọn họ đã nhìn thấy Hàn Sâm biến thân thành thần linh siêu cấp, nhất định không được tùy tiện thả họ ra. Đặc biệt là công tước Băng Điểu, tuyệt đối không được để nàng và Y Sơ gặp lại nhau. Nhưng công tước Băng Điểu không quay lại, Hàn Sâm lại phải lo lắng không biết giải thích thế nào với Y Sơ. Nếu hắn nói rằng công tước Băng Điểu biến mất trên tinh cầu Khúc Nham, vậy thì tại sao hắn lại không làm sao chứ? Nếu lúc đó họ không ở tinh cầu Khúc Nham, thì sao công tước Băng Điểu lại biến mất được? Làm thế nào để giải thích với Y Sơ khiến Hàn Sâm cảm thấy rất đau đầu? Phi thuyền vẫn chưa quay trở lại Nguyệt Chi Hiệp đã nhìn thấy chiến hạm của Y Sơ đang đến gần, tim Hàn Sâm hãng một nhịp, biết chắc hẳn xa đến đây vì hắn và công tước Băng Điểu. Đám người Băng Điểu đâu rồi? Trên chiến hạm Đao Phong, Y Sơ nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Nữ hoàng đại nhân, ta cũng không biết công tước Băng Điểu bây giờ đang ở đâu. Hàn Sâm trả lời với một nụ cười gượng gạo, hắn đã tính đến chết không nhận rồi, dù sao cũng không còn ai sống trên tinh cầu Khúc Nham cả, người sống đang bị nhốt trong luyện ngục thiên quốc, chỉ cần hắn không thừa nhận thì không ai có thể tìm ra bằng chứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sao ngươi lại không biết, băng điểu ở bên cạnh bảo vệ cho ngươi mà. Mặc dù giọng nói của Y Sơ rất bình tĩnh nhưng Hàn Sâm vẫn có thể cảm nhận được, tâm trạng của Y Sơ không bình tĩnh chút nào. Nếu một câu trả lời không ổn, sẽ không ai biết sẽ có hậu quả như thế nào. Hàn Sâm không do dự, trực tiếp đáp, công tước băng điểu đã đến tinh cầu Khúc Nham với ta. Ban đầu ta định thử vận may xem liệu ta có thể chiêu mộ được mấy người tộc Kana, hay không. Nhưng sau khi đến tinh cầu Khúc Nham, ta phát hiện ra rằng chẳng có cơ hội nào cả. Vì vậy, ta cùng công tước băng điểu chia ra hành động chiêu mộ nhân thủ. Sau đó, tộc Trao phản loạn, bắt tộc Kana để bán đấu giá, cũng gửi thiệp mời cho chúng ta, công tước băng điểu đã đi đến đấu giá. Bởi vì ta đã có mục tiêu khác muốn chiêu mộ, nên ta đã không đi. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Y Sơ hỏi. Sau đó ta vừa chiêu mộ được bọn họ, còn chưa trở về phi thuyền. Tinh cầu Khúc Nham đột nhiên bị bao phủ trong tầng mây sắc vàng, nhiều cánh tay quái dị mọc ra trên mặt đất. Sau đó một số con quái thú kỳ dị xuất hiện, ta và bọn họ đành phải tạm thời trốn trong sơn động cùng đối phó với những sinh vật dị thường đó. Sau gần một ngày, những con dị thú, cánh tay và mây mù mới biến mất. Về đến phi thuyền thì phát hiện ra đám công tước băng điểu đều biến mất, tất cả những sinh vật trên toàn bộ tinh cầu Khúc Nham đều đã biến mất. Những lời của Hàn Sâm có 9 phần thật 1 phần giả, dù Y Sơ có tin hay không, hắn cũng phải gắng gượng chống đỡ. Y Sơ nhìn Hàn Sâm, lại nhìn Hàn Mộng Nhi, Long Nữ và Vương Vũ Hàng, cuối cùng đưa mắt trở lại khuôn mặt của Hàn Sâm. Làm thế nào ngươi đối phó với những con quái thú và cánh tay quái dị đó? Những cánh tay đó thật khủng khiếp, sức mạnh của chúng ta là vô dụng khi đánh vào chúng. Nếu bị chúng bắt, sẽ bị kéo thẳng xuống đất và biến mất, những con dị thú kia còn đáng sợ hơn. Phần lớn sức mạnh của chúng ta cũng vô hiệu với bọn chúng, chỉ có chú ngữ và sức mạnh của Mộng Nhi mới có thể bắn chết dị thú. Hàn Sâm trả lời. Ngươi nói chú ngữ và sức mạnh của nàng có thể giết chết quái thú luyện ngục. Y Sơ nhíu mày hỏi. Đúng vậy, nhưng sức mạnh của các nàng cũng chẳng có tác dụng gì đối với những cánh tay kia. Chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ được là dựa vào nó có thể chặt đứt những cánh tay kỳ dị đó. Hàn Sâm rút phôi đao ra và đặt nó trước mắt Y Sơ. Y Sơ nghi ngờ nhận lấy phôi đao, dùng ngón tay vuốt ve. Một sức mạnh màu tím tuôn ra từ ngón tay của nàng, lướt trên phôi đao nhưng sức mạnh màu tím không thể thấm vào bên trong phôi đao. Đôi mắt của Y Sơ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, phôi đao này có chút thần tính, chẳng trách có thể chặt đứt địa ngục chi thủ. Có thần tính, chẳng lẽ là vũ khí thần hóa sao? Hàn Sâm vui vẻ trong lòng. Y Sơ lắc đầu, nó vẫn không phải là vũ khí thần hóa. Nhiều nhất nó chỉ có thể được coi là vật liệu của vũ khí thần hóa thôi. Vật liệu cũng được, sau này có thể đúc thành vũ khí thần hóa cũng vậy thôi. Nữ hoàng đại nhân, ngài mau cất phôi đao đi, chờ ngài luyện thành thần đao, sau đó thăng cấp đến cảnh giới thần hóa. Đến lúc đó như hổ thêm cánh, chắc chắn sẽ danh chấn vũ trụ. Hàn Sâm vội vàng nói, ngươi cam lòng đưa nó cho ta à? Y Sơ nghịch phôi đao, nhìn Hàn Sâm mỉm cười. Gì mà cam lòng hay không, nữ hoàng đại nhân là sư phụ của ta mà. Có một câu ngạn ngữ rất hay, người tốt ta cũng tốt, vinh quang của ngươi chính là vinh quang của ta, thành tựu của nữ hoàng càng cao, ta là đệ tử càng vinh quang hơn. Huống chỉ là một phôi đao, nếu ta có một thanh đao thần hóa thì chắc chắn sẽ đưa nó cho nữ hoàng dùng trước. Ngài sống tốt thì đệ tử như ta làm sao chịu khổ được đúng không? Hàn Sâm chân thành nói. Ánh mắt của Y Sơ dịu đi rất nhiều, trả lại phôi đao cho Hàn Sâm, ngươi có lòng như vậy là tốt rồi, nhưng phôi đao này được sinh ra trong đao phần, rất khó đúc lại một lần nữa. Cũng có quá ít thần tính, không đủ để tạo ra vũ khí thần hóa, ta có lấy nó thì cũng vô dụng thôi. Ngừng một lát, Y Sơ nói với Hàn Sâm, ta sẽ đưa ngươi về tinh cầu Nhật Thực trước, ta còn muốn đi tinh cầu Khúc Nham một chuyến, hy vọng sẽ tìm thấy một ít manh mối, bất kể là ai hại băng điểu, thù này bản nữ hoàng nhất định sẽ thay nàng đòi lại. Công tước băng điểu gặp chuyện không may vì hộ tống đệ tử, ta có thể đi cùng ngươi được không? Hàn Sâm vội vàng nói, ngươi không cần phải đi nữa. Với lại đừng để bất cứ ai biết chuyện ngươi đã đến tinh cầu Khúc Nham, nếu không sẽ có vô số rắc rối. Y Sơ dặn dò Hàn Sâm đôi câu rồi cho người đưa hắn trở về tinh cầu Nhật Thực, còn nàng tiếp tục đi đến tinh cầu Khúc Nham. Sau khi trở về tinh cầu Nhật Thực, Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cũng lừa được qua ải này. Cho dù Y Sơ không hoàn toàn tin tưởng nhưng chỉ cần nàng không tìm được chứng cứ, thì sẽ không nhắm vào Hàn Sâm. Đưa đám Hàn Mộng Nhi trở lại căn cứ, Hàn Sâm lấy rất nhiều gen dị chủng cho Vương Vũ Hàng ăn. Để hắn nhanh chóng ngưng tụ ra chiến giáp gen, nâng cao thực lực lên một chút. Tuy rằng có bộ giáp dị bảo cấp hầu tước bảo vệ tính mạng, nhưng Hàn Sâm sợ thực lực của hắn kém quá, cách cả lớp áo giáp còn chịu ảnh hưởng mà chết thì quá là thê thảm. Cái khác Hàn Sâm không có chứ gen dị chủng cấp nam tước thì nhiều lắm, chỉ trong vài ngày, gen nam tước của Vương Vũ Hàn đã đến 100 điểm rồi. Vương Vũ Hàn lập tức bắt đầu tiến hóa, ngưng tụ ra một bộ chiến giáp gen màu đen. Đáng tiếc Vương Vũ Hàn không có lần tiến hóa thứ hai, vì vậy Hàn Sâm đành phải lấy một quả vạn tử đưa cho hắn, để hắn hoàn thành quá trình tiến hóa thứ hai và trở thành một quý tộc nam tước. Ấy chú, võ trang gen này của ngươi hơi bị khủng đó. Hàn Sâm nhìn bộ võ trang gen của Vương Vũ Hàng, hơi kinh ngạc nói. Võ trang gen của Vương Vũ Hàng hóa ra là một chiếc xe địa hình màu đen, trông hơi cổ điển nhưng đã rất đáng kinh ngạc rồi. Ha ha, ta biết ngay mà, Vương Vũ Hàng ta có hào quang nhân vật chính trời sinh, thế nào, Ngầu Vi đúng không? Về sau có chuyện gì cứ tìm chú che chở cho ngươi. Vương Vũ Hàng đắc ý ngồi lên xe máy nói. Võ trang gen này của ngươi có khả năng gì vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Thì là lợi hại đó. Vương Vũ Hàng nói, bắt đầu khởi động xe, nhanh chóng chạy ra ngoài, đi quanh căn cứ dạo một vòng rồi trở về trước mặt Hàn Sâm, vẻ mặt kiêu ngạo nói, thế nào? Nhanh không? Ngầu không? Mạnh không? Tốc độ cũng khá tốt, ngoài chạy trốn ra còn có khả năng nào khác không? Hàn Sâm hỏi, có thể đâm người. Vương Vũ Hàng không chắc chắn lắm. Vậy không có lực công kích gì thì nó có chức năng phụ trợ nào khác không? Chẳng hạn, nó có thể chạy trên mặt nước hay bay lên trời gì đó. Hàn Sâm lại hỏi, đại ca à, đây là xe máy, cái ngươi nói đó là cano và máy bay đấy chứ? Vương Vũ Hàng bĩu môi đáp. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, hóa ra xe máy này chẳng khác gì xe máy bình thường hết, chỉ dùng để chạy trốn được thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.